Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện audio hải ngoại. Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ 30 phút sáng hàng ngày. Và buổi sáng ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm My gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Bóng Hồng Lả Lơi. Quý vị và các bạn thân mến, tập 1 sau khi kết thúc, Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ quý vị. Mọi người đều cho rằng cô gái tên Thanh đang còn quá ngây thơ, bởi vì không tin vào những gì mà bố của mình đã làm trong suốt thời gian qua. Và sau khi mà gặp Cường thì cô mới được giác ngộ tất cả mọi chuyện. Vậy thì chuyện tình cảm, liệu rằng Thanh có giác ngộ được hay không? Một cô gái 18 tuổi, ngây thơ trong sáng, phải đối mặt với cuộc sống này như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 ngay bây giờ. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Lần đầu tiên sau 18 năm, tôi ngủ cùng với một cô bạn gái, thấy cũng rất vui. Nhưng nằm một lúc, đầu óc của tôi lại suy nghĩ về một người khác, người mà khi nãy cùng tôi trao nụ hôn cháy bỏng. Tôi lại đưa tay lên bờ môi của mình, tìm kiếm chút hương vị của chú ấy. Tâm trạng rất vui, vừa lâng lâng lại vừa xao xuyến, mãi cho đến khi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Khi báo thức vang lên, tôi mới tỉnh dậy. Thúy Kiều đã dậy từ lúc nào? Tôi vào vệ sinh cá nhân xong xuôi, bước xuống dưới nhà. Thấy bát đĩa đã được rửa sạch sẽ rồi, còn Kiều thì đang quét nhà. Kiều, cậu dậy từ lúc nào thế? Sao không gọi tớ dậy? Mình thấy còn sớm nên không dám đánh thức Thanh. Tôi đi đến mở tủ, sau đó lấy trà ra pha, vừa làm vừa nói chuyện với Kiều. Biết còn sớm, thế mà cậu còn dậy, sao không ngủ thêm đi? Mình thức tới giờ đó quen rồi, nên là cứ như vậy mà thức dậy thôi, chuẩn như gà. Đôi lúc cậu cũng hóm hình nhỉ. À Kiều này, hôm nay cậu có đi học không? Chắc là không. Thế nào hôm nay hai người đó cũng đến trường để canh mình, nên tạm thời mình nghỉ học vài hôm. Thanh cứ đi đi, về rồi Thanh dậy lại cho mình nhé. Lúc này tôi cảm thấy rất buồn cười. Cậu lại đùa đấy à? Tớ mà đi dậy được cậu á? Hỏi Đình Vĩ thì may ra cậu ấy còn biết. Không biết cậu ấy có đồng ý truyền đạt lại cho mình không nhỉ? Nghỉ học, mất hết kiến thức rồi, mình cũng tiếc lắm. Chắc chắn là đồng ý rồi, chúng ta là bạn của nhau cơ mà. Chú Cường trên cầu thang lúc này đang đi xuống. Tôi cười và chào chú. Chú dậy rồi ạ? Hôm nay muốn ăn gì nào? Công nhận, từ cháu thành người yêu khác hẳn, ăn cái gì cũng hỏi ý kiến, đúng là thích thật. Hôm nay ăn hủ tiếu đi chú. Ok, vậy mình phụ Thanh nhé. Tôi hiểu Thúy Kiều, cậu ấy có tính đa nghi, với hai suy nghĩ sâu xa. Nếu không cho cậu ấy làm thì cậu ấy sẽ ngại, sau đó sẽ nghĩ ngợi nhiều, nên tôi nói ngay. Cậu nhặt rau phụ mình đi, để mình lấy ra. Tôi mở tủ lạnh đưa rau để ăn kèm với hủ tiếu đưa cho Thúy Kiều, còn chú Cường thì đứng bếp lấy sườn heo ra nấu. Còn tôi đi đi lại lại xem mấy túi trà vừa pha, rót ra 3 ly, đem cho chú 1 ly. Chú uống đi ạ. Đưa lên miệng hộ chú với, tay của chú bẩn rồi. Tôi ngó sang thấy Thúy Kiều ngồi nhặt rau gần đó nên cảm thấy ngại, nhưng mà ông chú của tôi thì lại vô cùng thản nhiên. Nào nhanh đi, chú đang cần cung cấp nước đây. Đã nói thế lại còn nháy mắt với tôi. Tôi sợ Thúy Kiều nhìn thấy nên vội vàng đưa ly trà lên cho chú, môi cong lên một nụ cười. Tầm 30 phút sau, món hủ tiếu của chú đã chín, lần lượt 3 tô được chú múc ra thơm lừng. Tôi định đi ra bàn thì chú cản tôi. Ấy, nóng lắm, để đấy chú làm cho. Cháu cứ ra bàn ngồi đi. Cháu làm được mà. Nào ngoan, đừng có cãi chú. Tôi cười ngoan ngoãn bước ra ngoài bàn. Thúy Kiều lúc này rụt rè lên tiếng. Ấy, để cháu bưng cho. Cháu làm phục vụ ở quán ăn, nên mấy việc này cháu làm giỏi lắm. Thế phải cẩn thận đấy. Dạ vâng ạ, Trên bàn ăn tôi và Thúy Kiều ngồi kế nhau, chú ngồi đối diện. Kiều vừa ăn một đũa, lập tức khen ngon. Chú nấu ngon thế à? Ngon hơn cả quán cháu làm. Tôi lên tiếng. Ngang ngửa nhà hàng 5 sao đấy Kiều ơi, chú nấu món nào cũng ngon. Ngon thật đấy. Mà chú làm đầu bếp à? À không, chú làm kinh doanh. Ăn uống xong xuôi, tôi lên phòng thay quần áo chuẩn bị đi học. Vừa định đóng cửa thì chú Cường gọi tôi. Thanh ơi. Dạ. Chú sải bước chân dài của mình tiến về phía tôi, sau đó lách người vào trong phòng, nhanh nhẹn đóng cửa lại, kéo tôi lại giường và hỏi. Cô bé kia, cháu định thế nào? Cậu ấy không muốn về nhà chú ạ. Bố dượng thì không nói đến, nhưng mà đến gặp mẹ cậu ấy cũng không muốn cậu ấy đi học nữa, chỉ muốn cậu ấy bỏ học để đi làm kiếm tiền thôi chú ạ. Đó là việc của gia đình họ, cháu không nên can thiệp vào. Cháu hiểu, nhưng cậu ấy rất là đáng thương. Xã hội này có nhiều hoàn cảnh đáng thương lắm, cháu có giúp được hết không? Vậy chú tính thế nào? Cháu đã giúp được như vậy rồi, mọi việc còn lại để nó tự giải quyết. Cũng không thể nào ở đây lâu được, chúng ta còn rất nhiều việc cần phải làm. Tôi tròn mắt lên nhìn chú, thấy đôi mắt của chú đang dán vào cổ áo của tôi. Ông chú của tôi đang nghĩ bậy cái gì thế này? Tôi đánh vào người của chú. Này này, chú nói thế mà không ngại à? Ngại cái gì? Thì chả ngại. Ngại bỏ xử ra chứ. Chú Cường nhíu mày nhìn tôi, sau đó bật cười. Cháu đang nghĩ là chú mối quan hệ với cháu à? Thì chả thế à? Đầu óc đen tối. Ý của chú, chúng ta còn phải luyện tập. Các bài cơ bản, cháu thành thạo rồi. Nhưng mà chú định để cháu chuyển sang phân biệt và sử dụng các loại súng. Giỏi, có thưởng, sai là bị phạt. Thưởng cái gì à chú? Là được ngủ với chú thôi. Thế còn bị phạt? Thì chú lại ngủ với cháu. Thưởng phạt phân minh. Chú khôn như thế, đường nào cũng có lợi. Chú Cường cười nhẹ nhưng nụ cười rất sáng, tựa như ánh sáng của bình minh vậy. Vừa đẹp trai lại vừa ấm áp. Tôi nhận thấy, thật sự là tôi đang chìm đắm trong nụ cười đó rồi. Cũng giống như con chim non, bị xa rời tổ, có được cây đại thụ to lớn bao bọc, làm cho đứa trẻ mồ côi như tôi tin tưởng rằng mình đã đậu đúng nơi. Tôi cho rằng đây là nơi tốt đẹp nhất dành cho mình. Chỉ tiếc rằng một cây to như vậy, thì làm sao mà có mỗi một con chim đậu chứ? Cây quá to, tán lá rộng thênh thang, và các vô số con chim khác cũng muốn làm điểm tựa. Là nên trách cây hay là trách những con chim kia đây? Bên ngoài lúc này, Kiều gọi cửa. Thanh ơi! Ơi, tớ đây! Tôi đi ra mở cửa, thì chú Cường cũng nhích người ra ngoài, nhường lại không gian cho hai chúng tôi. Kiều lên tiếng hỏi. Thanh chưa đi học à? Ừ, tớ chưa. Cậu định thế nào? Kiều ngồi xuống cái ghế của bàn học, sau đó nói với tôi. Mình quyết tâm không về đấy nữa, nhưng mà mình phải lén về đấy để lấy một ít đồ dùng cá nhân. Thế rồi cậu ở đâu? Kiều thở dài, vẻ mặt rầu rĩ. Mình cũng không biết, ở đâu cũng được, miễn là không phải ở cái nhà đó. Mình nghe nói bạn Vi lớp mình cũng ở trọ, để mình hỏi xem bạn ấy có cần người ở ghép không? À mà này, Thanh ơi, tí nữa đi học, Thanh hỏi bạn ấy giùm mình nhá. Có được không Thanh? Tất nhiên là được rồi. Vậy Thanh cho mình quá giang về nhà mình. Mình tìm cách mình lấy đồ. Thường thì ăn cơm xong là bọn họ sẽ đi hết. Ừ, thôi được, đợi tớ thay quần áo. Sửa soạn xong xuôi, hai đứa bước xuống nhà. Chú Cường lúc này đang ngồi trong phòng khách. Thúy Kiều lên tiếng. Cháu cảm ơn chú đã cho cháu ngủ lại. Cảm ơn chú rất nhiều ạ. Chú trả lời, mặt rất nghiêm túc. Cảm ơn Thanh là được rồi. Dạ, cháu cảm ơn bạn ấy, nhưng cũng nên cảm ơn chú ạ. Ừ, Thanh ơi, đi học kẻo muộn. Dạ vâng, cháu chào chú, cháu đi đây. Lúc đi mấy bước tôi nhìn lại, chú liền nhoẻn miệng cười, còn giơ cánh tay lên chào. Khoảnh khắc đơn giản như vậy, nhưng cũng đủ làm cho một kẻ đang yêu như tôi xao xuyến rất lâu. Thúy Kiều không có về tận nhà, mà bảo tôi dừng ở đầu hẻm, để cậu ấy đi bộ vào trong, để dình xem bố Dượng và mẹ cậu ấy có đang ở nhà hay không. Thành đi học đi, sắp muộn rồi đấy. Tôi lấy trong ví ra đưa 2 triệu, đặt vào tay của cậu ấy. Kiều, cậu cầm lấy đi, tớ không có nhiều, nhưng số tiền này cũng đủ cho cậu trang trải mấy hôm. Ấy, mình không nhận đâu, Thành giúp mình quá nhiều rồi. Tôi đành phải xuống xe và nhét vào tay của cậu ấy. Cái này là tớ cho cậu vay, khi nào có thì trả cho tớ cũng được, không cần phải ngại. Nhưng nhị cái gì, cậu cất đi, tớ đi học đấy. Dứt lời tôi lên xe rồ ga chạy đi, sợ Kiều ngại không cầm tiền. Đến lớp tôi cũng nói chuyện hôm qua cho Đình Vĩ nghe. Cậu ấy nói với tôi, thảo nào tôi nhắn tin không thấy cậu trả lời. Sau khi đưa cậu ấy đi khâu vết thương là tớ không cầm điện thoại luôn. Lúc sáng thì lại thấy hết pin nên tớ đành sạc ở nhà. Đêm qua cậu đi đâu mà xinh thế? Tớ đi với chú tớ. Thế mà tớ rủ cậu lại không đi. Chú ấy hẹn tớ trước mà. Đợi Kiều ổn định, ba chúng ta cùng đi chơi luôn cho vui nhá. Không, tớ muốn đi với cậu thôi. Tôi nhìn sang Đình Vĩ, cậu ấy không ngần ngại mà nói với tôi. Cậu biết là tớ không thích cậu ấy mà. Cậu có hiểu lầm gì không? Tớ thấy cậu ấy hiền lành và dễ thương mà. Chẳng có hiểu nhầm gì đâu, đơn giản là tớ không thích thôi. Lúc nào cũng yếu đuối khóc lóc. Ôi giời, mỗi người một tính. Thế chả nhẽ cậu thích mẫu người như con trai giống tớ à? Ừ. Cái gì cơ? Thì tớ thích mẫu người giống như cậu, có chuyện gì cũng dám đương đầu giải quyết. Khóc lóc có tác dụng gì chứ? Lúc này tôi hút một ngụm trà sữa, sau đó nói tiếp. Con gái là phải dịu dàng thùy mị mới đáng yêu chứ. Dịu dàng thùy mị khác với nhu nhược. Tôi tiến sát lại gần Đình Vĩ và dò hỏi. Sao hôm nay cậu nói nhiều thế? Bình thường cậu có nói gì đâu. Nói để cho cậu hiểu thôi. Nên ấy, cậu đừng có gán ghép tớ với Kiều. Cậu chê cậu ấy à? Ông trời hay nói ghét của nào trời trao của đấy đấy. Coi chừng. Cậu xem đi. Loay hoay thế cũng hết một ngày đi học. Từ ngày Thảo Liên đi du học, lớp học lúc này rất vắng lặng, không còn bộ ba ồn ào giống như trước. Nghe phòng phành bố mẹ của anh Đào gặp sự cố kinh doanh, cũng có nguy cơ phá sản, nên cậu ấy không còn cao ngạo như những ngày đầu tiên nữa. Bạn bè cũng không còn nể sợ, có lần còn bị cô trách mắng. Đúng là đồng tiền có sức mạnh ghê gớm, đưa người ta lên mây nhưng cũng đạp người ta xuống. Về đến nhà tôi thấy bóng dáng của Thúy Kiều đang đứng trước cổng. Cậu ấy đi qua đi lại, tôi dừng xe và gọi ngay. Kiều, sao đứng đây? Có lấy được quần áo không? Lúc xuống xe đến gần, tôi mới thấy rõ mặt cậu ấy bị bầm tím mấy chỗ. Tôi liền hỏi ngay. Mặt cậu bị làm sao thế này? Mình bị bà ấy đánh. Có bà ấy ở nhà, sao cậu còn vào? Tại sao không chờ bà ấy đi? Mình thấy bà ấy đi rồi, mình mới bước vào đấy chứ. Nhưng không ngờ bà ấy quay lại, thấy mình lấy quần áo, thế là nhào đến đánh mình. Còn lấy hết tiền của Thanh đưa cho mình rồi. Trời đất, bà ấy đánh cậu bằng cái gì mà ghê thế này? Mà sao lúc đó cậu không chạy đi? Bà ấy đánh mình bằng cái cây gánh xôi cũ, mình bị bất ngờ nên không chạy được. Thanh ơi, mình xin lỗi. Xin lỗi Thanh. Thôi không sao đâu, cậu đừng khóc. Thế cậu đã ăn uống gì chưa? Thúy Kiều lắc đầu. Khi ấy cửa cổng cũng được mở ra, chú Cường từ trong nhà bước ra, ngó sang thấy Kiều. Chú ấy chau nhẹ đôi chân mày, sau đó hỏi tôi. Sao đi học về mà không vào nhà? Tôi hất mình về hướng Thúy Kiều, cũng nhận ra trong ánh mắt của chú có vẻ không hài lòng. Tôi còn chưa kịp nói gì thì Thúy Kiều đã quỳ rạp xuống, nắm lấy tay của chú Cường, khóc lóc với chú. Chú ơi, bây giờ cháu cháu khổ quá. Cháu xin chú thương tình cho cháu ở nhờ ít hôm. Bây giờ cháu không có nơi nào để đi. Cháu xin chú, xin chú rủ lòng thương mà giúp cháu à. Chú Cường dứt khoát gỡ tay Thúy Kiều ra. Đứng lên. Chú đồng ý cháu mới đứng. Cháu cùng đường rồi. Cháu mới mạo muội xin chú. Xin chú giúp cháu ạ. Cái con bé này đã bảo đứng lên cơ mà. Người ta đang nhìn kia kìa. Tôi kéo Thúy Kiều đứng lên, nhưng mà cậu ấy không chịu, cứ khuỵ xuống. Cậu đứng lên đi, đừng quỳ như thế. Không, trừ phi chú Thanh đồng ý thì mình mới đứng lên. Thanh ơi, mình không còn nơi nào để nương tựa. Xin Thanh giúp mình. Mình xin Thanh đấy. Thì có cái gì cậu cứ đứng lên đi rồi nói chuyện. Tự dưng cậu quỳ thế này, người qua kẻ lại, người ta xì xào bàn tán. Chú Cường lạnh giọng lên tiếng. Tôi trước giờ không thích người lạ ở nhà của mình, nhưng nể tình là bạn của Thanh, nên tôi sẽ thuê cho cô một nơi để ở. Còn những việc khác cô tự túc đi. Tốt quá rồi, nào cậu đứng lên đi, nhanh lên. Như vậy thì Thúy Kiều mới chịu đứng lên. Cảm ơn chú Cường rối rít, nhưng mà chú chỉ nhàn nhạt nói một câu. Tôi giúp ấy là bởi vì cô là bạn của Thanh. Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Tôi biết cậu ấy đói lắm, mà giờ này chú cũng chưa nấu, nên chạy sang quán cơm gần đó, mua một hộp cơm sườn, kèm theo một hộp cơm thêm, rồi nhanh chóng đem về. Cậu ăn đi, chỗ này bán cơm ngon lắm, cơm tấm sườn bì chả đấy. Thúy Kiều nhìn tôi bằng ánh mắt cảm động. Thanh à, thật sự cảm ơn Thanh. Mình phiền cậu quá rồi. Thôi ăn đi đừng có khóc. Mình lên phòng thay quần áo rồi mình xuống ngay nhé. Ừ. Chú Cường lúc này cũng lên phòng theo tôi. Cái con bé này phiền phức quá. Kìa chú, cậu ấy cũng tội, nên giúp cậu ấy lần này chú ạ. Mà chú định thuê cho cậu ấy ở đâu? Thủ tục có rắc rối không ạ? Chỉ cần giấy chứng minh là được. Bên quận 11 có dãy nhà trọ trống, với lại cũng gần trường học, khá là thuận tiện đấy. Thế thì tốt rồi. Để cháu xuống cho báo với cậu ấy một tiếng, cho cậu ấy mừng. Tôi xoay người định đi, nhưng lúc này vùng eo của tôi đã bị bàn tay của chú ôm trọn và giữ lại. Tôi có chút bất ngờ ngoảnh lại, tim đập hồi hộp. Khoan đã. Sao? Tí chú phải đi làm, đêm nay chú không về. Bình thường chú cũng đi như vậy, tại sao hôm nay lại có biểu hiện không nỡ như thế này nhỉ? Vâng, chú cứ đi đi ạ. Hôn chú đi. Không, cháu ngại lắm. Sao lại ngại? Nhưng mà chú thích. Nào, nhanh đi. Không. Hư thế, chả ngoan gì. Cháu là thế mà. Chú đưa một tay, sau đó bẹo vào má của tôi, cất giọng trầm ấm của mình. Hư thì phải bị phạt. Chẳng để tôi có chấp nhận hình phạt đó hay không, chú ngang ngược cúi xuống và hôn lên môi của tôi. Những cái miết mạnh bạo tạo nên âm thanh đặc trưng. Nụ hôn dài dai dẳng từ khoảng không cho đến khi chú ép tôi vào bức tường, đôi bàn tay lần mò bầu ngực căng tròn đang ẩn mình trong hai lớp áo. Rời cánh môi, chú dịch chuyển môi lên vành tai, quét những đường dài làm cho tôi đê mê. Người tôi giống như có luồng điện chạy qua. Chú còn thì thầm vào tai của tôi. Có thích không? Cháu... Nào, thả lỏng người ra đi. Bàn tay của chú nhanh nhẩu cởi chiếc áo bên ngoài của tôi. Tôi bèn nói trong đứt quãng. Đừng mà chú, cậu ấy đang ở dưới mà. Chú mặc kệ. Kệ chú. Không để tôi nói thêm nữa, chú đã dùng chiếc môi thơm mùi bạc hà của mình chặn lại ngôn ngữ của tôi, trực tiếp mút từng đợt mạnh và dứt khoát như vậy. Bàn tay nào đó đã lần mò xuống vùng dưới và mở khuy quần của tôi ra. Chú đưa ngón tay xâm nhập vào hang động, lần mò từng ngóc ngách khiến hô hấp của tôi bắt đầu khó nhọc. Qua bao nhiêu phút với bao nhiêu tư thế, thì cuối cùng chú ra sức vận động, nhấp nhô từng cái dứt khoát với vận tốc rất nhanh, khiến cho đầu óc của tôi truyền đến một loại cảm giác như có cái gì đó chạy mạnh vào trong người, Cảm giác ấy vô cùng đặc biệt, nói trắng ra là vô cùng thích thú. Cũng ngay lúc đó, từ tiểu đệ của chú phóng ra dòng nước ấm nhẹ, đi thẳng vào trong của tôi. Bên ngoài đồng thời vang lên tiếng gọi của Thúy Kiều. Thanh ơi, Thanh tắm xong chưa? Ừ, đợi tớ một chút. Có ai đấy đến tìm chú, nhưng mà mình cũng không thấy chú Cường đâu. Ừ ừ, cậu xuống mở cửa đi, tớ đi gọi chú. Chú Cường gom quần áo bước vào nhà vệ sinh. Tôi ngoài này cũng chỉnh lại ga nệm cho tươm tất, sau đó chạy lại tủ, lấy bộ quần áo và mặc vào. Này, có người tìm chú đấy. Chú đi xuống trước đi. Cháu tắm, rồi cháu xuống sau. Để chú tắm cho nhá. Không cần. Sợ à? Không sợ chú, mà là sợ em của chú thôi. Chú Cường bật cười, sau đó hôn nhẹ lên trán của tôi. Đừng có sợ, hãy yêu nó chứ. Kỳ thực tôi là một cô gái có cá tính mạnh, nhưng mà đứng trước chú ấy, tôi cảm thấy mình nhỏ bé và dịu dàng hơn biết bao, lại còn ngượng ngùng và đẩy chú ra. Chả thèm. Đôi chân chạy nhanh vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại, môi không ngừng cười, giống như một con điên vậy. Trái tim của tôi cũng theo đó mà đập thình thịch, đập loạn cả lên. Lúc này tôi mới hiểu cảm giác của chúng bạn yêu nhau. Lúc ấy, tôi cứ nói rằng chúng nó hâm hâm dở dở, chẳng khác nào lũ điên. Bây giờ tôi mới thấm, ai yêu rồi cũng điên điên dở dở. Chính tôi thấy mình cũng đang rất nặng rồi. Thì thoảng nhớ lại khoảnh khắc, tôi và chú còn ngồi cười một mình. Ai tiêm vitamin yêu rồi thì không còn bình thường nữa. Cười nói một mình là chuyện quá bình thường. Nghĩ ngợi vậy thôi, tôi cũng nhanh chóng tắm rửa và bước xuống nhà. Nhìn thấy một người phụ nữ đang nói chuyện với chú Cường, tôi nhìn rất quen. Tôi lại bộ nhớ một lúc, tôi nhớ ra rằng người này chính là người mà những hôm đầu tôi mới vào đây, người này đã đến tìm chú Cường để nhờ giúp đỡ, còn muốn dâng rau sạch cho chú dùng. Không biết hôm nay đến đây có việc gì, thi thoảng cứ đảo mắt nhìn vào trong này. Không rõ là nhìn tôi hay là nhìn Thúy Kiều, nhưng dù là nhìn ai, tôi cũng không thích. Ai bảo bà ấy có lần đề nghị chăm sóc chú làm gì chứ? Thế nhưng chú đang nói chuyện, tôi không thể tự tiện mà chạy ra nghe ngóng được. Như thế thì vô cùng mất lịch sự. Lúc này, Kiều hỏi tôi. Thanh ơi, người đó là ai thế? Tớ cũng không biết, chắc là bạn bè của chú. Bạn bè gì mà không vào nhà, lại đứng ngoài kia? Tôi nghe Kiều nói như vậy, mới quay lại nhìn cậu ấy và thầm nghĩ. Có liên quan gì đến cậu ấy? Mà tại sao cậu ấy cứ nói như thế? Cậu ấy đang quan tâm những mối quan hệ của chú Cường thế nhỉ? Có lẽ cũng nhận ra suy nghĩ của tôi có một điều gì đó, nên Thúy Kiều cười xòa, lên tiếng giải thích. Mình chỉ nói thế thôi, chứ chuyện chú ấy mình cần biết để làm gì, đúng không nào? À, Thanh tắm lâu thế? Mình tắm chưa hết 10 phút là xong hết rồi. À, tớ đau bụng. Hèn gì mà lâu thế. Mà này, cổ của Thanh bị vết gì? Đỏ hết rồi kìa. Hay là Thanh bị kiến cắn à? Tôi nghe xong giật mình, lấy tay che lại, sau đó mỉm cười. À thì lúc nãy có con gì đó nó cắn, nên bây giờ mình mới thế. Da của mình dễ bị dị ứng lắm. Tại Thanh trắng mà người da trắng lại hay bị như vậy. Mà thôi, chúng ta vào ghế ngồi đi. Kệ chú Cường. An vị xong chỗ, tôi lên tiếng hỏi tiếp. Mà Kiều này, chú Cường ấy sẽ thuê cho cậu một phòng trọ bên quận 11. Thế thì tốt quá. Nhưng Thanh có nghe nói giá phòng bao nhiêu không? Không, nhưng mà chắc là không đắt đâu. Chú cũng hiểu hoàn cảnh của cậu mà. Mình chỉ cần một chỗ chui ra chui vào, chứ không yêu cầu gì. Được chú với Thanh giúp thế này là mình quý lắm rồi. Thúy Kiều nhìn tôi bằng ánh mắt cảm động. Tôi mới nhớ lại sáng giờ cậu ấy vẫn mặc bộ quần áo đó, nên dẫn cậu ấy lên phòng tắm rửa cho sạch sẽ. Mình làm phiền Thanh quá trời luôn, ngại quá. Đã bảo chúng ta là bạn bè, cậu không cần phải ngại. Tớ sẽ giúp cậu trong khả năng của tớ. Thanh đúng là người tốt, Sau này nhất định mình sẽ đền ơn của Thanh. Thôi được rồi, cậu nói những lời này tớ nghe mà thuộc lòng rồi đấy. Nhanh vào tắm cho khỏe đi. Tôi nằm vật xuống giường và phát hiện trên tấm ga nệm có mấy đốm nước nhỏ. Cũng tình ý hiểu ra là nước gì nên tôi vội vàng đi thay ga nệm. Vừa để chăn gối sang một bên thì chú Cường bước vào. Sao thế? Chú nói nhỏ thôi, cậu ấy đang tắm ở trong kia kìa. Cháu làm gì thế? Cháu thay ga giường. Chú nhớ là cháu mới thay mà. Nó lại bị bẩn rồi đây này. Chắc là chú Cường cũng hiểu ý của tôi nên nói nhỏ với tôi. Nước nhiều là tốt lắm đấy. Cái chú này hơn 30 tuổi rồi mà ăn nói không chừng mực cái gì. Lỡ người khác nghe thấy thì làm sao? Sợ cái gì mà sợ. Chú không có vợ, cháu chưa có chồng, có cái gì là sai? Hay là cháu chê chú già hả? Một bàn tay của chú nhẹ nâng cằm của tôi lên, không nói trước mà bất ngờ hôn lên đấy một cái chụt. Tôi giật mình ngó nghiêng. Cái chú này. Tưởng chỉ vậy thôi, nhưng không ngờ tôi càng phản ứng, chú Cường lại càng làm ngược lại, trực tiếp đưa tay giữ chặt phần gáy của tôi, để hai bờ môi hòa lẫn vào nhau, miết mạnh lên cánh môi mềm mại đó, từng cái rất mạnh, để nỗi âm thanh ấy kêu lên không ngừng, nhưng còn tôi không thể nào thoát ra được. Một tay bị chú giữ, một gáy bị chú giữ mất rồi. Mà với một tay xã hội đen lăn lộn nhiều năm như chú, tôi cơ bản chỉ là một con kiến đang chống lại một chú voi khổng lồ. Hoàn toàn không có khả năng chống cự, nên chỉ có thể để chú ngang nhiên hôn lấy hôn để. Và rồi, cánh cửa nhà tắm kêu lên một tiếng, giọng của Kiều phát ra. Thanh cao quá, nên mình mặc bị dài. Những từ sau ấy, Kiều không nói được nữa, chứng tỏ rằng cậu ấy đã nhìn thấy hết cả rồi. Như vậy cái ông già đáng ghét này mới chịu bỏ tôi ra, thản nhiên như không có chuyện gì. Còn tôi thì ngại ngùng, chưa kịp nói cái gì, thì Kiều đã nói trước tôi. Cháu xin lỗi, cháu không biết hai người đang... Bây giờ thì biết rồi đấy. Chú Cường đút tay vào túi quần, khuôn mặt không có chút biểu cảm gì là ngại ngùng. Thẳng thừng nói ra câu nói như vậy, làm tôi muốn giấu, cũng không thể nào giấu được. Dạ, cháu xin lỗi, cháu xuống nhà trước ạ. Kiều nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Đợi cậu ấy đi rồi, tôi mới phụng phịu lên tiếng. Cháu vẫn chưa nói cho ai biết, chuyện của chú và cháu mà. Thì bây giờ không cần nói, họ cũng biết rồi đấy. Nhưng mà cháu chưa muốn nói. Tại sao? Cháu... Tại sao? Thì cháu nghĩ chúng ta mới bắt đầu một mối quan hệ, cho nên... Chú hiểu. Cháu yên tâm đi, chú không bao giờ làm cháu thất vọng đâu. Tôi gật đầu tin chú và cũng tin là một người bạn chí cốt của bố tôi. Xuống nhà, Thúy Kiều đang đứng rửa mấy cái bát trong bồn mà ở nhà chú đã ăn, nên tôi gọi Kiều. Kiều, cứ để đấy, tí nữa tớ làm cho. Cậu đi với chú này. Sắp xong rồi, để mình rửa nốt cho Thanh. Cậu có cầm giấy chứng minh thư trong người không? Mình không cầm. Làm gì thế Thanh? Thì đi thuê nhà, phải có giấy tờ tùy thân, để người ta biết cậu quê quán ở đâu chứ. Ừ nhỉ, nhưng mà chứng minh thư của mình để ở nhà rồi. Bây giờ tính thế nào đây? Vậy là không thuê được phòng à? Vậy thì đêm nay mình sẽ thế nào đây? Thấy Kiều rưng rưng nước mắt, tôi nhìn chú, hàm ý hỏi chú. Chú đáp ngay. Cũng không cần gấp, cứ ở tạm đêm nay, một hai hôm đưa cũng được. Vậy à chú, cháu cảm ơn. Đêm nay mình lại được ngủ cùng Thanh rồi. Nói gì vậy? Thanh ngủ ở đây, không được ra ngoài. Cháu tưởng chú nói cháu ở tạm đêm nay ở đây ạ? Không, ở tạm bên chỗ thuê. Sáng mai về nhà lấy chứng minh đưa cho họ làm. Cũng được, không sao hết. Cháu xin lỗi, cháu lại hiểu nhầm rồi. Đi thôi, tôi còn có việc. Chú đi ra trước để lấy xe. Tôi đưa cho Kiều 1 triệu tiền mặt còn lại trong người. Kiều cầm lấy, mua tạm vài thứ nhé. Không, mình không dám nhận nữa đâu. Mình nợ Thanh quá nhiều rồi. Rồi ạ, cậu đừng nói nữa. cứ cầm lấy mà tiêu tạm. Đi nhanh ra ngoài đi, đừng để chú ấy đợi. Hai đứa vừa bước ra mấy bước thì chú đi vào và lên tiếng. Thành, tí nữa ăn cơm xong hầm lại canh hầm rồi uống nhé. Cơm canh chú nấu cả rồi, ăn nhiều vào nhớ chưa? Chú nói thế khiến tôi giật mình. Tôi còn tưởng là chú chưa nấu nên lúc chiều mới mua cơm hộp cho Kiều ăn. Ờ, chú nấu rồi á? Ừ, nấu rồi. Sao hôm nay chú nấu sớm thế? Làm cháu cứ tưởng chú chưa nấu gì. Chú Cường mỉm cười trước mặt Thúy Kiều mà vô tư đi đến bẹo má của tôi. Chú hầm canh, nhớ uống đấy, biết chưa? Cháu nhớ rồi, chú đi cẩn thận nhé. Ừ, ăn ấy rồi ngủ sớm cho khỏe người. Tôi thấy chú cầm chìa khóa ô tô thay vì chìa khóa xe phân khối lớn. Tôi hỏi ngay. Chú đi ô tô à? Ừ, xe kia có chút vấn đề, chắc phải thay con khác. Con đấy cũng lâu rồi. Vâng ạ. Chú cười sau đó đi lái ô tô ra. Thúy Kiều quay qua từ xã tôi thêm một lần nữa. Thành ơi, mình đi đây. Ngày mai Thành ghé nhá. Ừ, tớ biết rồi. Ngày mai tớ ghé thăm cậu. Thúy Kiều ngập ngừng nói tiếp. Nếu được Thanh rủ cả Vĩ đi cùng nhá. Thôi được rồi, cậu đi đi. Thúy Kiều gật đầu sau đó đi tới mở cửa phụ. Nhưng mà chưa kịp ngồi lên thì chú Cường nói ngay. Ngồi ghế sau đi. Mặt Kiều có hơi tái nhẹ nhưng cũng nhanh chóng làm theo. Chú cười với tôi một cái sau đó lăn bánh rời đi. Tôi nhìn theo rồi khóa cổng lại, bước vào nhà ăn cơm. Hôm nay chú Cường nấu toàn là món miền Bắc và khẩu vị khá giống bố tôi nấu. Cái ông chú này tuy tính cách có hơi sổ sàng tùy hứng nhưng mà được cái chiều chuộng tôi. Làm cái đứa lần đầu bước vào đường yêu như tôi nằm ở trên giường thao thức mãi, không phải là do khó ngủ mà do trong đầu tôi cứ nghĩ đến ai đó, nghĩ đến những lời ai đó nói, sau đó lại chùm chăn và cười tủm tỉm. Khi ấy tôi còn nhận được dòng tin nhắn thế này. Ngủ ngon nhá, nhớ mơ thấy chú đấy. Tôi vội vàng nhắn tin lại cho chú Cường. Chú đang làm gì thế ạ? Đang làm việc, rất bận. Vậy chú làm đi, sao còn nhắn tin cho cháu làm gì? Bởi vì chú bận nhớ cháu. Trời đất ơi, tôi không thể tin được là chú Cường có thể thốt ra một câu nói xến như vậy. Chú đừng có mà điêu. Thật mà, điêu gì? Chả tin. Người ta nói rồi, môi mỏng là người đào hoa. Môi của chú mỏng lắm. Đến đó không thấy chú nhắn tin lại nữa. Không lẽ là chú giận tôi? Tôi nói thế cũng đâu có gì là quá đáng chứ. Tôi cứ đợi thêm một lúc nữa vẫn không thấy chú phản hồi thì tắt điện thoại và cố dỗ mình vào giấc ngủ. Nhưng không hiểu tại sao đêm ấy tôi toàn mơ thấy ác mộng. Lúc giật mình thức dậy, trên trán mồ hôi còn ướt đầm đìa. Bước xuống giường, vén rèm nhìn ra ngoài. Những chiếc lá thu đang đung đưa nhau rơi rụng dường như báo trước một điều gì đó vô cùng ảm đạm. Tôi suy nghĩ vơ vẩn, sau đó đi vào nhà vệ sinh cá nhân và sửa soạn đi học. Hôm nay là thứ bảy rồi, còn học một hôm nay nữa thôi là cuối tuần. Không biết đêm qua Thúy Kiều ở chỗ mới có quen không, đã mua được vật dụng gì chưa. Chiều nay tôi định rủ Đình Vĩ để qua đấy xem thế nào, xem cậu ấy có muốn đi cùng không. Sửa soạn xong xuôi, tôi lấy cặp đi xuống nhà. Không ngờ vừa ra cổng thì chú Cường cũng đánh ô tô về. Chú hạ kính xe và hỏi tôi. Đi học sớm thế, chưa đến giờ cơ mà. Cháu ăn cái gì chưa? Cháu chưa. Vào trong đi, chú mua miếng ngan, cháu thích ăn rồi đây này. Tôi mở cổng to ra cho chú lái xe vào. Sau đấy thì xe quay ngược vào trong. Chú xuống xe, trên tay cầm hai túi thức ăn, cười tươi, giang tay nắm lấy tay của tôi, kéo vào trong. Sao đêm qua chú không trả lời tin nhắn của cháu? Chú có việc đột xuất. Khi xong rồi vào, cũng thấy trễ, nên thôi không trả lời. Sao thế? Giận chú à? Đâu có giận đâu. Cháu còn tưởng cháu nói đùa thế, mà chú giận cháu cơ. Hình như chú Cường có thói quen bẹo má và vuốt mũi của tôi. Tôi nói đến đó thì liền đưa tay lên, véo cái má của tôi. Chú nhỏ mọn như vậy sao? Ai mà biết được à? Tôi bảo chú lên thay quần áo, còn tôi thì cho hai phần miến ra hai cái bát. Chú biết tôi thích món này nên cũng thường xuyên mua. Chú nói rằng chú cũng rất thích ăn những món miền Bắc, nhưng sợ nấu không chuẩn nên thường ăn ở bên ngoài. Lúc tôi mới vào, đúng là chưa quen khẩu vị miền Nam cho lắm. Ăn cái gì cũng thấy ngọt. Bây giờ tôi đã thích nghi. Hay vì người nấu kia mà tôi phát hiện ra rằng miền Nam có rất nhiều món ngon và ăn vào dễ gây nghiện. Khi vào bàn, tôi mới hỏi chú chuyện của Thúy Kiều. Chú trả lời tôi. Chú trả trước 3 tháng tiền nhà rồi, còn lại nó tự túc. Vâng, thế cũng được rồi. Cậu ấy cần chỗ đi nghỉ khi đi làm về thôi. Mà vào thuê bất ngờ thế, có giường chiếu gì không chú? Có một ít đồ đạc sẵn rồi. Nó bảo như vậy được rồi, nên chú về. Tôi nhìn thấy thái độ của chú Cường đối với Thúy Kiều. Rõ ràng là không thích ra mặt, nên tôi hỏi ngay. Chú thấy Kiều là người như thế nào? Nhạt nhẽo và kém duyên. Tôi tí nữa sặc với câu trả lời của chú, vừa buồn cười lại vừa thắc mắc. Sao chú lại nói thế ạ? Có sao thì chú nói vậy. Cháu không thấy, nó kém duyên à? Nhưng mà kém duyên là kém duyên thế nào? Chú phải giải thích rõ ràng, cháu mới hiểu chứ ạ? Cháu nên hạn chế qua lại với nó. Chú thấy nó không phải là người tốt đâu. Đêm qua khi bàn giao phòng xong, nó bảo là đau đầu chóng mặt cái gì đấy. Nó ngã vào người của chú đấy. Mà rõ ràng lúc trên xe, nó còn nói chuyện như sáo. Chú nói vậy tự dưng, tôi có chút kiêng dè Thúy Kiều. Lúc tiễn cậu ấy lên xe, thì ngoài vết bầm ở trên mặt, cậu ấy rất khỏe. Không nghe cậu ấy nói khó chịu ở đâu. Thế rồi sao hả chú? Chú có mua thuốc cho cậu ấy không? Không, nhưng mà lúc chú lên xe, qua gương chiếu hậu, thấy nó đứng ở cửa nhìn theo chú đấy. Có khi nào cậu ấy bị thật không chú? Không là không, nó vờ vịt đấy. Tôi nén vào lòng một tiếng thở dài. Chú nói như vậy làm tôi suy nghĩ, mông lung ghê gớm. Chẳng nhẽ Thúy Kiều là người như vậy thật sao? Nhưng người Kiều thích là Đình Vĩ cơ mà. Và cậu ấy thừa biết mối quan hệ của tôi và chú Cường. Không lẽ cậu ấy tâm cơ nhiều như vậy ư? Tôi thật là không dám tin. Nhưng chú Cường là người trải đời nhiều hơn tôi. Chú nói như vậy, tôi phải lưu ý Kiều mới được. Buổi chiều hôm đó, tôi rủ Đình Vĩ đến thăm Kiều. Cậu ấy chần chừ giây lát, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Hai chúng tôi đi đến địa chỉ mà chú Cường nói. Thật ra ban sáng, ý của chú là không muốn tôi đi. Chú bảo Kiều không tốt, bảo tôi không nên chơi với loại người như vậy. Chú còn nhấn mạnh hai chữ loại người, chứ không đơn thuần là không thích. Nhưng mà thôi kệ, tôi đến xem cậu ấy một lần, bởi vì thời gian quen nhau đến giờ, cậu ấy chưa lần nào làm hay nói gì quá đáng với tôi. Lúc nào cũng hiền lành giống như một cái bóng. Biết đâu do chú Cường quá nhạy cảm thì sao? Chạy vào con hẻm, tôi cho xe chạy chậm chậm lại để nhìn địa chỉ. Cũng không khó để thấy dãy nhà trọ mà chú đã thuê cho Kiều. Căn phòng số 4 đang đóng cửa im lìm. Tôi dừng xe lại, nói với Vĩ. Vĩ ơi, chắc là phòng này rồi. Tôi bước xuống, sau đó gọi cửa. Kiều ơi, cậu có trong đó không? Tớ với Đình Vĩ đến thăm cậu này. Cánh cửa phòng nhanh chóng mở ra. Thấy hai chúng tôi, Thúy Kiều vui mừng. Cậu đến rồi à? Mình mong Thanh mãi. Ừ, có cả Vĩ đây. Cậu làm gì mà đóng cửa kín mít thế? Hai người vào trong nhà đi. Kiều đẩy tôi vào trong nhà. Dáng vẻ của cậu ấy rất lạ. Sao thế? Có chuyện gì à? Ở đây mình sợ lắm. Sợ cái gì? Có mấy người cứ đi qua đi lại, nhìn mình bằng ánh mắt đáng sợ, nên mình mới chốt cửa lại đấy. Thế chồng họ thế nào hả Kiều? Một đám thanh niên ăn mặc bê bối, có người còn xăm kín người, đi ngang cứ chỉ trò cười cợt. Bảo bọn chúng còn say rượu Thanh ạ. Hết người này đến người kia trêu chọc mình. Mình sợ lắm. Nghe Kiều nói, tôi cũng hình dung ra được mấy thanh niên choai choai, ăn rồi tụ tập phá làng phá xóm. Mà bọn chúng cũng hay làm liều lắm. Tuổi này là tuổi bồng bột mà. Ai nói mà chúng nghe đâu. Bọn chúng chỉ đi qua hay như nào? Không, Hình như là bọn chúng thuê ở phòng cuối, nên cứ đi tới đi lui mà trêu mình. Thành ở chỗ này có ở được không? Mình thấy không ổn tí nào. Để tớ xem nào. Tôi định mở cửa ngó ra thì Kiều nhanh chóng giữ tay của tôi lại. Thành đừng đi, coi chừng bị bọn chúng... Không sao đâu, tớ với Vĩ đi. Đình Vĩ mở cửa, sau đó cùng tôi đi một vòng, nhìn xuống các phòng còn lại. Giờ này mọi người đều có mặt trong phòng rồi, đa phần đều là những người lao động. Đi chưa đến cuối dãy thì đã nghe tiếng nói chuyện ồn ào của bọn thanh niên mà Kiều nói. Tôi để mắt nhìn xem thì đúng là toàn lũ trẻ trâu đang ngồi uống rượu, còn ca ca hát hát. Một tên thấy tôi liền gọi. Em cái đi đâu đấy? Đi tìm anh đấy à? Cả bọn nghe xong phá lên cười dần dần. Đình Vĩ kéo tay tôi đi nhanh ra phía ngoài, sau đó nhăn nhó. Cậu chui vào đó làm gì? Lỡ như chúng nó làm gì cậu thì sao? Ban ngày ban mặt mà, chúng nó không dám làm liều đâu. Nhưng đúng là chỗ này nguy hiểm thật Vĩ à. Ở đâu cũng có người này người kia, có những người bề ngoài người ta đạo mạo, nhưng bên trong lại mục nát biến thái, không ai bằng đâu. Thúy Kiều nhìn thấy hai chúng tôi thì nhanh chóng hỏi ngay. Thanh ơi, Thanh nhìn thấy bọn chúng chưa? Ừ, tớ thấy rồi. Mình sợ bọn chúng nên mình đau đầu từ đêm qua đến giờ, mà còn không dám ra tiệm mua thuốc. Thanh ơi, Thanh nghĩ cách giúp mình đi. Chỗ này e là không tiện đâu. Mình không chê gì, nhưng mình thật sự rất sợ bọn chúng. Thế cậu còn đau đầu không? Cậu đã ăn cái gì chưa? Thúy Kiều lắc đầu, não nề nói. Bọn chúng cứ lờn vờn ở đây, nên mình nhịn đói, có dám đi ăn đâu, còn không dám đi mua thuốc. Vĩ này, ở lại đây với Kiều nhé, tớ chạy sang tiệm bên kia mua thuốc, mua cơm luôn. Dứt lời, tôi liền bỏ chân và chạy đi. Thật ra là đang suy nghĩ đến chú và Thúy Kiều. Chú nói Kiều vờ vịt, nhưng Kiều nói với tôi là cậu ấy đau đầu. Đâu phải chỉ giả vờ để ôm chú, giống như chú nói. Có phải là chú Cường đã quá đa nghi rồi không? Trong lúc chờ đợi người ta làm cơm, tôi lấy điện thoại gọi cho chú, nhưng gọi mấy cuộc, chú không nghe máy. Tôi không biết phải giải quyết chuyện của Thúy Kiều như thế nào. Để cậu ấy ở đây thân gái một mình cũng không được. Thấy khu này cũng có vẻ phức tạp. Nếu là tôi cũng không dám ở một mình. Tôi hỏi ông chủ quán cơm. Bác ơi, bác cho cháu hỏi chuyện này với ạ. Ừ, hỏi đi. Cho cháu hỏi an ninh khu này có tốt không bác? Cháu là sinh viên, định thuê phòng trọ ạ. Bác chủ quán ngừng tay nhìn tôi, rồi nói vừa đủ để hai người nghe. Đi chỗ khác mà thuê, trong đó toàn bọn du côn, đánh nhau ầm ầm cả ngày, không học hành được gì đâu. Tìm chỗ khác đi con. Dạ vâng, cháu cảm ơn. Của cháu hết bao tiền ạ? Ờ, hộp cơm 30.000. Tôi nghe thêm lời nói của chủ quán cơm thì lại càng phân vân và lo lắng cho Kiều. Nhưng mà nếu cậu ấy không ở đây thì ở đâu được chứ? Chắc chắn không thể đem cậu ấy về nhà của chú được. Chú không thích mà tôi cũng cảm thấy lo. Nhớ lại trên phim hay có cảnh thân thiết là bạn bè vui vẻ hết lòng với nhau, và cuối cùng bạn cướp luôn người yêu, mà tôi cảm thấy e dè. Mà dù tôi không e dè đi chăng nữa thì chú cũng không đồng ý cho Kiều ở. Vậy tôi phải làm sao đây? Đau đầu quá. Trong khi tôi còn chưa tìm được phương án thích hợp thì Thúy Kiều đã hỏi tôi. Thanh ơi, Thanh gọi cho chú biết chuyện chưa? Tớ gọi rồi mà chú không nghe máy. Chắc là chú có việc bận rồi. Thế bây giờ phải giải quyết thế nào ạ Thanh? Tôi chưa biết trả lời thế nào. Đình Vĩ đang im lặng từ nãy giờ bất chợt lên tiếng. Sao cậu lại hỏi Thanh? Đây là chuyện của cậu. Cậu phải tìm cách đi chứ. Thanh đâu có trách nhiệm chăm sóc và lo nơi ăn trốn ở cho cậu. Đình Vĩ nói đến đó, sắc mặt của Kiều tái ngay. Trong phút chốc, đôi mắt liền đỏ lên, rưng rưng dòng lệ. Mình... Vĩ, sao cậu nói thế? Tớ phải nói như thế để cho cậu ấy hiểu. Chúng ta là bạn bè, giúp đỡ nhau là tốt. Nhưng giúp đỡ những gì trong khả năng người ta thôi, chứ không có cái nghĩa vụ lo lắng tất tần tật mọi thứ cho cậu được. Chuyện gì cậu cũng thanh thanh, Trong khi Thanh còn kém cậu 1 tuổi và đang ở nhờ nhà họ hàng, chứ đâu có thoải mái cái gì. Cậu nên nghĩ cho Thanh chứ. Đình Vĩ nói một tràng, làm cho Thúy Kiều ấp áp úng và khóc nấc tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, Đình Vĩ tiếp tục sổ ra thêm một hơi nữa. Nói đến đâu là cậu chỉ biết khóc lóc. Ngoại khóc ra, cậu chả làm được việc gì khác. Nói ra thì sợ cậu tự ái, nhưng không nói ra tớ không chịu được. Cậu có biết rằng cậu phiền phức lắm không? Đình Vĩ, cậu đừng nói nữa. Tại sao lại không nói? Thủy Kiều lúc này nức nghẹn từng chữ. Đình Vĩ, cậu ghét mình đến thế sao? Tớ không ghét cậu, nhưng tớ không thể nào chịu được cái cảnh của cậu. Lúc nào mặt mũi cũng sầu, chán đời. Cậu nhìn Thanh đi, cậu ấy không còn bố mẹ, sống với họ hàng. Nhưng lúc nào cậu ấy cũng có một nguồn năng lượng tích cực, dù có chuyện gì cũng dũng cảm để đối mặt. Còn cậu, cái mà tớ thấy duy nhất ở cậu chính là cái sống tiêu cực và bi thảm. Thử hỏi xem, bên cạnh một người như cậu, tớ có sống được không? Mình xin lỗi, mình xin lỗi. Đình Vĩ nghe lời xin lỗi đó đều lắc đầu, khuôn mặt hiện rõ sự ngao ngán. Còn Thúy Kiều bị những lời nói đó của Đình Vĩ lại càng thêm khóc lóc, bờ vai run lên nhìn tôi như cầu cứu. Tôi ôm cậu ấy một cái, nhẹ nhàng. Cậu đừng khóc. Dù hoàn cảnh như thế nào, phải suy nghĩ tích cực lên, cố gắng vượt qua số phận chứ. Lúc bố tớ mất, tớ cũng khóc nhiều lắm. Nhưng mà mình phải sống thật tốt, để cho bố tớ trên trời được vui vẻ yên lòng. Chúng ta còn trẻ mà, tương lai đang còn dài ở phía trước. Mình biết rồi. Thôi đừng khóc nữa, vào trong rửa mặt đi. Lúc Thúy Kiều đi vào nhà vệ sinh, Đình Vĩ lên tiếng hỏi tôi. Thế rồi cậu tính thế nào? Tôi thấy cậu ấy không muốn ở đây đâu. Nghe cách nói chuyện là tớ biết cậu ấy muốn về ở với cậu rồi. Nhưng mà chú Cường khó tính lắm, không thích cho ai ở cùng, nên là đêm hôm qua vẫn đưa cậu ấy ra ngoài đây. Nói chung ai chả thế, không thích cho người lạ ở nhà mình đâu. Thôi, cậu đừng có vác việc vào người. Chuyện cậu ấy cứ để cậu ấy tự lo đi. Sức chúng ta chỉ có hạn thế thôi, giúp được đến đây thôi. Đang nói chuyện thì điện thoại của tôi reo lên. Thấy tên của chú, tôi đi ra ngoài và nghe máy. Cháu nghe à? Gọi chú đi à? Dạ vâng, chú đang bận à? Ừ, khi nãy chú bận, bây giờ rảnh rồi. Có việc gì? Cháu đi học về chưa? Cháu chưa. Chú Cường này, cháu đang ở phòng trọ của Thúy Kiều. Mà chú ơi, ở đây cháu thấy không ổn. Có mấy thanh niên xăm trổ, cứ trêu ghẹo Kiều, nhìn sợ lắm chú à. Nó bảo sợ không muốn ở đó đúng không? Vâng. Thế thì bảo nó tự mà đi tìm chỗ nào vừa ý. Chú, lúc sáng chú nói cháu rồi, con bé đấy nó không đơn giản như bề ngoài của nó. Một người bạn tốt không bao giờ có ý với người yêu của bạn. Cháu hiểu chưa? Tôi im lặng. Chú Cường tiếp tục nói. Cháu đi về nhà ngay, mặc kệ nó. Tuyệt đối không được đưa nó về nhà. Cháu không được làm trái ý của chú. Vâng, cháu biết rồi. Đêm nay chú có về không? Chắc là không, mai chú về. Thế nhá, chú tắt máy đây. Nhét điện thoại vào trong túi, tôi thở dài một hơi, sau đó bước vào trong phòng. Thúy Kiều lúc này đã bước ra, cậu ấy hỏi ngay. Chú Thanh gọi à? Ừ, chú gọi. Thế Thanh có hỏi chú chuyện ở đây không? Tôi có nói, nhưng thật ra chỗ nào cũng có người này người kia. Nếu cậu không ngưng ấy, thì tìm chỗ khác mà thuê. Còn nhiều chỗ cho thuê lắm. Nhưng mà tôi biết thuê ở đâu đây Thanh? Vĩ lúc này lên tiếng. Cái đó thì cậu lo cái gì? Đấy chỗ cho thuê, đắt rẻ đủ hết. Thôi chốt lại nhá, là cậu cứ tìm đi cho vừa ý. Bây giờ tớ với Thanh về đây, không tí nữa thì tắc đường. Nhưng... Mình về thôi Thanh. Chú cậu bảo về sớm có việc còn gì. Ừ, vậy bọn tớ về đây Kiều ơi. Kiều vội vàng chụp lấy cánh tay của tôi. Thanh, đừng đi mà. Mình không dám ở đây đâu. Hay là tạm thời cậu cứ về về nhà của cậu đi. Cậu giả vờ đồng ý đi làm. Cậu cứ giả vờ là cậu nghỉ học đi. Rồi ngày mai đi tìm chỗ trọ khác. Hay là vào lớp hỏi các bạn khác ở ghép. Chứ thật sự tớ không biết làm sao đâu. Tớ về đây. Kiều bịn rịn không nỡ buông tay. Đình Vĩ một lực mạnh kéo tôi ra ngoài xe, chặn ngang lời của Kiều. Thôi, nhanh về mà giặt đồ rửa bát. Ở nhờ thì cậu phải biết điều chứ. Dọc đường đi tôi im lặng. Đình Vĩ lên tiếng. Thanh, sao cậu buồn thế? Không có buồn, là tớ đang nghĩ đến Kiều. Cậu ấy lớn rồi, có phải là trẻ em lên ba đâu. Tại sao cậu bận lòng làm gì? Cậu đừng quan tâm cậu ấy. Dành thời gian mà quan tâm người khác đi. Người khác nào? Tùy cậu. Ơ, cái cậu này, nói gì tớ chả hiểu. Chạy xe chậm chậm thôi. Cậu ấy còn nói cái gì đấy, nhưng mà do đường đông đúc, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, nên tôi không nghe rõ. Chỉ loáng thoáng yêu thương cái gì đấy, mà tôi hỏi thì cậu ấy không chịu nói nữa. Hôm nay chú Cường không có nhà, tôi cũng không buồn nấu ăn nữa. Nên sau khi xuống tầng hầm tập luyện, thì tôi lên nhà rán đậu phụ và cà chua ăn cho qua bữa. Hôm nào có chú ở nhà, thì chú còn làm 3-4 món. Chứ có một mình thế này, tôi cũng lười nấu. Cứ trứng rán hoặc món gì đó ăn cho gọn. Nằm trên giường xem bộ phim Hàn Quốc, đến 1 giờ sáng, tôi mới tắt điện thoại đi ngủ. Không biết có phải do lúc nãy uống cốc cà phê hay không, mà bây giờ hai mắt của tôi cứ tỉnh như sáo, không hề có cảm giác buồn ngủ. Mà thôi, dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, nên cho phép bản thân thức thêm một lúc nữa. Tôi cày tiếp một bộ truyện ngôn tình đang hot trên Facebook. Tôi cứ đọc đọc mãi và cuối cùng cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Hai mắt díp lại, tôi chìm vào giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, tôi nghe thấy giọng của bố vang lên. Thành ơi, con gái của bố. Tôi đi theo tiếng gọi đó và đi đến một nơi rất xa lạ. Nhưng trong cái xa lạ đó lại có cảm giác thân quen như đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Giọng của bố lại gọi tên tôi. Con gái của bố. Bố, con đây. Bố đang ở đâu vậy ạ? Thành ơi, con gái ơi. Dù tôi có trả lời, có gọi bố như thế nào, thì bố tôi chỉ lặp lại câu gọi đó, mà âm thanh rõ ràng bên tai, giống như là đang bên cạnh tôi vậy. Nhưng tôi không thể nhìn thấy bố, và bố cũng chẳng thấy tôi. Kẻ gọi người trả lời trong màn sương mỏng và mờ mịt, cho đến khi tôi choàng người thức giấc, bên ngoài mặt trời cũng đã lên cao. Chiều đó chú Cường mới về, nhưng vừa bước vào nhà là đi một mạch vào trong phòng. Linh tính có chuyện không lành, tôi gọi cửa. Chú ơi! Chú đi ra mở cửa, từ trong đáy mắt tôi nhìn thấy sự mệt mỏi trong đó. Chú làm sao thế ạ? Chú không sao đâu, chỉ hơi mệt. Nấu hộ chú bát cháo nhé. Chú có cần đi bệnh viện không ạ? Không đâu, nấu cháo xong, nhớ gọi chú nhé. Bộ dạng của chú Cường đúng là không ổn, nhưng tôi không dám hỏi thêm gì nữa. Đi xuống bếp vo gạo nấu cháo thịt bằm cho chú, vắt thêm một ly nước cam, rồi bê lên phòng. Nhưng lúc này chú Cường ngủ rồi, khuôn mặt mệt nhoài, đôi mi khép hờ không chặt, như thể đang lo sợ hay phiền muộn điều gì đó xảy ra. Tôi đặt cháo và nước cam lên bàn một cách nhẹ nhàng, sợ tạo ra tiếng động, làm cho chú thức giấc. Đường đó tôi lặng lẽ nhìn chú Cường. Hình như từ lúc tôi vào đây là lần đầu tiên tôi nhìn chú ngủ và lần đầu tiên tôi thấy chú than mệt. Tôi không dám nói là mình hiểu chú 100%, nhưng một khi chú nói mệt thì chắc chắn đã có chuyện gì đó không hay. Mong rằng chú nhanh khỏe và nhanh giải quyết được những muộn phiền trong lòng mình. Chú nằm một lúc thì thức giấc, trên mặt toát lên vẻ mệt mỏi, sau đó nhìn và liền nhận ra ngay. Thành, mấy giờ rồi? Hơn 7 giờ rồi chú. Chú ngồi dậy rửa mặt đi. Cháu hâm lại cháo cho nóng nhé. Khi hâm cháo xong, chú đi xuống, tôi hỏi. Sao chú không lên phòng để cháu đem lên cho? Chú không sao. Cháu ăn gì chưa? Cháu chưa đói. Tí nữa đói cháu ăn sau. Chú ăn cháo cho nóng ạ. Tôi đặt bát cháo thịt trước mặt chú, sau đó lấy thêm một ly nước lọc. Chú thấy trong người thế nào? Do chú thức đêm mấy hôm nên hơi mệt, ngủ một giấc khỏe nhiều rồi. Chú ăn đi ạ. Tôi cũng không có việc gì làm nên ngồi xuống ghế bên cạnh chú và nhìn chú ăn. Chú gật gù. Ngon quá. Chú đừng có trêu cháu. Ngon thật mà. Đây là lần đầu tiên có người nấu cháo cho chú ăn đấy. Tôi nghe xong dường như không tin nổi. Chú Cường dù sao cũng là một đàn anh có vị trí trong xã hội, lại lăn lộn nhiều năm, gái theo không phải là ít. Vậy mà chưa có người nào nấu cháo cho chú ăn. Nghe có vẻ khó tin. Thật ạ chú? Cháu là người đầu tiên. Tôi nhìn chú Cường, nhìn người đàn ông cao to đẹp như tạc tượng trước mặt tôi. Chú đẹp, chú có tiền, có địa vị, nhưng đôi lúc lại nói những câu làm cho người ta cảm thán. Ăn xong chú nói với tôi. Sắp tới chắc chú bận nhiều việc, nên không ở nhà thường xuyên với cháu được. Cháu ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, biết chưa? Chú định đi đâu à? Bang hội có việc, chú cần phải giải quyết. Chú phải chú ý sức khỏe nhé, đừng quá sức đấy. Cháu xót. Chú Cường cười, nụ cười vẫn còn đọng lại sự mệt mỏi trong đáy mắt sâu thẳm đó. Việc học của cháu ổn cả chứ? Dạ bình thường chú ạ, nhưng mà bây giờ cháu nhận ra cháu không phù hợp với cái ngành này cho lắm. Sao thế? Ngày bé, cháu vì cái chết của mẹ mà muốn trở thành một bác sĩ giỏi. Lúc ấy cháu nghĩ đơn giản là cứ học bác sĩ thôi. Nhưng bây giờ tiếp xúc với từng ngành học thế này, cháu mới biết rằng ngành y đòi hỏi chúng ta phải yêu nghề, phải cẩn trọng từng ly từng tí. Và đôi khi gặp những ca phức tạp phải biết linh hoạt, lập tức để ứng phó. Mà chú cũng biết lực học của cháu rồi, cháu học không giỏi, làm sao dám lấy mạng sống của người khác để khóa lớp bản thân mình ạ? Cháu nói vậy có ý là cháu muốn nghỉ học sao? Không hẳn là cháu muốn nghỉ, mà cháu thấy 4 năm này trở nên phung phí. Thay vì vậy cháu muốn chọn con đường khác phù hợp với khả năng của mình hơn. Chú ngồi im nghe, sau đó nói với tôi. Phạm mọi việc ấy phải có đam mê mới được. Nếu cháu cảm thấy như vậy thì cũng đừng ép buộc bản thân làm gì. Thích cái gì thì cháu học cái đấy. Còn mà không ấy, ở nhà chú nuôi, chú đầy tiền. Chú nuôi cháu được bao lâu chứ? Nuôi được cả đời. Ánh mắt và khuôn mặt của chú vô cùng nghiêm túc, không hề có chút đùa giỡn trong đó, làm cho tôi nhất thời cũng sững sờ theo, không kịp phản ứng gì. Nhưng trong đầu của tôi đang suy nghĩ về hai chữ cả đời mà chú vừa nói. Câu nói ấy có phải ngụ ý cùng tôi tính chuyện xa xăm hay không? Chú Cường đứng lên, đi vòng sau lưng của tôi, gập người xuống, đặt hai tay lên hai thành ghế, nói nhỏ vào vành tai của tôi. Đợi chú giải quyết xong việc của bang hội, chúng ta sẽ có cuộc sống vui vẻ, không lo sợ và không suy nghĩ. Bất giác chú hôn nhẹ lên má của tôi, sau đó đi về phòng, thay bộ quần áo khác đi làm. Tôi đứng nhìn chiếc ô tô của chú lăn bánh khỏi nhà, mà lòng của tôi có rất nhiều thứ mông lung. Ấy hôm sau, đúng như lời chú Cường đã nói rằng chú rất bận, hầu như là chú không có ở nhà, hoặc là về một lúc, sau lại đi, chứ không có ngủ ở nhà đêm nào hết. Tôi thấy sắc mặt của chú rất tệ. Tôi hỏi chú, thì chú bảo do chú thiếu ngủ thôi, chứ không làm sao hết. Tuy vậy tôi vẫn lo. Chú cười, sau đó còn véo vào mũi của tôi. Có cái gì đâu mà lo chứ. Sao cháu không lo được ạ? Cháu lo chết đi được ấy. Chú thử nhìn vào gương mà xem. Hai mắt của chú có quầng thâm rồi kia kìa. Có việc gì mà chú vất vả thế ạ? Chú Cường không trả lời tôi ngay, mà cứ nhìn tôi đăm đăm. Tôi đoán có chuyện gì đó liên quan đến tôi. Có chuyện gì liên quan đến cháu, có đúng không? Vậy thì chú nói cháu nghe đi. Hay người ta biết cháu ở đây? Không, nhưng mà có người nói rằng đã gặp mẹ cháu. Mẹ cháu á? Nhưng mẹ cháu đã chết rồi cơ mà, làm sao mà gặp được? Chú Cường, chú nói gì thế? Cháu không hiểu. Chị ấy chưa chết. Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Tôi phải hỏi chú thêm một lần nữa để xác nhận. Chú vừa nói cái gì? Chú nói lại cháu nghe xem nào. Mẹ cháu chưa chết. Có người đã nhìn thấy. Chị ấy đang sống ở Bình Thuận. Tôi lúc này dường như không thở nổi. Giống như kẻ không biết bơi mà bị rơi xuống ao sâu, thòi thóp thở. Nhưng bố cháu nói rằng mẹ cháu mất rồi mà. Tại sao lại... Thấy tôi kích động như vậy, đến mức nói không còn tròn vành rõ chữ. Chú Cường phải đỡ tôi ngồi dậy, sau đó rót cho tôi một cốc nước lọc. Nào, cháu uống nước đi. Chú ơi, chú nói đi ạ. Chú nói cho cháu nghe rõ đi. Chuyện của mẹ cháu là như thế nào ạ? Cháu cứ bình tĩnh, rồi chú kể. Nào, uống nước đi cho mát. Tôi vội vàng uống cốc nước chú đưa cho. Trong lòng lúc này đang rất nôn nóng. Từ trước đến giờ bố tôi luôn nói rằng mẹ tôi sinh ra tôi khó khăn nên đã mất trên bàn sinh. Cũng vì vậy mà từ nhỏ tôi mới có ước mơ làm bác sĩ và cũng hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của bố tôi, cho rằng mẹ tôi đã mất thật. Có cả tro cốt của mẹ ở trên chùa nữa cơ mà. Và hàng năm, ngày giỗ của mẹ, tôi và bố tôi đều lên chùa để thắp hương cho mẹ. Vậy mà bây giờ chú Cường nói rằng mẹ tôi còn sống. Rốt cuộc là như thế nào? Tại sao lại mơ hồ như sương mù thế này? Thật ra thì mẹ cháu còn sống. Chị ấy chưa hề chết. Nhưng mà bố cháu... Bố cháu nói dối cháu. Chú... Có bao giờ bố cháu kể về mẹ cháu cho cháu nghe chưa? Hoặc là kể về cuộc tình của hai người? Tôi lắc đầu. Bố tôi chưa từng kể cho tôi nghe về mối lương duyên của hai người. Chỉ là lúc nhỏ có lần tôi đi học, cô giáo dạy văn cho đề bài tả về bà ngoại của em. Tôi mới chạy về hỏi bố, sao tôi không có bà ngoại giống như các bạn khác. Bố tôi mới giải thích rằng mẹ là trẻ mồ côi nên không có ông bà ngoại. Còn quê bố thì ở xa nên cũng không gặp gỡ thường xuyên. Khi ấy trong trí nhớ một đứa con nít thì nói sao tôi nghe vậy. Tôi không nghĩ hay là hỏi thêm. Thế rồi lớn lên tôi mặc định rằng những gì bố nói là hoàn toàn đúng. Cứ đến 19 tháng giêng là lên chùa thắp hương cho mẹ. Chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ mình còn sống. Chưa bao giờ dám nghĩ rằng bố đã giấu tôi một chuyện lớn như vậy. Hai người có mâu thuẫn gì đó? Chú không rõ. Nhưng mà chuyện mẹ cháu còn sống, chú có thể xác nhận. Trước đó bố cháu đã bắt chú không được nói chuyện này cho cháu nghe. Nhưng chuyện lần này sợ rằng không đơn giản, nên chú phải nói cho cháu biết. Im lặng mấy giây, chú tiếp tục nói. Lão Hồ chính là một trong bốn người nắm giữ quyền hành sau ông Trùm, đã tận mắt thấy mẹ cháu ở biển Bình Thuận. Ông ta chắc chắn là nhìn không sai. Chú nói rằng người trong bang hội đeo mặt nạ, thì sao ông ấy biết đó là mẹ cháu à? Cháu không hiểu. Vì mẹ cháu chính là bông hoa duy nhất trong bang hội. Chị ấy rất đẹp, là người trong mộng của lão Hồ. Năm đó vì biết chuyện chị ấy lấy chồng mà những người si mê mẹ cháu đã nháo nhào truy tìm tung tích. Nhưng mẹ cháu đã quyết định là quy ẩn giang hồ nên không ai tìm được. Mọi chuyện dần chìm vào quên lãng. Đã rất nhiều năm trôi qua. Thật là không ngờ lão ta vô tình lại nhìn thấy mẹ cháu như vậy. Tôi càng nghe chú Cường kể, tôi càng mơ hồ như một kẻ say. Tôi đặt câu hỏi với chú. Nhưng tìm mẹ cháu làm gì chứ? Ông ta chưa có gia đình à? 18 năm trước, giang hồ đồn rằng mẹ cháu chính là con gái riêng của một ông trùm có tiếng bên Trung Quốc và là người nắm giữ mật mã kho vàng. Vì vậy mẹ cháu chính là tâm điểm của tất cả mọi người trong bang hội. Đã có giai đoạn họ lùng sục mẹ cháu khắp nơi. Mãi đến khi có thông tin mẹ cháu đã chết, bọn họ mới không tìm nữa. Cháu thật không hiểu. Nếu như bố mẹ cháu đều có trong tay một số tài sản kích xù và gia thế khủng như vậy, thì còn làm việc cho ông trùm làm gì ạ chú? Bọn họ không biết bố mẹ cháu là vợ chồng. Họ chỉ biết mẹ cháu lấy chồng thôi. Mà bang hội lại có quy định, trừ khi chết chứ không được rút lui. Mẹ cháu vì phạm quy định nên mới bị ông trùm cho người trừ khử. Những người mà đã chết mới được thoát khỏi cái hội đó. Nhưng mà chú đang thắc mắc, người nằm trong quan tài chắc chắn là người thay thế cho mẹ cháu thôi. Nói chung mọi chuyện rất phức tạp, chú cũng không biết hết. Tất cả đều là do bố cháu kể lại. Cái chú lo là lão Hồ biết chuyện mẹ cháu còn sống, nhất định không để yên. Bây giờ thế lực của lão ta hùng hậu lắm, đàn em cũng phân tán khắp cả nước. Chuyện điều tra cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Để hắn biết cháu là con gái của mẹ cháu thì lại càng nguy hiểm. Nguy hiểm hơn rất nhiều. Chuyện của bố cháu, cháu hiểu không? Tôi không quan tâm đến nguy hiểm, mà quan tâm đến việc mười mấy gần 20 năm qua tại sao mẹ không đi tìm tôi dù chỉ một lần. Khúc mắc gì đi chăng nữa, chẳng nhẽ mẹ không nghĩ đến máu mủ tình thân, không nghĩ đến đứa con gái này sao? Thành, Thành, cháu có đang nghe không? Dạ cháu có. Chỉ là đối với chuyện này, cháu thật sự bị sốc. Chú hiểu, chú hiểu cảm giác của cháu. Vậy bây giờ chú nói đi, cháu phải làm sao đây? Chú vẫn đang theo dõi lão Hồ. Ông ta đang điên cuồng đi tìm mẹ cháu khắp nơi. Nhưng cũng phải nói một điều, thân thủ của mẹ cháu không tệ, nhất là võ thuật. Tôi cố không cho nước mắt chảy ra, nhưng tại sao hôm nay tôi lại trở nên yếu đuối thế này? Đôi mi đã ướt đẫm. Tôi hỏi chú. Chú, tại sao bà ấy không đi tìm cháu ạ? Đối diện với câu hỏi của tôi, chú dường như cũng khó trả lời, bèn ôm tôi vào lòng và nói. Mọi người đều có những quyết định riêng. Cháu hãy thông cảm cho bố mẹ cháu. Cháu đừng có trách họ. Tôi chỉ là người phàm mất thịt, cũng có hỉ nộ ái ố, có cảm xúc vui buồn và hờn giận như ai đó. Bảo tôi đừng trách người sinh ra tôi, ra đi biển biệt như vậy, tôi không làm được. Nhưng mà trách thì được gì chứ? Sự thật thì người mang tiếng mẹ đã bỏ rơi tôi nhiều năm như vậy, có đoái hoài gì đến một sinh mạng đã lớn lên như thế nào đâu. Và chắc là có nhẽ bà ấy cũng quên mất sự tồn tại của tôi rồi. Vì nếu có muốn ấy, thì dù chân trời góc bể nào, bà cũng tìm ra tôi. Còn như nếu không, ở bên cạnh cũng coi như không quen không biết, là do tôi đã hy vọng quá nhiều. Tạm thời cháu vẫn đi học bình thường, có thông tin gì chú sẽ nói cho cháu. Hoặc nếu như cháu không có hứng thú, cháu cứ nghỉ học đi. Bây giờ tâm trạng của cháu không tốt, đi học cũng không vào chữ nào đâu. Vâng, cháu biết rồi. Cả đêm đó tôi trằn trở mãi không ngủ được, nghĩ về bố, về mẹ. Cuối cùng tôi bật đèn lấy bức ảnh của tôi và bố ra xem, rồi nhìn dòng chữ bố viết mà suy đoán ý nghĩa. Giống như chú Cường đã từng nói, câu nói này chắc hẳn là có ẩn ý gì đó, chứ không đơn giản chỉ là một lời nhắc nhở. Vì lúc còn sống, bố có kể gì về mẹ cho tôi nghe đâu, mà bảo tôi phải nhớ về mẹ chứ. Và cả tệp tin mà chú Cường hay nhắc, khả năng là có liên quan với nhau. Nhìn vào màn hình điện thoại, bây giờ là 2 giờ sáng. Chú Cường cũng đi làm rồi. Tôi nôn nóng nên sang phòng của chú tìm cái USB mà bố tôi mấy lần và chú đã tìm cách nhưng không mở được. Tôi lấy laptop của chú bật lên xem thử. Bất ngờ là màn hình mở khóa chính là ảnh của hai chúng tôi. Bức ảnh này là chú chụp từ máy của tôi. Vậy mà chú lại lấy sang và gửi vào máy của chú từ lúc nào không hay. Tự dưng tâm trạng khó ở của tôi được giãn ra một chút. Có thể nói là gánh nặng trong lòng được dịu đi đôi phần. Tôi gắn USB vào laptop, thử thế nào cũng không được. Cuối cùng cầm USB về phòng, ngắm nhìn cho thật kỹ. Đây là một loại USB được bảo mật rất tốt và hiện đại, màu trắng như những cái USB khác. Xem mãi, cũng không thấy có điều gì bất thường. Tôi lại lôi bức ảnh và USB lại gần nhau quan sát rất kỹ. Bút tích trên bức ảnh thì đúng là của bố tôi. Không sai, tôi lầm nhầm. Hãy luôn nhớ về mẹ. Hãy luôn nhớ về mẹ. Tôi cứ đọc đi đọc lại câu nói đó rồi nhìn vào bức ảnh. Linh tính cũng khẳng định hai thứ này nhất định có liên quan đến nhau. và cũng chính là mật khẩu để mở USB. Bố thừa thông minh, chắc chắn không để mật khẩu là ngày sinh hay là sinh nhật của tôi. Mấy cái đó quá ư là dễ dàng. Phải là một dãy số mà người ta khó suy đoán nhất. Hãy luôn nhớ về mẹ. Câu nói này vừa hay có 5 chữ, mật khẩu thì 6 số. Trong đầu của tôi lập tức có một suy nghĩ xẹt qua, vội cắm vào laptop của tôi và ấn theo số chữ từ các từ. Từ hãy có 3 chữ cái, đến từ luôn có 4, từ nhớ có 3, từ về có 2 và từ mẹ cũng có 2. Và lần lượt là 34322. Vẫn còn một số. Tôi ấn theo tổng số từ là cóp 5 từ. Vậy là 343225. Màn hình hiện thị mật khẩu bị sai. Tôi quyết tâm thử thêm một lần nữa. Lần này thì cho số từ lên đầu là 534322. Lập tức màn hình thông báo tiếp nhận. Tôi mừng quá, nhảy cẫng lên sung sướng. Bắt đầu vào xem các dữ liệu trong đấy, tôi phát hiện chỉ có một file duy nhất với các dòng chữ khá sốc. Bất ngờ không, vì không có gì cả. Thế này là sao chứ? Tại sao chú Cường nói với tôi có thể trong đây có thông tin về địa điểm bố tôi rửa tiền hoặc là một thông tin quan trọng nào đó? Đúng lúc tôi chưa hiểu gì thì chú Cường về. Thấy tôi thì chú hỏi ngay. Cháu đang làm gì thế? May quá chú về rồi. Chú lại xem cái này đi. Cháu mở được mật khẩu rồi sao? Hay thế. Cháu mò mẫm khá lâu đấy ạ. Nhưng mà chú xem đi, trong đây chỉ có mấy chữ như vậy, đâu có ý nghĩa gì đâu ạ. Không vội, bây giờ nói chú nghe, mật khẩu là gì? Dạ là 534322 chú ạ. Cháu dựa vào câu nói hãy luôn nhớ về mẹ, sau đó suy ra mật khẩu đấy. Không ngờ lại đúng. Có 5 từ, mỗi từ có bao nhiêu chữ cái thì nhập vào các số tiếp theo. Đúng không? Dạ vâng. Cháu giỏi lắm. Nhưng trong đây lại chỉ có mấy từ này, là thế nào hả chú? Cháu đừng có nôn nóng, bố cháu là người rất cẩn thận. Có thể đây cũng là một mật mã hoặc là một chìa khóa nào đó. Mà sao giờ này cháu không ngủ đi, lại ngồi đây? Có biết mấy giờ rồi không? Cháu không ngủ được. Vì chuyện của mẹ cháu sao? Vâng ạ. Chú Cường đóng laptop lại, cầm tay tôi kéo qua giường và ngồi xuống. Đừng suy nghĩ nhiều, ngủ đi, nếu không ngày mai cháu thành gấu trúc đấy. Thà rằng tôi không biết gì, thà rằng cứ cho tôi sống trong lừa dối đó suốt cuộc đời này. Đừng cho tôi biết sự thật, đằng này đùng một cái lại báo cho tôi một cái tin chấn động như vậy. Thử hỏi có người nào có thể ngủ ngon được chứ. Nghe chú, ngủ đi, mọi chuyện ngày mai chúng ta nói tiếp. Vâng, cháu biết rồi. Chú cũng ngủ nhá. Cháu thấy dạo đây chú gầy lắm. Chú Cường đợi tôi nằm xuống, còn lấy chăn mỏng đắp ngang ngực cho tôi, xong mới cúi xuống thơm lên trán của tôi thật nhẹ và cũng thật ngọt ngào. Đôi môi chuyển động. Cháu ngủ ngon nhá. Chú cũng vậy à? Chú Cường tắt đèn rồi đóng cửa phòng bước ra ngoài. Một lúc sau trời đổ cơn mưa, sấm chớp kéo đến đùng đùng. Mưa lớn lắm, nước trút xuống ào ào như vũ bão, sấm sét không ngừng chớp. Gió thổi xào xạc, cả tấm rèm bên cửa sổ cũng không chịu được trận cuồng phong mà bay phất phơ. Bỗng lúc ấy tôi thấy bố tôi đứng ngoài mưa, trên đầu máu chảy ồ ạt, cả hai hốc mắt cũng chảy ra máu. Nhưng kỳ lạ thay, dù đang đứng ngoài mưa nhưng máu không hề bị nước mưa làm cho nhạt màu, ngược lại càng lúc càng đen ngòm. Đột nhiên bố hộc máu miệng, một chất lỏng màu đen trào ra. Tôi sợ quá la hét, bố! Hóa ra chỉ là ác mộng, nhưng khi ấy bên ngoài đúng là trời đang mưa, sấm còn vang lên. Chú Cường từ phòng mình chạy sang thấy tôi run rẩy, vội xả xuống ôm lấy tôi mà trấn an. Chú đây, đừng sợ. Thành ơi, đừng sợ nào. Cháu sợ lắm. Cháu sợ lắm chú à. Chú đây, chú ở đây với Thanh. Cứ như thế, chú Cường ôm tôi rất lâu, Nhớ đến hình ảnh của bố trong mơ, tôi lại cảm thấy sợ hãi. Tại sao tôi lại hay mơ thấy bố tôi trong cái hình ảnh máu me như vậy? Hay là cái chết của bố tôi có oan uổng gì đây? Tôi cứ như vậy mà ôm chú rất lâu. Nhớ đến hình ảnh của bố trong mơ, tôi lại cảm thấy đau lòng. Rời vòng tay của chú, tôi chậm chậm đi đến bên cửa sổ, nhìn những hạt mưa nhỏ, rồi vô thức hỏi chú. Chú ơi, chú có thích mưa không ạ? Không thích cũng không ghét, nhưng mỗi khi mưa, chú lại nhớ đến những chuyện không nên nhớ. Tôi quay đầu lại hỏi chú. Chú nhớ người yêu cũ sao? Chú phì cười đi đến ôm lấy tôi. Không, thời gian đó để dành nhớ Thanh chứ. Chú đừng có dẻo miệng như thế. Chú nói thật mà. Có tin được không? Chú đẹp trai thế này, khối cô mê chú. Quan trọng ấy là chú mê cháu, hiểu chưa? Tôi bật cười, nỗi buồn trong lòng lúc này cũng thuyên giảm đôi chút. Nhưng rồi bất giác, tôi nghĩ đến mối quan hệ của tôi và chú, nghĩ về những điều xa xăm hơn. Chú Cường, nào gọi anh đi. Sao ạ? Gọi anh đi, đừng gọi chú nữa. Nhưng mà cháu thấy không được quen cho lắm. Từ từ rồi sẽ quen. Nào, gọi thử đi. Từ trước tới giờ quen gọi là chú rồi, bây giờ bảo gọi là anh, đúng là có chút ngượng ngùng. Anh Cường. Anh đây. Chú Cường lại áp mái đầu của chúng tôi vào nhau, ngón tay siết vào eo của tôi chặt hơn. Hai chúng tôi cứ yên lặng bên nhau như vậy và ngắm nhìn những giọt mưa cuối cùng đang rớt xuống. Lúc mới đầu gọi anh, tôi cứ hay nhầm. Vì miệng đã quen gọi chú, nên nhất thời chưa thích ứng ngay được. Còn chú thì lại không nhầm, luôn gọi tên tôi rất trìu mến. Đang lúc chú Cường nấu ăn sáng, thì bên ngoài có người ấn chuông. Tôi lao tay chạy ra mở cổng, thì thấy một người cũng tầm tuổi của chú Cường. Hỏi tôi. Anh Cường có nhà không bé? Dạ có, anh ấy đang nấu ăn ạ. Nghe vậy người đó liền đi nhanh, sau đó gọi lớn. Anh Cường ơi! Tôi chạy vào thấy chú cũng bước ra. Người đó nói. May quá anh có nhà. Vậy mà chị Mỹ nói, anh đi Bình Thuận chưa về? Có chuyện gì mà chú đến tận đây? Là chuyện của lão Hồ anh ạ. Lão ta vừa xuất phát sang Trung Quốc rồi. Chắc là lão ta có thông tin được gì rồi. Có đúng không anh? Có chắc không? Em nghĩ là 100%. Người của mình gài vào vừa báo với em rồi. Lão đi bằng xe, chứ không đi máy bay, nên em tức tốc sang đây báo cho anh biết. Mà tại sao em gọi cho anh không được? Chắc là điện thoại tôi hết pin rồi. Tôi đoán người đó chắc là đàn em của Cường, và nghe hắn ta nói lão Hồ đang sang Trung Quốc, lại liên tưởng đến lời anh nói, là có lời đồn mẹ tôi là con riêng của một ông trùm bên Trung Quốc. Có khi nào lão ta đã có manh mối về mẹ của tôi rồi sao? Thảo nào em gọi cho anh không được. Mà bé con này là ai? Mới mấy tháng không gặp, đại ca lại đổi gu. Sang thiếu nhì à? Nhìn ngon đấy. Tên đó trưng ra bộ mặt thèm thuồng, nhưng liền bị anh đánh mạnh vào đầu. Anh nói cho đàng hoàng, chị dâu mày đấy. Cái gì? Chị dâu á? Đại ca không đùa đấy chứ. Con bé này mặt non choẹt, lơ ngơ. Đại ca đi tù đấy. Thế trước giờ mày thấy anh có đùa bao giờ không? Nhưng con bé này nó bao nhiêu tuổi? Đại ca, giao cấu với trẻ em là đại ca đi tù đấy. Nếu mà đại ca bí bách quá, đại ca nói với em một tiếng. Gì chứ hàng em đầy em ngon, loại nào cũng có. Trung, mày nói nhiều quá đấy. Em xin lỗi, mà có mùi gì thơm thế? Làm cái bụng của em nó lại cồn cào rồi. Đại ca ơi là đại ca, nếu mà đói thì ngồi xuống ăn cùng. Dạ vâng, nhất trí ạ. Ăn xong tôi rửa bát, còn chú Cường và Trung ra ngoài nói chuyện. Trước cửa có một bộ bàn ghế bằng gỗ màu trắng, còn có cây hoa từ đằng anh rất yêu thích. Tôi rửa bát xong xuôi thì nhìn ra, nhưng bởi vì do khoảng cách quá xa nên không nghe được họ nói gì. Nhưng qua biểu hiện, gương mặt cả hai đều rất nghiêm túc, Có lúc căng thẳng đến độ bàn tay của anh cuộn lại, đấm mạnh xuống bàn. Nhìn theo khẩu hình môi, tôi đoán rằng anh chửi còn mẹ nó. Khi đó thấy tôi đứng bên cánh cửa, cơ mặt của anh giãn ra, rồi nói điều gì đó với Tiên Trung. Sau đó hắn gật đầu và bước nhanh ra khỏi nhà. Anh bước vào và hỏi tôi. Sao thế? Dạ, dạ không. Đi học đi, có tin tức gì, anh sẽ thông báo với em. Thấy tôi còn chần chừ, Cường nói thêm. Có thông tin vừa báo, lão Hồ chỉ sang đó để làm ăn. Chuyện của mẹ em, hắn chưa có thông tin gì đâu. Vâng, em biết rồi. Tôi lên phòng thay quần áo đến lớp, trong lòng vẫn không thôi bị những suy nghĩ đè nặng. Nào là cái chết của bố, nào là sự xuất hiện của mẹ. Nhất thời, tôi như bị cơn sóng lớn đập mạnh vào thuyền, dù cố gắng chống chọi, nhưng vẫn bị con sóng kia làm cho lung lay và bận tâm. Hôm nay Kiều không đến lớp, tôi có chút lo lắng. Tôi điện thoại cho cậu ấy cũng không được, nên quay sang hỏi Đình Vĩ. Cậu thấy sao? Thì chắc là cậu ấy suy nghĩ thông suốt rồi, đang đi làm không chừng. Không đâu, bác sĩ là đam mê của cậu ấy, nhất định cậu ấy không từ bỏ. Tôi thấy lo lắng quá. Cậu ấy, đừng lo cho người khác, hãy quan tâm đến mình kia kìa. Sao mấy mấy hôm không gặp, mặt mũi của cậu lại tái xanh tái mét thế kia? Mặt thì thâm quầng. Cậu không ăn, không ngủ được à? Mấy đêm nay tớ luyện phim ấy, nên toàn đi ngủ muộn. Đình Vĩ nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc. Đêm nào tôi cũng nhắn tin nhắc nhở cậu ngủ sớm, cậu chỉ có ừ, rồi sau đó lại không nghe. Cậu có biết thức khuya có hại như thế nào không? Tớ chỉ thức mấy hôm, cày cho xong bộ phim thôi, chứ có phải ngày nào tớ cũng thức đâu. Mà xem bộ phim hợp gu ấy, nên là không muốn đi ngủ. Cậu thử cày mà xem, có khi quên cả thời gian đấy chứ. Cái gì cậu cũng nói được. Thôi bỏ qua chuyện này đi. Thế chúng ta có nên đi thăm Kiều không nhỉ? Không, tớ không rảnh. Nếu có thời gian ấy, cậu ấy đã tìm chúng ta rồi. Cậu biết tính cậu ấy mà, có bao giờ chịu được chuyện gì lớn đâu. Suy nghĩ cũng đúng. Thúy Kiều có bề ngoài mỏng manh và yếu đuối, dễ khóc. Nếu cậu ấy không ổn, nhất định đã đi tìm chúng tôi. Với lại bây giờ chuyện tôi còn chưa lo xong, hơi sức đâu mà lo cho ai chứ. Nhưng bất ngờ chiều đó, tầm 7 giờ, Đình Vĩ gọi cho tôi. Tớ nghe này, cậu ta đang ở đây. Cậu nào? Thúy Kiều. Cậu ấy đến tìm cậu à? Không, cậu ta làm giúp việc cho nhà tớ. Không biết thế nào mà mẹ tớ lại thuê về. Còn cho đi học này, chỉ về làm việc nhà buổi tối thôi. Tớ đang phản đối mà không được đây. Cậu đi uống nước với tớ đi, tớ đang dưới nhà cậu. Nghe đến đó, tôi chạy vội ra cổng. Đúng là Đình Vĩ đang đứng bên ngoài, khuôn mặt không vui chút nào. Cậu làm sao thế? Chuyện đó đâu có gì quá đáng đâu. Sao lại không? Nhưng mà tớ không thích. Thôi được rồi, cậu đợi tớ, tớ vào thay đồ nhé. Ừ. Tôi chạy tót lên nhà, nói với anh rằng đi uống nước với bạn một chút. Cường hỏi tôi. Bạn học à? Dạ vâng, là Đình Vĩ. Cậu ấy có chút chuyện không vui. Nghe tên Đình Vĩ, anh dừng tay, đang gõ máy tính của mình. Nó rủ em đi đâu? Đi ăn uống linh tinh thôi mà. Anh làm sao thế? Anh đừng nói là anh ghen nhé. Anh mà đi ghen với thằng con nít à? Thế em đi nhá. Ừ, nhưng mà đi sớm về sớm đấy. Nhìn mặt của Cường nói không ghen, đúng là không tin được. Nhưng mà kệ, cũng phải ghen một chút, thì cuộc tình yêu này mới thú vị chứ. Quay lại Đình Vĩ, cậu ấy lái xe chở tôi đến một quán kem. Gương mặt vẫn cứ hầm hầm. Tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại không thích Thúy Kiều như vậy. Việc đó tôi thấy cũng đâu có gì quá đáng hay nghiêm trọng gì đâu. Tớ không thích, suốt ngày nhìn thấy cậu ấy. Cậu lạ thật đấy, chúng ta là bạn bè. Cậu nói ra cứ như là cậu rất ghét Kiều vậy, chẳng giống bạn bè thân thiết chút nào. Có bao giờ tớ nói rằng xem cậu ấy là bạn đâu. Toàn là hai cậu tự nói với nhau. Tôi kinh ngạc nhìn Đình Vĩ, cậu ấy còn nói thêm. Cậu không thấy bộ dạng của cậu ấy lúc chiều đâu. Nhìn ghét lắm. Cậu ấy làm sao? Mà cậu lại có thành kiến ghê vậy? Tớ vừa vào nhà thì thấy cậu ấy đang dọn dẹp trong phòng của tớ. Còn tự tiện cầm ảnh của tớ lên xem. Tớ mắng thì khóc lóc, bảo là vô ý. Đến mẹ tớ còn bênh vực, bảo là hoàn cảnh của nó đáng thương. Chả hiểu làm sao, bực cả người. Tôi hiếm khi thấy Đình Vĩ khó ở như vậy. Tôi chỉ khuyên giải. Nhưng cậu ấy trước giờ chỉ nghe lời tôi nói lắm. Di chuyển này lại nhất mực không nghe. Cậu đừng nói gì. Chuyện này tớ không cho qua đâu. Thôi được rồi, tùy cậu. Tôi ăn ly kem dâu của mình, mùi vị khá ngon nên thuận miệng khen. Kem ở đây ngon hơn chỗ trước chúng ta ăn nhở. Cậu tài thật đấy, chọn toàn là quán ngon. Hương vị ở dâu ở đây làm cho tớ thèm cực. Vậy á, để tớ thử xem nào. Đình Vĩ thản nhiên dùng muỗng cậu ấy múc một muỗng bên ly của tôi cho vào miệng, sau đó gật gù. Đúng là ngon thật. Ly của tớ cũng ngon lắm. Cậu ăn thử đi. Tôi hơi đơ người. Vì có lần cả ba cùng ăn kem như thế này, tôi và Thúy Kiều cũng gọi mỗi đứa một vị, xong rồi ăn ké của nhau. Đến lượt Kiều ăn trong ly của Vĩ, bị cậu ấy nói rằng là không thích ăn kiểu như vậy, còn nói là mất vệ sinh. Tại sao hôm nay lại ăn của tôi thản nhiên như vậy chứ? Không phải là cậu sợ mất vệ sinh à? Với cậu thì không. Dứt lời, Đình Vĩ nhìn tôi đăm đăm. Không cần nói gì, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt là tôi cũng hiểu ý, nên vội vàng né tránh. Nhưng lần này Đình Vĩ lại mạnh dạn, xoay mặt của tôi lại, nói ra những lời chưa từng nói với tôi. Thành, cậu đừng trốn tránh tớ nữa. Cậu biết tình cảm tớ dành cho cậu mà. Tớ thật lòng thích cậu. Tớ hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ cậu suốt cuộc đời này. Đối với lời tỏ tình bất ngờ này, tôi có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng định thần và gỡ tay cậu ấy ra, nhẹ nhàng đáp lại. Đình Vĩ, mối quan hệ của chúng ta đang rất tốt. Cậu... Đình Vĩ ngắt lời của tôi. Sẽ tốt hơn khi cậu nhận lời tớ. Thành, tớ thật lòng đấy. Tớ không hứa cho cậu nhà lầu xe hơi hay cái điều gì đó xa vời. Nhưng mà tớ hứa sau này không để cho cậu vất vả. Cậu không cần cố gắng học tập. Tớ sẽ học thay phần của cậu. Cũng kiếm tiền thật nhiều để đem về cho cậu. Chúng ta... Khi nào làm được hẵng nói. Còn trẻ lắm nhóc con à. Giọng của Cường cất lên khiến cả tôi và Vĩ đều bất ngờ và ngước lên nhìn. Tôi bất ngờ hỏi. Anh Cường, sao anh cũng ở đây? Tình cờ thôi. Tôi bĩu môi, có ngốc cũng biết có người đang nói dối không chớp mắt. Chú nói thế là có ý gì? Tôi thật lòng yêu thích Thành. Cậu ấy là động lực để tôi cố gắng phấn đấu. Có nghị lực thì rất tốt, nhưng lấy người yêu của người khác ra làm động lực thì coi chừng vỡ mồm đấy. Đình Vĩ lúc này tròn mắt ngơ ngác. Là sao? Thanh, cậu có bạn trai rồi á? Dĩ nhiên. Người đó là ai mà tôi không biết? Là tôi chứ là ai? Cái gì? Đình Vĩ đứng phắt dậy, đã ngơ ngác lại thêm phần ngơ ngác như một kẻ lạc loài giữa một phồn hoa đô thị. Lắp bắp. Thanh, quen chú. Sao? Còn thắc mắc gì thì nói nốt đi. Nhưng mà chú hơn tuổi của Thanh rất nhiều. Có vấn đề gì sao? Đình Vĩ bị sốc đến nói không ra lời, cứ ấp a ấp úng. Chỉ tôi sau đến chỉ chú. Chú Cường nói thêm một câu. Đây là bạn gái của tôi. Đừng có tùy tiện ăn nói lung tung. Coi chừng đấy nhóc ạ. Nói xong còn dùng hành động cắt ngang cổ, rồi sau đó kéo tay của tôi ra ngoài xe. Anh hù cậu ấy làm gì? Cậu ấy sợ đấy. Biết sợ thì tốt. Tránh phải giải thích nhiều lần. Tí tuổi đã hứa với trả hẹn. Rồi có làm được đâu. Sao anh biết người ta không làm được? Thế em muốn nó làm cho em à? Không phải, ý em không phải thế. Anh nhìn anh ở trong gương kia kìa. Có cái gì đâu. Cái chữ ghen to đùng mà anh không thấy à? Ai bảo là không ghen mà còn theo dõi em đến tận đây. Anh chỉ tình cờ thèm kem nên đi ăn kem thôi. Anh không rảnh rỗi mà ghen tuông. Thế kem của anh đâu? Thì tự dưng anh không muốn ăn nữa, nên anh không mua. Mà em nói nó buồn, nó tìm em tâm sự. Tâm sự một hồi, bây giờ lại thành tỏ tình à? Tôi nhìn nét mặt của Cường mà phì cười, cảm giác người yêu ghen cũng rất là thú vị. Em cười cái gì? Em vui lắm à? Vâng, em vui lắm. Có người vừa lái xe vừa hăm dọa tôi. Cứ cười đi, chốc nữa về nhà anh cho em khóc. Lúc đấy đừng có mà cầu xin anh. Ô hay, anh định đánh em à? Ừ, đánh đòn em bằng cây gậy của anh. Có ai mà nói thẳng thừng như cái người bên cạnh của tôi không? Cái gì mà gậy với chả không gậy, vô va vô vẩn. Thế nào, im lặng tức là đồng ý đúng không? Ok, anh ghi nhận câu trả lời gián tiếp của em. Anh đừng có ngang ngược, ai đồng ý hồi nào chứ? Mà cái người lái xe này hình như tai có vấn đề, lập tức dừng xe, trơ mặt ra hỏi. Hay là em muốn ngay bây giờ à? Ô tô cũng khá thú vị đấy. Tôi nhìn bên ngoài người qua kẻ lại đông đúc, mà cái chú già này lại làm như trốn không người vậy. Nhanh tay tháo dây an toàn, làm cho tôi hoảng hốt. Này này, anh định làm cái gì thế? Cương, anh đừng có mà hiếp người quá đáng. Hiếp người thì có gì quá đáng. Nào, nhanh nhanh, nhanh lên. Cường vừa nói vừa đưa ngón tay của mình nâng cằm của tôi lên. Đôi mắt toát ra thứ gì đó, làm như tôi cuốn vào một không gian khác, huyền bí và đắm say. Tôi vô thức đón nhận nụ hôn từ bờ môi của anh. Tôi vô thức đón nhận nụ hôn từ bờ môi của anh, cảm nhận rất rõ mùi vị bạc hà mà anh hay ăn. Vừa thèm mát, vừa làm những dây thần kinh trên bộ não bắt đầu hoạt động mạnh. Tay anh là trái hay phải, tôi còn chẳng rõ lắm, đã chui tọt vào bên trong chiếc áo phông của tôi, mà lần mò tìm kiếm bầu ngực tròn trịa. Không được đâu, đang ở ngoài đường mà. Anh luyến tiếc nhìn xuống cổ áo xộc xệch của tôi. Vậy thì chúng ta về nhà. Anh lái xe một mạch về nhà. Xe vừa đậu xong, liền đi tới bế tôi đi thẳng lên lầu. Ở trong vòng tay của anh, tôi nhìn rõ từng đường nét trên mặt. Cái mũi cao này, đôi chân mày rậm, cả cặp mắt phượng dài, mà rất ít khi để lộ cảm xúc ra ngoài. Tất cả đều hoàn mỹ từng centimet. Tôi chỉ có thể dùng một từ hoàn hảo để diễn tả anh mà thôi. Đặt tôi lên giường, anh nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi đang mặc và ném xuống đất, để lộ nửa thân trên hoàn hảo đến từng chi tiết. Kia là cái vòm ngực săn chắc rắn giỏi. Anh không thuộc người có cơ bắp cuồn cuộn, nhưng rắn chắc, khỏe khoắn do tập luyện điều độ. Mà mỗi lần nhìn vào cái cơ thể này, tôi chỉ muốn xịt máu mũi. Những lớp vải còn sót lại cũng nhanh chóng được anh tháo gỡ. Cả hai thân người trần truồng quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường. Ở trên anh say sưa ngậm lấy hai hòn ngọc nhỏ xinh xắn, làm cho nó ửng lên, xe tròn như hai hạt đậu. Chưa chịu dừng lại ở đó, anh lùi người xuống một chút, đưa những ngón tay dài của mình dạo chơi khắp cơ thể của tôi. Chuông báo thức điện thoại vang lên, tôi ề oài vươn mình thức giấc. Nhìn sang người bên cạnh, sớm không còn nằm ở đây. Sao anh dậy sớm mà không gọi tôi nhỉ? Lúc này tôi mới chú ý đến thời gian. Không phải 5 giờ 30 phút như thường ngày, mà bây giờ là 6 giờ 30 phút rồi. Chắc anh chỉnh lại thời gian cho tôi ngủ thêm một chút. Chứ bình thường, tôi vẫn thức giờ đó để chạy bộ. Vừa đi đến cầu thang, đã có mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi. Tôi chạy xuống ôm lấy anh từ đằng sau. Anh nấu gì mà thơm thế? Dậy rồi đấy à? Đói bụng lắm rồi đúng không? Tại anh nấu thơm quá, nên cho dù chưa đói, em vẫn muốn ăn. Không phải nịnh. Em nói thật đấy, không tin à? Tôi giả vờ giận dỗi, bỏ ra ngoài. Nhưng chưa đi được vài bước, thì có người giữ lấy tay của tôi. Anh đùa mà, em là nhất rồi. Ba chữ của anh giống như cơn mưa đúng lúc, làm cho lòng tôi tưới mát, lan tỏa ra khắp người. Tôi cười và nói với anh. Anh càng lúc càng dẻo miệng rồi đấy. Vẫn chưa bằng lớp trẻ bây giờ, thể hẹn ghê lắm, chăm sóc cả đời cơ mà. là anh đang nói đến Đình Vĩ. Miệng thì nói không ghen, nhưng mở mồm ra toàn là đá xéo người ta. Thế mà lại có người không nhận là mình ghen đấy. Anh không ghen, nhưng mà anh không thích em đi với nó. Em chỉ xem cậu ấy là bạn thôi, không hơn không kém. Anh không tin em à? Anh không tin nó. Khi yêu ấy, người ta có thể làm những việc mà em không thể ngờ tới đâu. Cậu ấy thì làm gì? Cậu ấy cũng hiền lắm. Chỉ là hôm qua có chút việc không vui nên tìm em tâm sự thôi. Anh vừa thao tác cho bún vào bát vừa hỏi luôn. Thế con bé bạn em, nó trả phòng à? Anh nói kiểu á? Ừ. Nó ở một hai đêm gì đấy rồi nó đi. Mà đi cũng không nói với ai một lời. Nó cũng không nói gì với em. Tôi rót hai chén nước mắm để cho ăn bún, sau đó trả lời anh. Đình Vĩ cũng vì Kiều mà bực bội đấy. Hôm qua đi học về thì Thúy Kiều đã nhìn thấy ở nhà Đình Vĩ làm giúp việc rồi. Mà cậu ấy thì không thích như thế nên mới đến đây tìm em. Thằng nhóc đó cũng có mắt nhìn người nhỉ. Nhưng mà trước mặt em, Thúy Kiều ấy chưa hành xử điều gì quá đáng. Hoàn cảnh cũng rất tội nghiệp. Có điều cả anh và Đình Vĩ đều không thích cậu ấy. Cho nên từ hôm đó đến nay em cũng không đến thăm. Cậu ấy cũng không tìm em. Vậy thì tốt chứ sao. Thôi ăn đi. Tôi nhìn bát bún thơm nước mũi trước mặt mà gật gù. Công nhận thơm thật. Nhưng nhìn màu sắc này hình như không giống bún mà em ăn ở ngoài Bắc. Đây là bún cá lóc nấu theo kiểu miền Tây. Khi ăn ấy phải chấm với nước mắm Phú Quốc mới ngon. À thì ra là vậy. Em thưởng thức đây. Nhìn ngon quá. Nào ăn đi. Ăn nhiều vào cho mau lớn. Cường nhại tôi vì tôi hay nói nhầm chữ N và chữ L. Tôi lườm anh. Anh đừng có nhại em. Tôi được rồi, anh không đùa. Nào em ăn đi. Thế rồi tình cảm của tôi và Cường cứ ngày một lớn lên, càng lúc càng khăng khít. Và anh cũng cởi mở với tôi hơn, không còn hỏi tại sao như vậy, giống như thời gian đầu nữa. Trên môi của anh cũng xuất hiện nhiều nụ cười vui vẻ và hạnh phúc hơn. Chuyện Thúy Kiều làm giúp việc cho nhà Đình Vĩ, tạm thời mẹ của Đình Vĩ vẫn không thay đổi quyết định. Vị nói với mẹ rằng cậu ấy rất thương và yêu thích Thúy Kiều, còn bảo Vĩ phải quan tâm, giúp đỡ bạn nhiều hơn. Nhìn cậu ấy bất lực, tôi chỉ có thể nói. Thôi, cậu cũng đừng quá căng thẳng. Mẹ cậu đã nói vậy rồi, thì cậu cứ để yên đi. Việc cậu làm, việc Kiều Kiều làm, có ảnh hưởng gì đâu. Nói như cậu thì nói làm gì? Cơ bản, tôi ghét. Tôi nói thật nha, mặt mũi nó giả tạo lắm. Lúc nào cũng tỏ ra lương thiện yếu đuối. Nhưng mà thật sự là tởm vô cùng. Lại thêm cái bà mẹ tớ, nghe mấy lời thương tâm của cậu ấy mà khóc như đúng rồi. Nói chung bây giờ về nhà gặp mặt cậu ấy, tớ rất khó chịu. Ngày mai cậu ấy lại đi học đấy. Tôi thầm nghĩ, ghét bỏ, nói xấu nhau đúng là chuyện của đàn bà phụ nữ thôi. Còn Đình Vĩ là đàn ông con trai, mà ngoài Thúy Kiều ra tôi chẳng thấy cậu ấy nói xấu ai bao giờ. Thúy Kiều thực sự có giống như cậu ấy nói không? Quay lại chuyện của mẹ tôi, đến bây giờ cũng không có tung tích gì. Đến cả lão Hồ huy động đàn em hùng hậu mà vẫn như mò kim đáy biển. Mà cũng đúng, bà ấy đã trốn gần 20 năm thì nhất định làm sao dễ dàng để cho người khác tìm thấy chứ. Trừ phi bà ấy muốn xuất hiện mà thôi. Buổi tối sau khi cơm nước xong xuôi, tôi và Cường lên phòng để xem lại tệp tin trong USB. Nhìn mấy chữ đó mà cả hai không ngừng suy đoán ẩn ý của bố tôi. Nhưng thực tình, hai cái đầu chúng tôi gộp lại cũng không thể nào nghĩ ra bố tôi nói là gì. Cường hỏi tôi, có khi nào bố nói câu này với em không? Dạ không ạ. Em nhớ kỹ lại xem nào. Hoặc đại loại là gần như thế cũng được. Tôi ngẫm nghĩ rất lâu, đi tới đi lui trong phòng, vận dụng tối đa bộ nhớ của mình, nhưng mà cuối cùng vẫn tiêu nghỉu lắc đầu. Em không nhớ bố nói như vậy đâu, hoặc là nhất thời em chưa nhớ ra. Tôi nghe thấy tiếng thở dài, nhưng Cường cũng lên tiếng. Thôi, không sao đâu, từ từ nghĩ cũng được. Thật ra có một điều, tôi thấy Cường rất chú tâm chuyện này hơn cả tôi. Không dưới một lần, tôi thấy anh nhìn vào tệp tin này mà nghiền ngẫm. Như đêm này chúng tôi ngủ với nhau bên giường của anh, giữa đêm tôi giật mình tỉnh giấc, thấy anh vẫn ngồi bên màn hình laptop. Đầu mày nhíu chặt, khuôn mặt vô cùng đăm chiêu, giống như một thí sinh đang giải bài tập vậy. Tôi liếc vào nhìn màn hình, do khoảng cách không xa, nên tôi nhìn thấy dòng chữ bố để lại. Không nén được tò mò, tôi hỏi Cường ngay. Sao đến giờ anh còn chưa ngủ? Nghe giọng của tôi, Cường giật mình đóng vội laptop lại, quay đầu trả lời. À, anh có chút việc của bang hội cần giải quyết. Mà em làm sao thế? Gặp ác mộng à? Dạ không có, em khát nước thôi. Anh bật đèn lên nhưng nước trong phòng đã hết, nên nói với tôi. Để anh xuống lấy nhé. Anh lấy nước đá lạnh được không? Tự dưng em muốn uống. Ừ, được chứ. Khi Cường đóng cánh cửa lại, chắc chắn anh đã đi. Tôi vén chăn vội vàng lao xuống mở laptop lên. Rõ ràng là anh đang xem tệp tin của bố tôi, nhưng tại sao lại nói dối tôi rằng là đang giải quyết việc của bang hội. Tôi bấm vào các đường link anh xem trước đó, thì thấy toàn là các câu hỏi hóc búa, cách giải mã này nọ, và có cả một Facebook có tên đăng nhập là Chí Bình. Đến đó thì có bước chân của anh đang lên, tôi vội vàng trở về mục thư trước, rồi leo lên giường như lúc nãy. Cường mở cửa bước vào, đưa cho tôi một ly nước đá lạnh. Em uống đá ít thôi, không là viêm họng đấy. Dạ vâng, em cảm ơn. Tôi uống xong thì anh cũng leo lên giường đi ngủ với tôi, còn kéo tôi vào lòng của anh và ôm rất chặt, hôn lên mái tóc của tôi, một nụ hôn tràn đầy yêu thương. Nhưng còn tôi, trong lòng chợt cảm thấy hoang mang, nhiều câu hỏi bỗng nhiên xuất hiện dày đặc trong đầu. Nhưng chung quy lại, là vì sao anh nói dối tôi? Anh nói anh không tham gia mạng xã hội, vậy Chí Bình là ai? Rõ ràng, đó là trang cá nhân vừa được anh đăng nhập, mà không ai đưa nick mình cho người khác, chắc chắn 80% anh đang lừa gạt tôi. Vì suy nghĩ quá nhiều, nên rất lâu sau tôi mới chìm vào giấc ngủ. Đến khi ngủ một lúc, thì đồng hồ báo thức vang lên. Tôi chùm chăn kín đầu, giọng điệu ngái ngủ. Em buồn ngủ lắm, em không dậy được đâu. Anh cho em ngủ thêm một tí. Cường tắt báo thức, sau đó dùng tay xoa đầu của tôi. Em ngủ thêm đi, anh tập thể dục nhé. Vâng ạ. Sau khi xác nhận anh đã đi rồi, tôi bật dậy, đi lại chốt cánh cửa lại và mở laptop của anh lên xem. Đúng là cái Facebook Chí Bình hôm qua. Nhưng mà tôi đã chậm chân hơn Cường rồi. Toàn bộ lịch sử đều được xóa sạch, không còn một chút gì. Tôi nhìn về hướng ngoài, sự nghi ngờ lại cao thêm một chút. Nhưng tôi cũng mong là do tôi đã quá đa nghi, là do tôi suy nghĩ quá nhiều. Mong rằng anh vẫn đúng với hai từ bạn tốt, đúng với niềm tin bố tôi trao gửi. Một lúc sau đang ăn sáng, tôi dò hỏi anh. Anh này, sao anh không dùng mạng xã hội như là Facebook hay là Zalo? Bây giờ người nào cũng dùng ấy, còn nít hay người lớn cũng đều dùng. Vừa tiện có thể gọi video, lại vừa đỡ tốn tiền điện thoại. Anh không thích. Có gì đâu mà không thích. Hay anh tạo một tài khoản đi. Khi nào anh đi làm, anh nhớ em, anh có thể gọi để nhìn thấy em. Có được không? Để anh xem đã. Ui giời, tạo tài khoản thôi mà, có cái gì đâu mà anh đắn đo thế. Hay là anh có cô nào nên anh sợ trùng người yêu, có đúng không? Tôi nói vậy mà sắc mặt anh có chút thay đổi. Đôi mắt phẳng lặng liền gợn lên một chút sóng nhỏ, thế nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc giống như lúc ban đầu. Vớ vẩn, anh đầy tiền, em cần gì mà lo tiết kiệm cho anh. Nhưng gọi thông thường, chả nhìn được mặt. Cái em muốn ấy là thấy anh khi không ở bên nhau, chứ em biết là anh đầy tiền. Thôi được rồi, anh sẽ tạo, được chưa? Tôi cười cười, nhưng mà đôi mắt vẫn đang thăm dò anh. Thấy anh không biểu hiện gì bất thường, nên tôi không nói nữa. Nhưng thực lòng, tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như Cường nói. Anh là một đàn anh, một quản lý khu vực đứng đầu bao nhiêu người mà nói không dùng mạng xã hội, nghe không hợp lý tí nào. Phan Đình Cường, anh ấy nhất định là có bí mật. Chỉ là bí mật đó, mong đừng làm con tim của tôi tan vỡ. Tuy không nói ra thêm những điều nữa, nhưng tôi bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn. Dù là để ý, nhưng mà trong thâm tâm lại lưng chừng giữa hai hy vọng. Hy vọng là tôi sai, hy vọng là người tôi yêu một lòng một dạ với tôi. Hôm sau đến trường, vừa ngồi vào chỗ thì Thúy Kiều cũng vừa đến. Tôi nở một nụ cười, đưa tay ra định chào cậu ấy, nhưng mà Kiều lại cúi gằm mặt, đi ngang qua chỗ tôi, không nói một câu, cũng không cười với tôi. Cứ thẳng mắt mà đi một mạch về bàn của mình. Như thế, hai chúng tôi bây giờ không còn quen biết nhau nữa. Tôi có quay đầu nhìn xuống cậu ấy một lần. Cậu ấy đang cho cặp sách vào vị trí, rồi lấy cuốn sách để trên bàn mà đọc. Nhìn từ chỗ tôi nhìn xuống, có thể thấy rõ cuốn sách mới tinh. Chiếc cặp bên cạnh cũng vậy. Vì cậu ấy không nhìn lên tôi, dù chỉ một lần. Lúc ấy giáo viên bước lên, tôi cũng không nói chuyện với cậu ấy được. Đến giờ giải lao tôi đứng lên định đi xuống bàn của Kiều để hỏi thăm vài câu. Nhưng Kiều đã nhanh chân bước ngang qua tôi. Kiều, cậu đi đâu vậy? Cậu ấy khựng lại, quay sang, nở một nụ cười với tôi. Mình đi vệ sinh, đợi mình đi cùng với. Tôi bước ra bàn chạy theo Kiều, vừa đi vừa hỏi. Mọi việc của cậu vẫn ổn chứ? Ừ, mình ổn. Hiện ý, mình đang làm giúp việc nhà Đình Vĩ. Chắc Vĩ cũng nói cho Thanh nghe rồi, có đúng không? Ừ, tớ có nghe rồi. Nhưng cơ duyên nào mà cậu được gặp mẹ của Vĩ vậy? Tất cả là do cái duyên, cái số thôi. Hôm đó em mình bị tai nạn, nên đưa vào bệnh viện. Lúc đó mình không có tiền đóng viện phí, nên người ta không cho nhập viện. May mắn là gặp mẹ của Vĩ. Không những giúp chị em mình, mà khi kể ra hoàn cảnh, còn nhận mình làm giúp việc đấy. Mình thật sự cảm kích dì ấy vô cùng. Thì em cậu đỡ chưa? Bác sĩ cho về nhà rồi. Bị gãy tay mà. Mọi chi phí mẹ của Vĩ chi trả hết. Mình được đi học lại cũng là do dì ấy động viên và hứa tạo điều kiện cho mình đấy. Mình mang ơn dì ấy nhiều lắm. Ừ, nghe vậy tớ cũng mừng cho cậu. Nhưng mà Đình Vĩ lại không thích mình làm giúp việc cho nhà bạn ấy. Lúc nào cũng gây khó dễ cho mình. Thành không biết đâu. Hôm đó mình lên phòng Vĩ dọn dẹp theo lời của dì. Mình thấy trên bàn có một bức ảnh của Vĩ. Mình thấy đáng yêu quá nên cầm lên để xem thử thôi. Ai dè lúc đó Vĩ về, cậu ấy mắng mình rất là nặng lời. Chỉ là một bức ảnh để bàn thôi mà. Có nhất thiết cậu ấy phải làm như vậy không? Lúc này Thúy Kiều bắt đầu khóc. Tôi an ủi. Thôi cậu nín đi. Có thể là vì bức ảnh đó lúc nhỏ cậu ấy ngại nên đôi khi lại quá lời với cậu. Cậu để bụng làm gì? Nhưng mà... Thôi cậu đừng khóc. Mọi người đang nhìn kia kìa. Cậu như vậy là tốt lắm rồi. Chúc mừng cậu nhé. Nhưng mà tại sao lúc sáng cậu lại bơ tớ vậy? Không phải, mà là mình sợ Đình Vĩ nên mới cúi mặt đi nhanh về chỗ. Sợ thấy mình Vĩ không vui. Tạm thời cậu ấy chưa chấp nhận chuyện mình ở nhà cậu ấy nên... Thôi nào, mình chắc là không đi chung với hai người đâu. Để từ từ cho Vĩ thoải mái, có được không Thanh? Tôi nghe như vậy cũng cảm thấy hợp lý nên gật đầu. Cũng không đá động gì đến chuyện cậu ấy có ý với Cường. Mọi việc trước mắt, tôi làm sao có thể khẳng định được chứ? Mọi thứ lúc này rất là mơ hồ, không có chuyện nào rõ ràng. Nhưng nhất định tôi phải cảnh giác, bởi vì giác quan cho thấy Cường là một ẩn số không dễ gì hóa giải. Những ngày sau đó tôi có hỏi anh về mẹ, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu rằng không có tin tức nào của bà. Mẹ biến mất như nhiều năm về trước, không một tung tích. Có lẽ tôi và mẹ không có duyên gặp. Đường duyên mẹ con quả thực quá ngắn ngủi. Dạo này Cường ở nhà nhiều hơn. Anh dành nhiều thời gian để dạy tôi phân biệt súng và các loại trên máy vi tính. Hôm nay tôi nằm trong lòng của anh xem phim. Anh nói với tôi, ngày mai anh đưa em đến một nơi. Đi chơi à? Anh cúi xuống véo vào mũi của tôi. Lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến đi chơi. Ai chả thích đi chơi. Thế anh định đưa em đi đâu? Đi bán. Nuôi bấy lâu nay béo rồi, bây giờ phải bán thôi. Tôi đang nằm trong lòng của anh, liền bật dậy đánh yêu vào ngực của anh, vừa đánh vừa nói. Cái gì? Anh dám bán em á? Em đánh anh, đánh chết anh này. Anh để tôi đánh mấy cái, sau đó chụp hai cánh tay của tôi lại, kéo mạnh cả cơ thể này vào lồng ngực của anh. Không bán ấy, thế để làm gì? Nói anh nghe xem nào. Nếu như lý do thuyết phục được anh không bán em nữa. Em nhớ nhá, có người hứa nuôi em cả đời. Ai mạnh mồm, bảo em không cần đi học, anh đầy tiền, không phải lo. Thế em có đồng ý để anh nuôi cả đời không? Anh nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi thẳng lên, đối diện với đôi mắt phượng của anh. Tim tôi rung rinh sao xuyến, cảm nhận hai bầu má của mình đang nóng lên từng chút. Anh lặp lại. Nào, trả lời anh đi. Có đồng ý ở với anh cả đời không? Em có thể xem đây là một lời cầu hôn không? Có thể. Anh cũng biết cái gì là ngôn tình lãng mạn. Không hoa, không có nhẫn. Anh chỉ có anh thôi. Với lại có tài khoản vài chục tỷ. Đảm bảo nuôi em cả đời, không để em bị đói. Em có đồng ý không? Đáng lý ra con tim bé nhỏ của tôi đang rung rinh lắm rồi, nhưng lại bị câu nói anh không có gì ngoài tài khoản mấy chục tỷ mà phì cười. Cường còn nói thêm. À quên, anh còn nhiều mảnh đất, rất được giá nhá. Sẵn sàng để em đứng tên vào đó. Đây là anh đang đem vật chất ra dụ dỗ em còn gì. Em không mê tiền đâu. Không phải anh dụ dỗ đâu, mà anh đang chứng minh ngoài tình cảm ra, anh còn đảm bảo cho em sống sung sướng. Anh thương em, anh không muốn em vất vả. Chỉ cần em ăn no ngủ ngoan, vui vẻ, sau đó sinh cho anh vài đứa con là được rồi. Còn lại, cứ giao hết cho anh. Môi của tôi không cười cợt được nữa, trái lại nghiêm túc lắng nghe anh nói, nghe kỹ từng câu từng chữ anh vừa thốt ra. Thái độ của anh vô cùng chân thật, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Chúng ta cũng yêu nhau chưa lâu lắm mà. Tình cảm ấy, quan trọng nhất là cảm giác, chứ không phải là thời gian lâu hay nhanh. Bên em, anh có cảm giác rất đặc biệt. Đặc biệt á? Đặc biệt như thế nào? Cảm giác của một gia đình. Từ khi có em, anh rất thích về nhà. Vì ở nhà có em. Anh muốn mai sau không chỉ có em, mà khi anh đến cổng, lại có những tiếng gọi ríu rít, gọi anh là bố. Thành à, em đồng ý nhá. Chung sống lâu này, lần đầu tiên anh nói nhiều và tình cảm với tôi như vậy, mà từng lời đều chạm đến trái tim của tôi. Anh nói anh xem tôi là nhà, là nơi dù đi đâu cũng muốn nhanh chóng quay trở về bên tôi. Làm trái tim của tôi đã rung động mất rồi. Tôi tự hỏi trong đầu và tự đưa ra quyết định ngay sau đó. Có thể cái quyết định này táo bạo, nhưng cuộc đời mà, có mấy lần thanh xuân cơ chứ. Em đồng ý. Anh mỉm cười hiền hòa, tiến sát hai mái đầu lại gần nhau, trao nụ hôn ướt át và nồng nhiệt. Hôm sau là ngày cuối tuần, nên anh đưa tôi đến nơi mà anh nói. Đó là một nơi khá bí mật ở Củ Chi. Trong căn hầm này toàn là vũ khí, súng ống các kiểu. Cường nói với tôi, hôm nay anh sẽ dạy em những khẩu súng thực ngoài đời, chứ không còn học trên máy tính nữa. Khi chạm tay vào, em sẽ hiểu hơn. Tôi quan sát kho vũ khí khổng lồ này, nhìn xung quanh đều có đàn em của anh đang đứng canh gác, mà có chút rùng mình. Đúng là không đùa được với xã hội đen, vũ khí nào cũng có cả. Tôi thắc mắc hỏi Cường, cả một căn hầm thế này mà anh không sợ à? Sợ cái gì? Sợ bị phát hiện. Em nghĩ bao nhiêu đây bằng một kho của quân đội rồi. Quá rộng và quá quy mô. Mà tất cả đều là của anh à? Của ông chủ. Anh chỉ là người quản lý thôi. Ông ấy còn có cả phi cơ riêng. Súng ống thì tối tân, được cất giấu rất nhiều nơi. Đây chỉ là một phần nhỏ thôi. Vậy số vũ khí này dùng vào mục đích gì hả anh? Chiến đấu và bán lại. Bây giờ em lấy cho anh một khẩu súng ngắn thông thường. Tôi nhìn những khẩu súng đầy ắp ở đây mà không khó lấy cho anh một khẩu súng đúng như anh yêu cầu. Anh gật đầu sau đó yêu cầu tiếp. Tốt lắm. Tiếp tục lấy cho anh một khẩu súng ngắn, ổ xoay và khẩu súng tự động. Tôi lần lượt đem kết quả đến cho anh. Anh cũng tăng dần độ khó với các khẩu súng khác nhau. Cũng có lúc tôi lấy đúng, cũng có lúc tôi lấy sai. Cơ bản bởi vì nó quá nhiều loại. Nào là súng ngắn, súng dài, súng bắn tỉa, súng trường. Có cả súng phun lửa và súng phóng lựu đạn. Mà những kiến thức này thì đúng là vô hạn. Với một người lần đầu được chạm súng thật bên ngoài, thì đối với tôi, nó quá bất ngờ. Nó nặng hơn tôi tưởng tượng. Và khi cầm vào, cảm giác khác biệt với những gì nhìn qua màn ảnh. Không riêng gì súng, anh còn giới thiệu cho tôi những loại vũ khí khác và cả đạn dược trong căn hầm bí mật này. Đi đến đâu tôi cũng nhìn thấy camera được lắp đến đó. Nhìn những ma camera nối sát nhau thế này, tôi thầm nghĩ rằng đến một con ruồi cũng khó mà thoát được nơi đây. Huống gì là con người chứ? Anh Cường, trong này có cái bẫy nào không anh? Không. Em cứ tưởng với số lượng khủng này phải có cơ quan gì đó cho an toàn chứ. Cứ để như thế này không sợ à? Anh chỉ vào dàn máy camera trên đầu và nói với tôi. Đây không phải là camera thông thường, mà là loại camera rất đặc biệt và hiện đại, được thiết kế riêng. Nó nhận dạng cực tốt, thậm chí nó có thể soi được dấu vân tay của em. Và điều đặc biệt nhất là trong này, các thiết bị điện tử đều bị nhiễu sóng. Không thể liên lạc được, dù là điện thoại gì đi chăng nữa. Tôi nghe anh nói mà à lên một tiếng. Không ngờ nhìn căn hầm nơi hoang vu này lại được bảo mật cao đến vậy. Mà cũng đúng thôi, trong đây toàn là vũ khí trái phép, nên làm vậy mới an toàn được chứ. Ở một lúc lâu sau đó, thì đàn em của Cường bước vào thông báo. Anh Cường, tụi thằng cò vừa báo, thằng Huy nào đó đang kiếm chuyện ở quán bar và nhờ anh sang giải quyết à? Nó có nói rõ vấn đề gì không? Nó chỉ nói với em ấy thằng Huy đập phá đồ đạc, đuổi hết khách hàng đi, còn đem súng ra hầm dọa. Thằng Quang sợ quá nên báo công an rồi ạ. Mẹ kiếp! Cường quay lại nói với đàn em của mình. Dặn dò anh em canh chừng cho cẩn thận, không được để sơ suất gì. Anh về trước. Dạ anh cứ yên tâm. Bọn em không dám lơ là phút giây nào đâu. Anh cứ giao cho bọn em lo liệu. Nhớ phải cẩn thận đấy. Anh quay sang bảo tôi về lại thành phố để giải quyết việc cho quán bar. Dọc đường đi tôi hỏi anh. Em thấy tên Huy nghe quen lắm. Có phải cái tên hôm trước đòi Tiểu Tuyết không anh? Chính là hắn đấy. Hắn rất hay đến gây sự. Tôi nhớ không lầm thì nghe nói tên Khải Huy này gia thế rất khủng, cho nên không ai dám làm gì hắn. Thế nên ấy, hắn mới được nước làm tới và không xem ai ra gì. Đúng là con người ta hơn nhau ở số tiền có trong tay. Có tiền rồi thì lời sai cũng thành đạo lý. Khi đến quán bar, bên trong không còn ai nữa. Nữ DJ lúc này mặt mày tái mét chạy đến chỗ anh Cường. Anh Cường, anh đến rồi à? Cái tên đầu heo đó, nó lại đến quán của chúng ta. Anh ơi, anh đánh bỏ mẹ nó đi. Hắn đâu? Đang ở bên trong với con Tuyết ạ. Anh sải chân vội bước vào. Cả đám người đứng bên ngoài căn phòng nhìn thấy anh liền hét lên. Anh Cường đến rồi, anh Cường đến. Hắn đang ở đâu? Tại sao mọi người tụ tập ở đây? Mọi người chỉ tay vào căn phòng trước mặt, qua kẻ hở. Nhìn thấy tên Huy đang ngồi, Tiểu Tuyết thì ngồi co ro một góc mà khóc như mưa. Trên người đầy dấu xanh đỏ, đặc biệt phần mông bị đỏ bầm giống như bị đánh. Cường đạp cửa bước vào. Tên Huy nhìn thấy thì bật cười ha hà. Mày đến muộn rồi, không thấy tao chơi nó sướng thế nào đâu. Chú nhìn sang Tiểu Tuyết một giây, sau đó vung tay đấm vào mặt của Khải Huy mấy phát, khiến cho hắn từ trên ghế ngã lăn xuống đất. Máu mồm máu mũi chảy ra ỏng ọc. Tiểu Tuyết được người lấy quần áo quấn lại, giấm dứt khóc. Anh Cường, anh đừng đánh nữa. Hắn mà có bề gì, chúng ta không được yên đâu. Em xin anh đừng đánh nữa. Khi Cường bỏ hắn ra, thì mặt mũi tên Huy lúc này đã be bét máu. Thấy vậy, hắn lại bật cười. Tao chơi nó như cái cách mà tao đã chơi con Ngọc lúc trước. Cảm giác chơi gái còn trinh, sướng vãi ra. Hai bàn tay của Cường cuộn tròn, nổi đầy gân xanh. Đôi mắt chuyển sang đỏ ngầu, nghiến răng kèn két. Tao cấm mày nhắc đến tên cô ấy. Tên Huy lau vệt máu, vẫn là cái bộ dạng hả hê của hắn. Nói đến, để cho mày nhớ người đàn bà của mày, đều bị tao chơi trước. Cả con của mày cũng gọi tao là ba. Nghe câu nói của tên hách dịch kia, tôi sững sờ. Động tác tay cũng theo đó liền dừng lại, bởi vì quá đỗi bất ngờ. Anh đã có con rồi sao? Có phải tôi đã nghe nhầm rồi không? Anh nói với tôi là anh còn độc thân cơ mà. Tôi ngước sang nhìn anh, nhìn khuôn mặt của anh ngây ra, dường như anh cũng rất bất ngờ. Mày vừa nói cái gì? Con của ai? Tên Huy kia lại cười, tia mắt toát lên vẻ đắc ý và ngạo mạn. Hắn lau chùi máu trên miệng, thái độ nhàn nhạt thong thả, làm cho lòng tôi nóng như lửa đốt. Cường liền lao đến túm cổ áo của hắn, gần như gào thét. Tao hỏi mày, nói đi, con của ai? Huy nhếch mép, thái độ đó làm cho Cường và chúng tôi đều tức đến đỏ mặt, nhất là Cường. Anh quát lớn, đến gân cổ hiện lên cuồn cuộn. Thằng chó, tao hỏi mày, mày nói đi, ai là con của ai? Tiểu Tuyết chạy đến gỡ tay Cường ra, nhưng cơ bản sức của cô làm sao mà bằng được với cơn nóng giận của Cường, giống như cơn gió thổi vào cây đại thụ. Anh Cường, xin anh bình tĩnh lại đi, có gì từ từ mà nói chứ. Cường hất mạnh cánh tay, khiến cho Tiểu Tuyết ngã xuống đất. Tránh ra! Anh tiếp tục dùng ánh mắt đầy lửa của mình nhìn vào khuôn mặt đắc ý của Khải Huy. Hắn ta thong thả nói ra từng chữ. Mày nóng cái gì? Mày quên những gì mày nói năm đó với tao và Ngọc sao? Không biết là những lời gì mà hắn nói xong, đôi mắt của Cường có chút dịu lại. Cánh tay đang túm lấy cổ áo của Huy cũng từ từ nới lòng. Khải Huy bật cười. Sự cao ngạo hiện rõ trên khuôn mặt đầy máu của hắn. Cùng lúc đó, mấy tên xông vào, chạy đến chỗ của Khải Huy, hỏi lia lịa. Anh Huy, anh có làm sao không ạ? Mẹ kiếp đứa nào lại dám đánh đại ca ra nông nỗi này? Bọn chúng rút dao rút súng ra. Sau đó tên Khải Huy đưa tay ra ngăn lại. Bọn mày im mồm đi. Nhưng mà đứa nào lại dám làm thế này với đại ca? Để em giải quyết. Trước sự nhiều lời của tên đàn em, Khải Huy quay người lại, mạnh tay tát vào mặt tên đó một cái rất mạnh, khiến cho hắn chảy cả máu miệng. Cái con mẹ mày, tao bảo mày câm cơ mà. Mày có muốn tao cắt lưỡi mày không? Tên đàn em co rúm sợ hãi. Em xin lỗi đại ca. Đại ca tha cho em à. Hắn còn tự tát vào mặt mình liên tục, mãi đến khi Huy lên tiếng cút, thì hắn mới thôi không đánh nữa, co chân và chạy khỏi căn phòng này. Giải quyết xong đàn em, Khải Huy đi đến ghế ngồi. Một tên nhanh nhẹn châm cho hắn điếu thuốc. Hắn kéo một hơi, sau đó nhả ra làn khói mơ hồ. Hành động của hắn chính là nắng gắt giữa trời hạn, làm cho tôi và Cường đều đứng ngồi không yên. Chắc mày không quên thằng nhóc con của Ngọc đúng không? Thì sao? Đôi mắt của nó rất giống mày. Ngọc ư? Cái tên này chẳng phải là tên người yêu cũ của Cường hay sao? Huy hắn liên tục nhắc đến cái tên này. Ba người này rốt cuộc là có quan hệ gì và đứa bé nào ở đây? Tôi chợt nhận ra những gì tôi biết về Cường quá ít ỏi. Ngoài bức tường là bạn thân của bố thì hầu như tôi chả biết gì. Bỗng lúc ấy có bước chân chạy vào dồn dập. Cánh cửa cũng được mở toang. cô gái ấy với khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. Để ý kỹ, sẽ thấy trên trán và mép tóc còn lấm tấm mồ hôi. Cô ấy mở cửa xông vào nhìn một lượt. Trong giây phút ngắn ngủi, đôi mắt ấy nhìn về Cường. Trong đáy mắt kia phảng phất điều gì đó rất kỳ lạ. Nhưng sự kỳ lạ đó cũng nhanh chóng gạt đi, thay bằng sự lo lắng. Vội vã về phía của Khải Huy, hỏi hắn. Anh Huy, anh có sao không? Trái lại với sự quan tâm đó, Khải Huy đứng dậy lập tức giáng thẳng một bạt tai rất mạnh vào một bên má của cô gái đó, khiến thân hình mảnh mai không chịu được lực mà ngã ngay xuống đất. Khoảnh khắc đó, chính mắt tôi trông thấy bàn tay của Cường bóp mạnh. Tôi lờ mờ hiểu ra, người này có thể chính là cô gái tên Ngọc. Tên Huy bèn ngồi xổm xuống chỗ cô gái xinh đẹp kia, đưa tay bóp mạnh vào cằm của cô ấy, gằn giọng từng chữ. Em có sao không? Tôi thấy những ngón tay của Huy đang ấn mạnh vào cằm cô ấy và cũng biết như vậy sẽ làm cho cô ấy rất đau. Nhưng cô ấy lắc đầu, trên mặt hiện rõ sự sợ hãi. Em không sao, em không sao đâu. Tốt, anh chỉ lỡ tay thôi, có đúng không em yêu? Dạ vâng, chỉ là lỡ tay thôi ạ. Sau đó hắn chậm rãi bỏ tay ra, cằm cô lúc này hiện rõ dấu tay đỏ tấy. Hắn còn mạnh bạo kéo cô ấy lên, mỗi động tác đều cực mạnh bạo. Mà cô gái kia thì cao nhưng mà gầy gò, nước da trắng nhưng lại xanh xao thiếu sức sống. Chỉ cần nhìn vào cũng biết cuộc sống của cô ấy không vui vẻ gì. Khải Huy, hắn kéo cô ấy xuống bên cạnh mình, đối diện với chúng tôi. Cường nó vừa hỏi thăm em yêu đấy, em yêu à? Cô ấy gượng cười, nhưng mà cái tên Khải Huy đúng là đang cố tình gây chuyện, quát cô ấy. Em không có miệng để trả lời người ta. Hình như những hành động như thế này, hắn rất hay thường xuyên làm với cô, nên cô không hề phản kháng, mà ngay lập tức như một con mèo nhỏ, nói câu thứ tự từ lúc bước vào đây. Em khỏe. Phải nói là rất khỏe. Dạ, em rất khỏe. Cường lúc này hỏi Huy. Mày trả lời tao đi, mày đừng có vòng vo. Khải Huy ngả lưng dựa vào thành ghế. Mày hỏi tao làm gì? Chi bằng hỏi người cần hỏi, có phải là tốt hơn không? Hắn bật cười thành tiếng, mà tôi từ nãy giờ luôn quan sát sắc mặt của Cường và cô gái đó. Cường không biểu lộ cảm xúc quá nhiều, thái độ bài xích. Nhưng còn cô ấy, rõ ràng là không tự nhiên, đến nhìn còn không dám nhìn thẳng vào Cường. Lúc cô ấy cử động, tay áo bị giật lên cao một chút. Tôi thấy hình như có vết bầm tím, giống như cô ấy bị đánh vậy. Thế này, Cường có vấn đề muốn hỏi em, là chỗ quen biết nhiều năm. Em nên trả lời thật lòng. Em biết không? Hắn ta dùng tay bấu mạnh xuống vai cô ấy. Tôi nhìn mà đau hổ. Ở nơi đông người thế này mà hắn còn đối xử với cô ấy như vậy. Thử nghĩ, nếu có hai người thôi thì cô ấy còn bị bạo hành đến như thế nào nữa? Cô ấy run rẩy trả lời. Em biết rồi. Ngoan, bây giờ anh ra xe đợi em. Em cứ thông thả mà trả lời nhé. Hắn nhìn sang Cường nhếch môi, sau đó cùng với đàn em rời đi. Nhưng đến cửa thì quay đầu lại, nhìn về phía Tiểu Tuyết. Ấy quên, chút nữa anh chuyển tiền vào tài khoản cho em nhé. Cứ báo giá đi. Tiểu Tuyết lúc này hét ầm lên. Cút đi, tôi không cần. Khi mà tên Khải Huy đi rồi, thì mọi người trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm. Cường lên tiếng. Tuyết này, em về nghỉ ngơi đi. Tôi thấy môi Tiểu Tuyết hình như muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi, chỉ nhẹ nhàng nói một câu với tôi trước khi rời đi. Anh Cường nóng tính, em bên cạnh, phải khuyên nhủ anh ấy kiềm chế lại. Càng không nên đắc tội với Khải Huy, chỉ có thiệt thân thôi. Dứt lời, cô ấy cùng vài người còn lại đều bước ra ngoài. Trong phòng còn ba chúng tôi đang nhìn nhau. Mấy phút trôi qua, cô ấy mới cất giọng hỏi. Anh có khỏe không? Tôi khỏe. Cô đi về đi. anh hận em đến mức vậy sao? Tôi chỉ làm đúng lời cô nói năm xưa. Gặp lại, coi như không quen, không biết. Em xin lỗi. Cô đi về đi. Hắn đang đợi cô đấy. Anh nghĩ, hắn thật sự đợi em về cùng à? Tôi không biết, và tôi cũng không muốn biết chuyện vợ chồng của cô. Vợ, anh đang chế giễu em đi à? Nhìn bộ dạng thê thảm của em bây giờ, có phải anh rất hả hê không? Cường không nói gì. Cô ấy lại nhìn sang tôi. Đây là người yêu của tôi. Rất xinh, chúc mừng anh. Cường không trả lời cô ấy nữa, mà cầm lấy tay của tôi, đứng lên nói. Chúng ta về. Nhưng vừa đi hai bước, thì cô ấy cũng đứng lên theo. Anh Cường, anh không muốn hỏi em về chuyện Kubo à? Đôi chân dài của Cường khựng lại như một cái máy. Anh không trả lời, mà dường như đang đợi cô ấy nói. Anh Cường, Bo là con của anh đấy. Lúc ấy bàn tay của anh đang nắm lấy tay tôi, bỗng siết chặt hơn rất nhiều. Và cả tôi, trong lòng tôi lúc này cũng xuất hiện cảm giác hụt hẫng. Anh có con riêng với người yêu cũ ư? Chuyện này tôi chưa từng một lần nghĩ đến, chưa từng tưởng tượng ra người mình yêu lại có con riêng. Quả thật hụt hẫng, gần như khó lòng chấp nhận được sự thật này. Anh Cường, nó là con của anh. Năm đó là em đã lừa anh và lừa cả hắn ta. Anh Cường, em sai rồi. Cô ấy bật khóc, những giọt nước mắt không có màu đang đua nhau chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp và buồn bã kia. Không ngần ngại kéo tay áo lên, những vết bầm tím chi chít chồng chéo lên nhau, nhiều vô số kể. Cô ấy nói bằng cái giọng nghẹn nghẹn. Anh nhìn đi, là hắn ta đánh em. Cường có liếc mắt nhìn, nhưng sau đó lạnh lùng lên tiếng. Đó là sự lựa chọn của cô, không liên quan đến tôi. Nhưng mà hắn đánh cả con của chúng ta. Câu nói ấy uy lực khá mạnh, làm cho Cường xoay người lại, đôi lông mày nhíu chặt. Cô tiếp tục nói. Từ lúc biết Bo không phải là con của hắn, hắn đánh thằng bé rất nhiều. Anh Cường, em xin anh, anh hãy cứu con của chúng ta đi. Nó vô tội, nó cần được bảo vệ. Nếu không, thằng bé sẽ chết mất. Cô lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại, rồi kéo ảnh đưa cho Cường xem. Tôi đứng bên cạnh cũng tận mắt nhìn thấy thằng bé khá gầy gò. Và đúng là nó có đôi mắt rất đẹp, rất giống anh. Những bức ảnh kế tiếp mà tôi giật mình thảng thốt, những vết bầm, vết roi trên người thằng bé được chụp lại rất rõ nét. Anh nhìn đi, thằng bé còn nhỏ mà phải chịu những trận đòn bất chợt của hắn. Em xin anh hãy cứu con. Anh mang thằng bé ra khỏi tay tên cầm thú đó đi. Em xin anh. Cô ấy quỳ xuống cầm tay của Cường mà van xin. Nước mắt chảy ra giống như một trận mưa lớn. Trên gương mặt là sự đau đớn tột cùng của một người mẹ bất lực. Cô đứng lên đi. Tôi không muốn mình tổn thọ. Anh hận em, anh ghét em bao nhiêu cũng được. Nhưng em xin anh mau nghĩ cách cứu con mình. Thằng bé sắp không chịu được rồi. Tôi có chút tò mò. Sao chị không báo công an? Vô ích. Thế lực của hắn rất mạnh. Thế tại sao chị không ôm con bỏ trốn? Nếu được ấy, tôi đã không đến đây cầu xin anh Cường. Hắn không cho mẹ con tôi ở chung, mà bắt thằng bé ở riêng biệt. Nếu có ở cùng nhau, thì có rất nhiều đàn em của hắn canh chừng. Một con kiến còn không bỏ ra được, huống gì là chúng tôi. Những lần bỏ trốn, hắn đánh tôi thì ít, mà đánh thằng bé thì nhiều. Tôi không dám đem con mình ra mạo hiểm, nên cố gắng chịu đựng bấy lâu nay. Tôi nhìn cô ấy, sau đó lại nhìn Cường. Thực lòng, cũng không muốn nói ra, nhưng lương tâm của một người buộc lòng tôi phải hỏi, cũng coi như hỏi để thay thế cho anh. Thế tại sao chị không tìm anh Cường, hoặc là gọi điện cầu cứu anh ấy? Tại sao chị lại chịu đựng ngần ấy thời gian chứ? Vẫn là khuôn mặt đẫm lệ, vẫn là giọng nói đặc nghẹn trả lời tôi. Nếu được thì chúng tôi không khổ đến nhường này. Anh Cường, em không dám xin anh tha thứ cho lỗi lầm của em, cũng không xin anh cho em cơ hội quay lại. Em chỉ xin anh hãy cứu lấy con của chúng ta thôi. Đưa thằng bé đi thật xa đi anh. Nó là con của anh, là con của anh mà. Bây giờ thằng bé đang ở đâu? Ở quận 2 ạ. Đọc địa chỉ đi. Nhà số 8, hẻm 5, đường XX à. Ở đó có rất nhiều vệ sĩ canh trường. Thằng bé cũng không đến trường, mà có người dạy tại nhà. Một lần nữa cánh cửa lại được mở ra. Lần này là tên đàn em của Khải Huy. Hắn bước vào và nói. Chị Ngọc, anh Huy đang đợi chị. Anh ta chưa về sao? Dạ chưa. Anh Huy đang trong xe. Bảo em lên đây gọi chị về, cho bò ăn cơm. Tôi biết rồi. Cô ấy liếc nhìn Cường mà không thể nói thêm được điều gì nữa. Chậm rãi đi từng bước ra khỏi căn phòng. Còn tôi, trong lòng cũng không phẳng lặng chút nào. Nhưng tôi biết người bối rối nhất lúc này chính là Cường. Anh định thế nào? Cường thở ra một hơi nặng nề. Chúng ta về nhà thôi. Trên đường về, Cường hoàn toàn im lặng, khuôn mặt ưu tư. Tôi hiểu anh lo lắng cho con của anh là điều dĩ nhiên. Nhưng mà có một điều anh vẫn chưa nói cho tôi biết về mối quan hệ của ba người bọn họ. Và vì sao chị Ngọc lại là vợ của Huy mà lại mang thai con của anh? Và rồi trong trái tim của anh có còn chút nào cho người yêu cũ hay không? Hôm đó lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh hút thuốc. Anh đứng dưới gốc cây hoa tử đằng, phả ra từng làn khói trắng. Tôi đem cho anh một cốc trà. Anh uống một chút đi. Anh dập điếu thuốc, nhận lấy ly trà sau đó uống một ngụm. Cô ấy là vợ cũ của anh. Cũng may là tôi đã đưa ly trà cho Cường, nếu không đôi tay này sẽ làm rơi cốc trà xuống đất mất. Tôi cố gắng bình tĩnh hỏi anh. Sao anh nói anh vẫn độc thân? Bọn anh chưa sống với nhau ngày nào. Anh lại nhìn vào cây tử đằng chưa ra hoa kia. Tôi nghĩ rằng loại hoa này có đơn thuần chỉ là một loài cây anh yêu thích, hay thật sự nó có liên quan đến ai đó. Bởi vì không dưới một lần, tôi thấy anh buồn đều ra đứng ở đây. Ánh mắt của anh dán chặt không rời khỏi thân cây, vốn dĩ rất bình thường này. Cô ấy chính là Ngọc, là người anh từng rất yêu. Năm Ngọc 18, anh 20 tuổi. Bọn anh quyết định cưới nhau, dù gia đình cô ấy không đồng ý. Ba mẹ cô ấy chê anh chỉ là thằng vô công dỗi nghề, ăn rồi đi đánh nhau, nên không đồng ý gả cô ấy cho anh. Thế nhưng bọn anh bất chấp tất cả để đến với nhau, bí mật làm đám cưới. Đang vui vẻ thì ba cô ấy đến. Ông ấy đánh anh, đánh cả cô ấy, và bắt cô ấy chọn lựa giữa gia đình và tình yêu. Nếu cô ấy chọn anh thì sẽ bị gia đình dòng họ từ mặt. Cường cười nhẹ một cái. Chọn anh thì sẽ bị gia đình họ từ mặt ư? Vậy cuối cùng Ngọc sẽ chọn ai đây? Cường chạm tay vào chiếc lá xanh dờn rồi tiếp tục nói tiếp. Cô ấy đã chọn gia đình, về với ba của mình. Không lâu sau thì kết hôn với Khải Huy. Anh không thuyết phục được gia đình của chị ấy à? Không, lúc ấy anh 20 tuổi, anh cũng rất nóng tính và bồng bột. Anh nhớ mãi câu nói của ba Ngọc. Ông ấy chỉ vào mặt anh và nói rằng, nhà tao ba đời giá giáo nề nếp, tao không bao giờ cho phép đứa con nào của tao lấy cái loại giang hồ trợ búa như mày, rồi sinh ra cái lũ mất dạy cướp giật của người khác. Thành phần như mày không có tư cách xách dép cho con tao, chứ đừng nói là cưới nó. Khi đấy anh cũng tự ái lắm, vì hết lần này đến lần khác anh bị coi thường. Lại thêm cuối cùng Ngọc quay về bên gia đình, anh không còn mục tiêu để cố gắng, nên anh đã buông tay. Anh Cường, em hỏi anh một điều này hơi tế nhị một chút, có được không? Em hỏi đi. Hai người yêu nhau như vậy, tại sao Khải Huy lại nói hắn ngủ với chị Ngọc trước anh? Anh cười buồn, giật mạnh chiếc lá, sau đó vò nát trên tay. Đến bây giờ anh cũng không biết nên tin ai. Năm đó Khải Huy cũng đuổi theo Ngọc. Cô ấy nói rằng trong lúc say bị hắn cưỡng bức. Còn hắn ta lại nói rằng Ngọc chủ động. Khi ấy anh đã chọn tin Ngọc. Nhưng có một lần anh vô tình biết được. Lần đó là Ngọc chủ động tìm hắn. Vì đã chia tay nên anh thôi, không truy cứu. Chỉ là chuyện hôm nay thật sự anh quá bất ngờ. Nói sao đây? Nếu như nói rằng tôi không quan tâm quá khứ của anh, không quan tâm chuyện anh có con riêng là tôi nói dối. Tôi có quan tâm, có hụt hẫng trong lòng. Nhưng mà nói gì đi chăng nữa, chuyện cũng xảy ra rồi. Và chuyện có con riêng, anh cũng vừa biết. Nên không thể quy anh lừa dối tôi được. Thôi thì thương bố, thì phải thương con. Tôi động viên anh. Chị Ngọc đã nói thế rồi. Anh định thế nào? Tội thằng bé lắm. Anh đang nghĩ cách, nhưng anh đang thắc mắc vì sao hắn lại giam lòng Ngọc nhiều năm như vậy. Bây giờ lại để cô ấy nói với anh. Em có thấy chuyện này kỳ lạ không? Hắn làm vậy, khác nào lấy ông tôi ở bụi này. Tự mình tố cáo việc mình làm à? Cường nói đúng. Anh nói như vậy tôi mới thấy mâu thuẫn. Nếu giam lòng tách rời mẹ con chị Ngọc, tại sao hôm nay hắn lại để chị Ngọc một mình ở đó? Đúng là có cái gì đó không đúng. Vô cùng không đúng. Có khi nào hắn muốn giở trò gì không anh? Anh chưa nghĩ được lý do. Hắn muốn Tiểu Tuyết thì hắn cũng chiếm được rồi. Không còn lý do gì nữa. Dù là lý do gì, em nghĩ trước mắt anh nên tìm hiểu kỹ xem đứa bé đó có thật sự là con của anh không. Có kết quả rồi, chúng ta sẽ tính tiếp. Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Chúng tôi im lặng một lúc, cả hai đều bận với những suy nghĩ của mỗi người, cho đến một lúc anh mới kéo tôi vào người của anh. Thành này, dạ, nếu thật là con của anh, thì sao? Sao là sao? Em có chấp nhận không? Anh hỏi cái gì lạ thế? Anh chỉ nói vậy thôi, mà hôm nay em mệt rồi, em về phòng ngủ đi, anh ra ngoài một lúc. Anh hôn nhẹ lên trán của tôi, sau đó lấy áo khoác mặc vào và phóng xe đi. Tôi không hỏi anh đi đâu, bởi vì tôi biết rằng có những chuyện không hỏi sẽ tốt hơn cho cả hai. Nhưng có một điều, tôi hy vọng rằng đứa bé đó không phải là con của anh, dù cho nó vô tội, nó không làm gì đến tôi. Nhưng tôi là một người bình thường, cũng có điểm tốt điểm xấu, cũng có những lúc vì yêu mà trở nên xấu tính một chút. Vào trong nhà, tôi đi một vòng xuống bếp dọn dẹp lại một chút, rồi sau đó lên phòng nằm nghỉ ngơi. Chưa đầu vào đâu, mẹ thì không có tin tức gì, những gì bố để lại thì không hề có manh mối. Nguy hiểm rình rập, bây giờ lại phát sinh ra chuyện con riêng của người yêu. Trước mắt, mọi thứ thật là không có đường nào mà ngỡ, làm cho tôi đau đầu quá. Tôi muốn ngủ lắm, nhưng lại không ngủ được. Đành lọ mọ lấy cái USB cắm vào laptop xem thử có phát hiện gì không. Nhiều phút trôi qua, tôi nghiền ngẫm dòng chữ của bố rồi lại cầm bức ảnh hai bố con ra xem. Cô nhớ lại những chuyện trong quá khứ, hy vọng tìm được chút manh mối nào đó để tôi biết rõ hơn về bố của tôi. Nhưng mà câu nói của bố thật sự là một bài toán khó, làm cho tôi thực sự bó tay. Lúc chuẩn bị lấy USB ra khỏi laptop thì Đình Vĩ gọi tới cho tôi. Tớ đây. Cậu đang làm gì thế? À không, chả làm gì. Đang nằm trong phòng. Gọi tớ có việc gì không? Mẹ tớ muốn nói chuyện với cậu. Chẳng để tôi nói, mẹ Đình Vĩ đã nói trong điện thoại. Thành đi à con? À dạ vâng, cháu chào cô. Chiều nay ấy, đến nhà cô ăn cơm, hôm nay cuối tuần, cô nấu nhiều món ngon lắm. Còn đến chơi với cô, sẵn tiện biết nhà luôn nhé. Từ lúc hai đứa học chung đến giờ, cô bảo Đình Vĩ đưa con về mà chưa có dịp. Còn đến nhé, cô chuẩn bị xong hết rồi. À này, cô làm rất nhiều món hương vị Hà Nội cho con thưởng thức đấy. Mẹ Đình Vĩ nhiệt tình như vậy, Tôi từ chối cũng ngại nên gật đầu đồng ý. Hẹn chiều nay sẽ sang theo địa chỉ mà cô ấy đã nói trong điện thoại. 6 giờ chiều, tôi gọi điện cho Cường 2 lần, nhưng lần nào cũng thuê bao, không liên lạc được. Tôi cảm thấy rất lo. Nhưng mà suy nghĩ, có thể lúc này anh đang cần yên tĩnh để suy tính mọi chuyện. Tôi cũng không nên làm phiền đến anh. Vừa khóa cổng thì Đình Vĩ chạy tới. Đình Vĩ, cậu đi đâu đấy? Sao mới đây đón cậu? Ui giời, mắt công ra. Tớ theo địa chỉ nhà, mẹ cậu nói là được rồi. Nhà tớ trong hẻm, khó tìm lắm. Thôi, cậu cho xe vào trong nhà đi. Tí nữa tớ lại đưa cậu về. Không cần đâu, phiền lắm. Cậu đi trước đi, tớ chạy theo. Đình Vĩ biết tính của tôi nên không nói gì thêm nữa. Để xe rồi chạy chậm chậm phía trước. Đến khi hai xe gần như song song, tôi hỏi thêm cậu ấy. Này, sao tự dưng mẹ cậu lại rủ tớ qua nhà thế? Thì mẹ tớ chả rủ cậu từ lúc bệnh viện còn gì. Tại cậu không chịu đến. Thì có dịp gì mới đến chứ, tự dưng ai lại đến bao giờ? Chúng tôi vừa đi vừa nói mấy câu nữa, thì tăng tốc để chạy về nhà Đình Vĩ. Tuy nhà cậu ấy trong hẻm, nhưng không hề khó tìm như cậu ấy nói. Trái lại, theo tôi, còn dễ tìm chán. Vừa bước vào con hẻm, đã đến rồi. Nhà cậu to thật đấy. Ừ, mẹ tớ bảo xây to. Vài năm cưới vợ cho tớ, cho rộng rãi thoải mái. Chúng ta vào đi. Đình Vĩ mở cổng, dắt hai chiếc xe vào trong nhà. Dưới sân nhà cậu ấy trồng cỏ nhân tạo, đan xen vào nhau rất đẹp. Hai bên là những chậu cây cảnh to. Đình Vĩ giới thiệu. Ông ngoại tớ trồng đấy. Ông có sở thích trồng và sưu tập cây cảnh. Chiều nào cũng dành mấy tiếng để chăm sóc và tưới nước cho chúng. Ừ, tớ thấy nhá, đa phần những người lớn tuổi đều lấy việc này làm thú vui. Khi rảnh, cậu cũng nên phụ ông. Tớ có phụ, nhưng mà chỉ nhổ cỏ thôi. Không dám cắt tỉa cây của ông đâu. Không vừa ý của ông ấy, ông lại mắng cho. Nói đến đó thì đã bước vào đến nhà. Đình Vĩ nói vào tai của tôi. Ông ngoại tớ đang xem tivi. Ông già rồi nên hơi khó tính. Nếu ông có nói gì, cậu cứ mặc kệ, đừng để bụng nhá. Ừ, tớ biết rồi. Đi thêm mấy bước nữa, trong phòng khách lúc này, ông ngoại của Đình Vĩ đang mặc một bộ pyjama sọc. Xem thời sự, mái tóc đã bạc rất nhiều. Đình Vĩ nói. Dạ, thưa ông ngoại. Dạ, cháu chào ông, cháu mới đến ạ. Tôi cúi đầu chào hỏi ông. Ông của Đình Vĩ lên tiếng. Đứa nào đây? Dạ, đây là bạn học cùng lớp với cháu. Thế đến đây làm gì? Đúng lúc đó mẹ của Đình Vĩ từ trong bếp đi ra. Là con mời bé đến đây ba. Con bé là bạn thân của Đình Vĩ nhà mình. Hai đứa nó thân nhau lắm, giúp đỡ nhau rất nhiều trong học tập. Nay cuối tuần, con rảnh nên nấu cơm rủ con bé sang chơi. Ôi giời, vẽ vời ra. Mẹ Đình Vĩ liền kéo tay tôi bước vào trong, vừa đi vừa nói. Con vào trong này, phụ cô nhé. Khi đi xuống bếp, cô mới quay qua nói với tôi. Thanh này, ông nói thế thôi, chứ không có gì đâu, con đừng buồn nhé. Dạ, con không buồn. À, cô đang làm gì thế? Con phụ cô một tay ạ? Mà Kiều đi đâu rồi cô? Kiều nó vừa chạy ra mua đồ. Thế còn phụ cô dọn thức ăn ra bàn đi. Đợi Kiều đem nước mắm về, chúng ta pha ra, thế là xong. Dạ vâng ạ. Trên bếp bây giờ rất nhiều món, Nam Bắc đều có đủ. Mẹ của Đình Vĩ vừa làm vừa nói. Từ lúc thằng Vĩ vào đây thì cô hay làm những món ngoài đấy cho nó ăn. Tí nữa con thử xem tay nghề của dì thế nào, có chuẩn vị không. Nghe mùi thơm với nhìn bắt mắt thế này, con đoán là rất là ngon ạ. Đình Vĩ lúc này chen vào. Cậu mà khen mẹ tớ, thế thì mẹ tớ suốt ngày mời cậu về nhà ăn cơm đấy. Nghe đâu còn định mở quán ăn, có đúng không mẹ? Cái thằng chỉ có giỏi trêu mẹ thôi. Thành có thấy không, nó suốt ngày trêu cô nấu không ngon mà đòi mở quán ăn đấy. Cậu ấy nói ngược lại à? Đôi khi khen cô lại cảm thấy ngại. Ba chúng tôi cười nói vui vẻ. Tôi không thấy được đôi mắt ghen tức của Kiều đang nhìn chúng tôi, cũng không thấy bàn tay đang bóp mạnh vào chai nước mắm. Thanh, Thanh đến à? À ừ, tớ vừa mới đến. Kiều về rồi đấy à con? Mau vào làm nước chấm đi, rồi chúng ta ăn cơm. Dạ vâng. Tôi phụ đem thức ăn ra bàn, còn mẹ của Vĩ thì sắp xếp lại cho đẹp mắt. Đình Vĩ thì đi mời ông bà ngoại. Xong xuôi tôi vào bếp với Kiều. Cậu ấy hỏi tôi. Hôm nay Thanh không đi đâu à? Ừ, hôm nay tớ ở nhà. Vậy mà mình cứ tưởng Thanh đi chơi với người yêu. Tình cảm của Thanh và chú sao rồi? Chắc là đang trong giai đoạn mặn nồng, có đúng không? Bình thường Thúy Kiều nói không lớn lắm. Tại sao hôm nay cậu ấy nói to như vậy? Tôi quay sang thì thấy mẹ của Đình Vĩ đang đứng đó. Cô ấy hỏi tôi. Thành có bạn trai rồi à? Dạ vâng, cháu có rồi. Thì ra là thế. Kiều, làm nước chấm xong chưa? Dạ xong rồi. Cô cứ lên trước đi, con đem lên ngay à? Thế nhanh lên, ông bà đang chờ. Thành này, lên luôn đi con. Dạ vâng. Lúc ăn cơm, thi thoảng tôi để ý thấy mẹ Đình Vĩ nhìn tôi, rồi sau đó lại nhìn sang cậu ấy, còn nhiệt tình gắp thức ăn cho tôi. Dạ, cô cứ để cho con tự nhiên. Con ăn nhiều vào, công việc của cô khá bận, hiếm khi mới nấu được nhiều món thế này. Dạ vâng, ngon lắm cô ạ, món nào cũng thơm và ngon. Cô mà mở quán ăn đi, con đảm bảo nhé, đông khách vô cùng. Đình Vĩ lúc này cười và nói thêm. Con thấy mẹ với Thanh hợp nhau thật, hai người mà ở chung với nhau, chắc là nói không hết chuyện. Đúng rồi đây, tuy mới gặp mấy lần, nhưng mẹ cảm thấy rất thích con bé, cảm giác thân thuộc lắm. Giá mà sau này, có cô con dâu như thế này thì tốt biết mấy. Có đúng không Vĩ? Vĩ nhìn sang tôi, ánh mắt cũng toát lên ý cười. Dạ vâng, con cũng ước như mẹ. Cả hai mẹ con Đình Vĩ đều cười. Chỉ có duy nhất Thúy Kiều là im lặng. Tôi sợ cậu ấy buồn, nên định mở miệng chuyển chủ đề khác. Nhưng ông ngoại của Đình Vĩ nói trước tôi. Mơ với chả ước cái gì? Phụ nữ thì phải biết bếp núc. Đến giờ ăn mới mò mặt tới. Chỉ có vứt thôi. Thức ăn trong miệng của tôi liền cứng lại không nuốt nổi. Mẹ của Vĩ lúc này vội chữa cháy. Kìa ba, ba nói cái gì mà kỳ thế ạ? À? Tao có nói sai đâu, phụ nữ mà cái gì cũng không biết, sau này làm sao mà lấy chồng được. Rồi về, lấy cái gì mà đổ vào mồm. Kìa ba, con bé đang độ tuổi ăn, tuổi học mà. Thế còn Kiều, nó không tuổi ăn, tuổi học à? Nó vừa đi học vừa đi làm. Thế mà, tao không thấy đứa nào gắp cho nó miếng thức ăn, toàn làm những việc đâu đâu. Tôi cảm thấy ông ngoại của Đình Vĩ không thích tôi. Mỗi lời nói, mỗi hành động dường như rất ghét tôi. Mà tôi mới lần đầu tiên tới đây, lần đầu tiên tiếp xúc với ông. Sao ông lại có ác cảm với tôi chứ? Tối đó cho đến kết thúc bữa ăn, không khí không còn tự nhiên như lúc ban đầu nữa. Dù cho mẹ Đình Vĩ liên tục gợi chuyện vui, nhưng ánh mắt ông ngoại vẫn làm tôi không thoải mái. Nói trắng ra là tôi sợ, cho nên tôi chỉ ăn một ít. Rồi yên lặng ngồi nghe. Tôi mong sao thời gian trôi thật nhanh để tôi về nhà. Vì không biết sao mà lòng tôi nãy giờ cứ nóng lên. Dọc đường đi về, Đình Vĩ liên tục xin lỗi về chuyện ông ngoại cậu ấy. Nhưng tôi nói luôn. Không sao đâu, tớ không có buồn phiền gì hết. Ông tớ là người thế hệ trước nên nói vậy thôi, chứ ông không có ác ý gì đâu. Ừ, nhưng ông cậu có vẻ thích Thúy Kiều nhỉ? Hình như là thế. Hay khen cậu ta ngoan hiền. Ừ. Thôi, tớ về đây. Cậu về đi. Thanh này. Ừ. Chúng ta nói chuyện một lúc đi. Cậu muốn nói chuyện gì? Thanh thật sự đang quen với chú Cường sao? Ừ. Vĩ cũng biết rồi mà. Nhưng mà chú ấy lớn hơn Thanh rất nhiều tuổi. Sợ rằng không hợp nhau đâu, Thanh à. Tớ thì tớ thấy bình thường. Cậu đừng lo xa. Anh ấy rất tốt với tớ, lo lắng cho tớ từng chút một. Cậu tin tưởng chú ấy như vậy sao? Cậu không nghi ngờ hay thấy điều gì Lạ sao? Ý cậu là gì? Sao cậu hỏi thế? Tớ từng thấy... Cậu từng thấy cái gì? Đình Vĩ dường như rất khó mở lời, làm cho tôi không yên mà hỏi tiếp. Cậu nói đi, cậu từng thấy cái gì? Tớ nói thật nhá, những gì tớ thấy là thật, chứ không phải là tớ đang theo đuổi cậu mà tớ chia cách hai người. Tớ đã hai lần nhìn thấy chú của cậu đi ra từ khách sạn Hoàng Vũ trên đường Cách Mạng Tháng 8. Hai lần đều ôm eo một người phụ nữ rất đẹp. Người đó tầm tuổi mẹ của tớ. Bọn họ rất tình tứ. Tớ có thấy trên gáy người phụ nữ đó có hình xăm đại bàng màu đỏ. Toàn thân của tôi run rẩy, thất thần. Sau đó tôi mới định thần lại và hỏi Vĩ. Cậu có chắc không? 100% không sai được đâu. Cậu biết trí nhớ của tớ không tệ mà. Sau gáy người đó còn xăm hình đại bàng, đầu chim hướng sang bên tay trái. Đại bàng đỏ ư? Sau ba chữ này tôi cảm thấy rất quen. Hình như tôi nghe và thấy ở đâu rồi. Tôi ôm đầu và cố gắng nhớ lại. Ngày phút chốc liền nhớ ra. Bố tôi chết, trên người cũng xuất hiện hình xăm đại bàng đỏ, mà Cường nói hình xăm đó là người của bang hội mới có. Vậy là người phụ nữ cùng anh ta ra vào khách sạn là ai? Chẳng phải anh nói với tôi rằng bang hội không có phụ nữ? Bây giờ từ đâu lại xuất hiện một người phụ nữ trung tuổi chứ? Không lẽ... Tôi thất thần rất lâu, tự hỏi Cường còn bao nhiêu điều mà tôi chưa biết. Đình Vĩ này, cậu thấy bao lâu rồi? Gần nhất thì mới đây, do bên cạnh khách sạn có tiệm thuốc tây của dì tớ, tớ ghé đó nên mới thấy. Thành này, cậu không sao đấy chứ? Tớ không sao đâu, tớ muốn một mình, cậu đi về đi. Đình Vĩ dù có muốn cũng bị tôi nhất mực từ chối, không cho vào nhà. Một mình tôi ngồi trên ghế sofa, trầm tư trong bóng tối đen như mực. Tôi suy nghĩ rất nhiều về tôi và anh, về cả người phụ nữ có hình xăm đại bàng đó. Thử hỏi rằng một nam một nữ ra vào khách sạn thì có thể làm gì ngoài chuyện ân ái chứ? Những lời nói có cánh từ miệng anh nói với tôi đêm đó, rằng đời này kiếp này anh chỉ yêu một mình tôi, hòa ra chỉ là những lời đường mật, giống như hoa trôi theo dòng nước. Tôi tự cười bản thân mình một cái. Tuổi 18, cái tuổi mơ mộng bước vào cuộc đời, cứ tưởng rằng có một người yêu hoàn hảo cực phẩm, hóa ra cuộc đời không một màu như tôi nghĩ. Có những góc khuất bóng tối mà khi yêu rồi tôi mới biết. Tôi cứ ngồi đó, thời gian cứ trôi không dừng lại. Bên tai là âm thanh của kim đồng hồ đang vận hành theo tự nhiên. Tôi không thấy là mấy giờ, chỉ thấy tâm can tràn đầy buồn bã, thẫn thờ đi lên phòng mà không bật một bóng đèn nào hết. Với tay cầm chiếc điện thoại, 1 giờ sáng rồi mà đôi mắt của tôi vẫn giáo hoành. Đôi tay cầm điện thoại, nửa muốn gọi cho anh hỏi rõ sự tình, cuối cùng lại thôi. Vì tôi nghĩ nếu tôi có hỏi thì anh tất nhiên là phủ nhận, vì chả ai lại thừa nhận mình đã ăn vụng sau lưng bạn gái. Nên tôi đành lặng lẽ quan sát thêm. Chắc là do tâm trạng xấu, tôi không ngủ được. 3 giờ sáng rồi, dưới đường xe tải đang chạy ầm ầm. Tôi đứng trên ban công nhìn những chiếc xe qua lại. Cơn gió lạnh lùa vào chiếc áo mỏng manh đang mặc, nhưng tôi cũng chẳng thấy lạnh. Có chăng là trái tim nhỏ của tôi đang hỗn độn quá nhiều thứ cảm xúc. Trở lại giường, tôi thấy cái laptop mà ban chiều đã xem nên tôi mở ra. Lúc chiều tôi đã sao chép câu nói của bố sang đây để thuận tiện phân tích, miệng lặp đi lặp lại câu nói đó đến thuộc lầu mà không suy luận được gì. Vì trong đầu tôi bây giờ cứ văng vẳng những lời nói của Đình Vĩ. Câu hỏi rốt cuộc người phụ nữ có hình xăm đại bàng đỏ kia là nhân vật nào trong bang hội? Và tôi là gì đối với Cường? Sao con đường tôi và anh đi lại mơ hồ đến như vậy? Hai bàn tay liệu có nắm chặt nhau được không? Trong tình yêu, quan trọng nhất là sự tin tưởng. Nhưng nhiều chuyện kéo đến làm cho lòng tin của tôi dành cho anh đang dần mai một. tôi lại nhớ đến cái Facebook Chí Bình hôm nọ. Lúc đi học, tôi đã tìm kiếm tên đó rất nhiều, nhưng những Facebook gợi ý lại không có ảnh đại diện đó. Vậy thì chỉ có thể người đó đã tắt chế độ người khác tìm kiếm, hoặc là họ đã khóa Facebook. Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Càng sâu chuỗi mọi thứ lại với nhau, tôi càng thấy bất ổn. Trong đầu cũng lờ mờ nhận ra người mà bố hết lòng tin tưởng, gửi gắm đứa con gái duy nhất đang có vấn đề. Có khi nào chính Cường cũng có liên quan đến cái chết của bố tôi và người phụ nữ có hình xăm đại bàng đó chính là mẹ của tôi. Vì Cường cũng nói rằng trong bàng hội chỉ có mình mẹ tôi là phụ nữ. Mà theo Đình Vĩ, người phụ nữ đó trung tuổi, tầm tuổi mẹ của tôi. Nếu sự thật đúng là như vậy, tôi không biết mình phải đối diện với sự thật này như thế nào. Quá đau đầu, tôi đưa tay day chán cho không căng thẳng nữa. Lúc đó, tôi bỗng nghĩ ra một chuyện. Tôi vội vàng mở laptop lên ngay, đăng nhập vào tài khoản Facebook của bản thân và kéo xuống bài viết cũ. Tôi nhớ không lầm, chính là ngày cá tháng 4 của 2 năm trước, tôi có đăng một bài viết nhưng không hiểu tại sao bố mắng và bắt tôi xóa ngay lập tức. Khi đó tôi thấy bài viết hoàn toàn bình thường, tại sao bố tôi lại phản ứng mạnh, nên tôi không xóa đi mà để chế độ một mình tôi. Bây giờ tôi mở lên, tôi đọc đi đọc lại dòng trạng thái đó. Đúng rồi, tại sao tôi không nghĩ ra sớm chứ? Trong bài viết này có Facebook phụ của bố vào bình luận, mà bố nói Facebook này chỉ kết bạn duy nhất với mình tôi, còn căn dặn tôi tuyệt đối không cho ai biết, dù là người nào đi chăng nữa. Không chậm trễ giây phút nào, tôi liền bấm vào trang cá nhân Facebook phụ của bố. Đúng là có một bài viết để chế độ bạn bè, bố còn ngụy trang rất kỹ. Facebook này toàn là các bài viết chia sẻ về các phương pháp làm đẹp, ảnh đại diện là con gái, để người khác không phát hiện ra. Tôi đọc bài viết đặc biệt đó. Thanh à, bố biết con giải được câu nói trong USB. Nhưng khi con giải được nó, thì bố con mình không còn bên nhau nữa. Đó là điều bố không muốn. Nhưng cuộc sống có quá nhiều thứ chúng ta không muốn, nhưng bắt buộc chúng ta phải làm. Chắc bây giờ con đang thắc mắc rất nhiều thứ. Bố là ai? Chú Cường là ai? Và mẹ con là ai? Bố không phải là người tốt như con nghĩ. Không phải một người đàn ông hiền lành tốt tính trong mắt láng giềng và đồng nghiệp. Bố là xã hội đen, tiếp tay cho ông trùm làm hại rất nhiều người. Là một kẻ có lỗi với xã hội này, có lỗi với đất nước, và hơn hết là có lỗi với con. Bố xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi, con gái thân yêu của bố. Nhưng Thành, dù bố có xấu xa như thế nào đi chăng nữa, thì tình yêu bố dành cho con là một điều tốt đẹp nhất. Bố có thể làm tất cả vì con, kể cả bước vào con đường chết, bố cũng không từ nan. Vì con là con gái yêu quý mà bố xem hơn tất cả. Vì con là núm ruột, là máu mủ của bố. Mẹ của con, bà ấy rất đẹp. Nét đẹp ấy đã chiếm lấy trái tim của bố khi lần đầu tiên chạm mặt. Con có biết không, ngày xưa bố rất khó khăn để chinh phục được mẹ con đấy. Vì vậy bố rất trân trọng. Nhưng rồi tai ương ập đến. Mẹ của con cả bố đều là người trong bang hội. Yêu và lấy nhau là một điều đại kỵ. Dù đã cố gắng che giấu rất kỹ, nhưng không thể nào tránh được tai mắt của ông trùm. Vì vậy phải có một người chết. Bố mẹ bàn bạc bỏ trốn sang Trung Quốc, quy ẩn giang hồ, sống một cuộc đời chỉ có hai người. Thế nhưng chuyện xấu cứ kéo đến dồn dập. Ông ngoại con sang tận đây bắt mẹ con về. Ông ngoại con là người Trung Quốc, cũng là người có máu mặt ở Bắc Kinh, thế lực không phải dạng vừa. Tất nhiên là mẹ con kiên quyết không đi, cầu xin ông ngoại con ra tay giúp đỡ. Ông ấy không những từ chối mà còn uy hiếp. Nếu mẹ con không theo ông ấy về thì sẽ giết bố và con. Khi ấy, con đang nằm trong bụng của mẹ. Mẹ con vì đau lòng quá mà sinh con sớm hơn dự kiến. Còn chào đời, chẳng được ngụm sữa nào từ mẹ, thì đã bị ném lại cho bố. Bố bế con trên tay, nhìn trực thăng của ông đưa mẹ, đang miên man rời khỏi Việt Nam. Bố đã đợi. Đợi một ngày mẹ con quay về. Nhưng chúng ta đã đợi mười mấy năm mà tin tức về mẹ con vẫn bật vô âm tín. Thật ra lúc ông ngoại đưa mẹ con về Trung Quốc đã tìm một người thế thân tung tin rằng mẹ con đã chết. Mẹ là vợ của bố, là người đầu ấp tay gối với bố, thì chẳng khó khăn để nhìn ra người đó không phải là mẹ. Bố có thêm một hy vọng để chờ đợi mẹ con quay về. Có điều sức bố có hạn. Ở Việt Nam thì dưới quyền hạn của ông trùm, huống gì Trung Quốc mênh mông biển người. Bố tiếp tục làm việc cho ông trùm. Thật ra là muốn thông qua mối quan hệ của ông trùm để lần mò tung tích của mẹ con. Càng ngày bố càng lún sâu vào tội lỗi, giúp ông ta làm bao nhiêu là việc xấu. Bố không trực tiếp giết người mà dựa vào máy tính để dò la địa điểm, các thông tin dữ liệu cho người khác làm việc. Chú Cường chính là người quản lý vũ khí và đạn dược, cũng là người mà bố tin tưởng. Nhưng trong một lần làm việc, bố nhận ra rằng Cường không thật lòng. Nó có nhiều điều giấu bố. Sự ngờ vực càng lúc càng cao. Nhưng bố mãi không điều tra được nó là ai, mặc dù chính năm xưa bố đã đưa nó vào con đường này. Nó không có hình xăm đại bàng đỏ như bố và những người khác. Duy nhất nó không có, và duy nhất nó biết được ông trùm thật sự là ai. Điều mà kẻ đầu quân như bố cũng chưa từng được thấy. Chắc là con rất thắc mắc, bố đã không tin tưởng nó, sao lại còn giao con cho nó, đúng không? Vì bố tin nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nó sẽ không giết con, càng ra sức bảo vệ con khi mà nó chưa tìm được những bí mật bố thu thập và cả số tài sản khổng lồ được đồn thổi sau khi bố mất. Thật ra chả có tài sản nào đâu, tất cả chỉ là bố dựng lên để làm lá chắn giúp nó bảo vệ con. Ngày nào nó chưa điều tra được thì nó còn bảo vệ con ngày đó. Có thể nó còn dạy con một vài kỹ năng cầm súng hoặc vài thế võ để giúp con phòng thân khi nó bận. Bố nói không sai chứ. Nhưng bố sợ con sẽ yêu nó. Nó đẹp trai trải đời quá nhiều thì con sẽ bị thu hút, không phải là điều khó hiểu. Bố chỉ mong khi con đọc được những dòng này thì tình yêu con dành cho nó chưa sâu đậm, hoặc có chăng là dành cho mình một chút riêng. Trong tình yêu ai yêu nhiều thì người đó khổ nhiều. Còn có 10 thì yêu nó 5 là được. Còn phần còn lại sẽ giúp con vượt qua những sóng gió bão bùng. Có thể bố không điều tra được thân phận thực sự của nó là ai, nhưng con thì có thể. Thành à, con sớm tối bên nó, hãy để ý nó thật kỹ. Dù nó cố gắng che đậy như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ để lộ sơ hở. Muôn đời anh hùng không vượt qua được ải mỹ nhân. Nó đã muốn lợi dụng con để moi thông tin, thì chúng ta cũng có thể dùng cách của nó, gậy ông đập lưng ông. Con hiểu ý của bố mà, đúng không con? Bấy lâu nay bố luôn suy đoán và dõi theo động tĩnh của nó, tuy không biết nó thật sự là ai. Nhưng có một lần say, nó lỡ miệng bảo rằng nó tên là Lê Chí Bình. Con dựa vào thông tin này dò la thử xem sao. Con thắc mắc vì sao bố phải chết. Bố chẳng muốn, nhưng chuyện bố điều tra về ông trùm đột nhiên bị bại lộ, không biết là ai phát hiện được đã tố cáo lên ông ta. Kẻ tình nghi đầu tiên bố nghĩ đến chỉ có Cường. Nếu bố không còn lựa chọn cái chết thì cả con cũng chết theo. Bố không thể nào liên lụy đến con được. Con còn trẻ, còn cả cuộc đời phía trước, và còn cả con đường phải đi tìm mẹ con. Con phải sống tốt, sống thật tốt nhé Thanh. Mắt của tôi nhòe đi, nước mắt lúc này tí tách chảy xuống. Khi mà viết xong những dòng chữ này, chắc là bố tôi cũng ra đi ngay sau đó. Bố vì muốn bảo vệ tôi mà chọn cho mình cái chết. Mà có thể người tôi đang yêu chính là kẻ trong bóng tối đã bức bố tôi phải lìa khỏi nhân gian này. Tôi đau lòng quá. Trái tim của tôi nhói lên, lồng ngực co bóp dữ dội. Chỉ có thể ôm ngực khóc tu tu. Cuối cùng vẫn là không chịu được mà gào thét lên. Bố ơi! Bố! Tiếng gọi thảm thiết đó chỉ có mình tôi nghe được. Và lòng dạ này gặm nhấm nỗi đau dày vò từng giây từng phút. Tại sao chứ? Tại sao tôi đã yêu anh? Yêu một người biến cuộc sống đang vui vẻ của bố con tôi thành hai thế giới âm dương chia cắt. Biến những giấc mộng đầu đời của tôi tan như bọt biển, vỡ vụn như chiếc lá thu sơ xác và khô cằn. Tình yêu tôi dành cho anh là thật. Vậy còn anh? Những lời anh nói, những cử chỉ âu yếm, những hành động quan tâm chăm sóc có bao nhiêu phần là thật? Hay tất cả chỉ là những toan tính được sắp xếp từ trước? Vậy mà, tôi đã từng hạnh phúc biết bao nhiêu. Tôi sung sướng nép mình trong vòng ngực vững chãi với niềm tin của người con gái lần đầu biết yêu. Để rồi hôm nay, cơn bão lớn từ đại dương xanh, tưởng rằng sóng đã yên biển lặng, nay bất chợt kéo đến. Chiếc phao cứu sinh tôi ôm trong người chỉ là dụng cụ nhất thời, không phải là cứu tôi, mà chính là âm mưu của họ. Hỏi rằng tôi nên làm gì đây? Đôi tay này có bơi được vào bờ hay không? Tôi khóc lóc hồi lâu, suy nghĩ lúc này cũng cạn não rồi. Tôi lau đi nước mắt, tạo một Facebook ảo, rồi sao chép những lời của bố, đăng thành chế độ chỉ mình tôi, sau đó thoát nick ra ngoài. Dứt khoát, xóa hết những dòng chữ này. Ngẩng mặt lên thì mặt trời đã lên rồi, bình minh đã tới rồi, ngày mới đã đến rồi. Và cũng từ hôm nay, tôi tự hứa với lòng mình, tôi sẽ tìm bằng được thân phận thật sự của Cường, để xem người đàn ông này rốt cuộc là ai. Lê Chí Bình này, anh ta là ai? Ngày hôm đó, tôi nhắn tin cho Đình Vĩ, bảo cậu ấy cho tôi xin nghỉ học một ngày. Tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa, nhưng chủ yếu là kiểm tra phòng của Cường. Thật ra tìm kiếm như vậy thôi, chứ tôi biết rằng anh đủ thông minh, sẽ không để gì trong ngôi nhà này. Hoặc có chăng là anh vô ý, như cái Facebook Chí Bình hôm nọ. Vậy là cái Facebook đó chính là Facebook chính thức của anh. Tôi đang nghĩ không biết chị Ngọc có biết gì về lai lịch của anh không. Anh từng yêu chị Ngọc nhiều như vậy, chắc ít nhiều cũng biết một chút. Nhưng quan trọng là làm sao để tôi gặp được chị Ngọc để hỏi đây. Những đầu mối cơ bản đã khó khăn thế này thì chặng đường phía sau còn gian truân hơn nữa. Tôi biết là thế, nhưng tôi nhất định phải điều tra ra kẻ đã gián tiếp đẩy bố tôi vào con đường chết, dù người đó là ai, dù người đó có là người tôi yêu đi chăng nữa, tôi cũng không tha thứ. Vì bố là bố của tôi, người yêu chỉ là người dưng nước lã thôi. Tôi đang lùi cùi dọn dẹp thì Cường về nhà từ lúc nào tôi không hay. Chỉ khi anh từ phía sau luồn tay vào eo của tôi, áp khuôn mặt vào tấm lưng trần của tôi mới ngạc nhiên, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ và hỏi Cường. Anh về khi nào mà im re thế? Anh mệt quá, cho anh dựa vào em một lúc nhé. Rất hiếm khi tôi thấy Cường than thở thế này. Tôi đoán chắc là việc điều tra thằng bé con của chị Ngọc có vấn đề gì đó, nên tôi hỏi ngay. Việc bé Bo sao rồi anh? Anh chưa biết. Sao thế? Khu đó là khu của hắn, vệ sĩ đông nghẹt, muốn vào không phải là chuyện dễ. Thế chẳng nhẽ không còn cách nào khác à? Cường không nói gì nữa. Tôi nghe anh thở dài, hơi thở này mang hàm ý mệt nhọc, nên quay người lại nói. Anh lên phòng tắm cho khỏe đi, để em vào em massage cho anh thư giãn nhé. Anh hơi nhíu mày. Em biết à? Em không biết, nhưng mà em sẽ vì anh mà em biết. Tôi kéo Cường lên lầu, sau đó mở nước nóng ra bồn tắm, cẩn thận pha cho nước vừa đủ ấm, cho một chút tinh dầu vào. Cường đứng ở cửa, khuôn mặt khó hiểu. Này, Thanh. Dạ. Sao hôm nay em dịu dàng thế? Bình thường em cũng thế mà. Anh làm như em đánh đá lắm ấy. Chả đánh đá còn gì. Nhưng mà anh thích cái tính cách đó của em. Tôi cười trừ rồi đưa tay lên, tháo từng cúc áo cho anh, cố tình để anh chạm vào từng thớ thịt đang dần nóng lên của anh. Tôi đưa mắt đưa tình, để 10 đầu ngón tay là lướt lên vòm ngực có quả tim đang đập kia. Không vội vàng, tôi từng chút khơi gợi ham muốn của Cường. Còn đi vòng ra sau để cởi chiếc áo sơ mi đen của anh ra, cẩn thận treo lên móc, rồi cũng từ từ ôm lấy anh từ phía sau, để cho bầu ngực phập phồng, cọ sát vào tấm lưng rộng lớn kia. Tôi ân cần nói. Anh mệt rồi, để em chăm sóc cho anh nhé. Phía trước 10 đầu ngón tay nhiệt tình dạo chơi trên vòm ngực, rồi lại vòng quanh xuống cái bụng. Tôi không giỏi những việc này, cũng không được thuần thục cho lắm, cũng không biết phải làm thế nào mới khiến cho Cường thích. Chỉ cố gắng từng chút một, cố gắng nghe tiếng thở từ yếu đến mạnh của anh. Tôi để tay mình xuống sâu hơn một chút, tìm đến thanh thịt đang cương cứng sừng sững như một cây cột to. Nó liên tục gật đầu và bật dậy chào tôi. Lúc này Cường kéo mạnh tôi ra phía trước, trong đáy mắt của anh có những tia ngây dại và đê mê nhìn tôi. Tôi biết lúc này mình cần phải làm gì, nhẹ nhàng nâng niu vỗ về cậu bé của anh. Những thao tác vuốt ve từ trong ra ngoài, nhẹ nhàng và quyến rũ. Phía trên hơi thở của Cường ngày một mạnh dần, anh ta túm lấy tóc của tôi, ghì chặt đầu tôi vào cậu bé. Quả chuối kia quá dài, nhất thời tôi không thể nào tiêu thụ được. Lúc này tôi nhìn thấy khuôn mặt ham muốn của Cường, lập tức đáp lại bằng một nụ cười. Tôi hôn cậu bé, sau đó nhìn anh. Thành này. Dạ, anh thích quá. Tôi thả cánh môi ra, anh đưa miệng xuống, sau đó hôn lấy cổ của tôi, hôn bầu ngực của tôi. Sau đó đưa tay lên để kéo căng chiếc áo phông của tôi ra khỏi đầu, vứt xuống sàn nhà tắm. Tiếp đến là cái quần, cũng chung số phận với chiếc áo phông kia, nằm một góc nào đó trong nhà tắm, tôi cũng không rõ. Bởi vì tôi và Cường bây giờ đang si mê đắm đuối cùng nhau. Trải qua những cuồng nhiệt với nhiều tư thế trong căn phòng nhà tắm và nước trong bồn cũng nguội lạnh, thì anh mới giải phóng tất cả tinh binh vào trong cơ thể của tôi. Anh yêu em. Tôi mỉm cười nhẹ. Yêu tôi sao? Lời nói này không làm cho tôi vui vẻ và hạnh phúc như ngày hôm qua nữa. Trái lại, cả khi quan hệ với nhau, tôi còn không có cảm xúc như trước. Bởi vì trong tôi bây giờ chỉ muốn biết rõ tất cả mọi chuyện, muốn biết thực sự Lê Chí Bình này là thần thánh phương nào mà có thể giấu nhẹm lai lịch suốt nhiều năm như vậy. Tôi không tin anh không có sơ hở. Nhất định tôi sẽ tìm ra được. Nhất định tôi phải biết mọi thứ về anh. Tắm xong, tôi và anh nằm trên giường. Anh kê đầu tôi lên tay của anh. Tôi hỏi anh. Anh tìm hiểu được gì chưa? Anh có gặp được chị Ngọc không? Không gặp cô ấy. Nhưng anh vừa nhận được thông tin vài ngày nữa. Hắn sẽ đi sang Thái Lan. Lúc ấy sẽ có cơ hội. Sao anh không cho đàn em của anh xông vào? Thế lực của anh cũng đâu có yếu đâu. Không được. Dù là ai thì không thể nào mà tự tiện xông vào nhà người khác được. Như vậy là vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của người khác. Anh nói thế, người khác nghe cứ tưởng anh là người đàng hoàng lắm ấy. Em nói vậy là sao? Ý của em, anh không phải là người đàng hoàng sao? Thì anh có thấy xã hội đen nào mà đàng hoàng đâu. Cường không nói gì nữa. Tôi ngước lên thấy ánh mắt của anh trầm mặc hướng lên trần nhà. Tôi hỏi tiếp. Em nói cái gì sai sao? Em nghĩ rằng người như bọn anh đều không ra gì, có đúng không? Anh giận em đấy à? Em chỉ nói vui thôi mà, em không cố ý. Anh hiểu. Nhưng em nói đúng sự thật. Những người như bọn anh đa phần đều không ăn học nhiều, suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết. Có lúc anh cũng rất mệt. Nếu như anh mệt, sao anh không rút khỏi bang hội đi? Anh Cường, anh mới 30 thôi, chúng ta có thể làm lại từ đầu được mà. Không, không kịp nữa rồi. Chúng tôi lặng thinh một hồi lâu. Tôi đang suy nghĩ làm sao có thể moi được thông tin từ Cường. Trước mắt chỉ có thể tạo dựng lòng tin để Cường nghĩ rằng tôi yêu anh sâu đậm và chấp nhận luôn cả đứa trẻ kia. Anh này. Ừ. Nếu mà cô Bo là con của anh thì chúng ta cùng nuôi con nhé. Lần này đến phiên anh cúi xuống nhìn tôi, ngạc nhiên vô cùng. Em vừa nói cái gì? Em nói nếu Bo là con của anh thì chúng ta cùng nuôi dạy thằng bé. Dù sao chị Ngọc cũng có gia đình riêng, cũng không thể nào chăm sóc tốt bằng anh được, nên anh nuôi dưỡng là hợp lý nhất. Lúc đó em sẽ cùng anh chăm sóc con, nhất định sẽ thương yêu và bù đắp cho nó. Cường lúc này nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn, còn nghiêng người ôm tôi vào lòng. Thanh à, anh không nghĩ em lại hiểu chuyện đến thế này. Cảm ơn em. Anh khách sáo từ lúc nào với em vậy? Em là người yêu của anh. Em muốn cùng anh gánh vác, sẻ chia mọi chuyện. Vì vậy, nếu có chuyện gì, anh không được giấu em. Anh biết chưa? Ừ, anh biết rồi. Mà anh này, hôm nay em vừa nhớ lại một chuyện liên quan đến bố. Em nhớ có lần em hỏi bố sau này em lấy chồng thì bố cho em cái gì? Bố vừa cười vừa nói rằng tặng em tài sản kếch xù, tiêu tám đời không hết. Em còn hỏi tài sản đó ở đâu thì bố chỉ nói với em rằng là khi nào mà em lấy chồng thì bố sẽ đưa ra cho em. Anh nghĩ có phải như vậy là bố em có rửa tiền thật không? Cường lúc này liền bỏ tôi ra, hỏi nhanh. Chuyện này lâu chưa? Cũng mới đây thôi, nhưng mà bây giờ em mới nhớ ra. Vậy em cố nhớ lại xem, bố còn nói gì không? Ví dụ như về một nơi nào đó, hoặc một luật sư nào đó, được bố ủy nhiệm. Tôi giả vờ đưa tay lên trán, mặt nhăn nhó để suy nghĩ. Hình như là có nhắc đến một luật sư, nhưng mà đột ngột, em không nhớ ra tên người đó. Cường hối thúc tôi, cố gắng nhớ lại. Nhưng nhăn nhó mấy cái, tôi lắc đầu. Em chịu đấy, nghĩ nhiều là em đau đầu, em chịu không được đâu. Thôi được rồi, cứ từ từ, em sẽ nhớ lại thôi. Nhưng nếu như em nhớ, em phải lập tức nói cho anh biết, nghe chưa? Dạ vâng, em nhớ rồi. Em buồn ngủ quá, chúng ta ngủ một giấc nhé. Ừ. Tôi nằm một lúc thì bắt đầu phát ra tiếng thở nhẹ, giống như mình đang chìm vào giấc ngủ sâu. Đợi thêm tầm 10 phút nữa, Cường nhẹ nhàng gỡ tay chân của tôi ra, đặt gối ôm vào người cho tôi, để cho tôi tiếp tục ngủ. Còn anh rời khỏi giường, bước ra ngoài. Khi đã chắc chắn Cường đi, tôi nhanh chân bước xuống giường, nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng và đi về phía phòng của anh. Qua cánh cửa khép hờ, tôi thấy anh đang gõ laptop, tìm kiếm cái gì đó mà tôi không đọc được. Tôi liền nghĩ ra một cách là quay lại tầm vài bước, ôm bụng đứng trước cửa phòng của anh. Anh ơi, cứu em với. Theo phản xạ của người làm việc mờ ám thường giật mình và đóng ngay laptop lại, Cường bật dậy hỏi tôi. Chuyện gì thế? Em đang ngủ, tại sao lại chạy sang đây? Tôi vẫn ôm cái bụng, nhăn mặt. Bà gì đến mà em hết cái kia rồi, anh đi mua cho em với. Hả? Em đau bụng lắm, anh đi mua cho em đi. Anh? Thôi được rồi, em dùng lại nào. Diana, mẫu mới, có bạc hà mắt lạnh. Anh cứ nói thế, người ta sẽ biết em hay mua ở siêu thị. Cường như vậy mà cũng đi ngay, còn bảo tôi về phòng nằm. Anh sẽ mua về, sẽ làm nước ấm cho tôi chườm bụng. Nhìn con xe ra khỏi cổng, tôi phóng nhanh vào phòng của anh mở laptop lên ngay. Lúc này màn hình vẫn còn mục anh vừa xem. Tôi sững sờ khi mà cái mình đang thấy trước mắt chính là Facebook của bố tôi. Và cái người mà Cường đang tìm kiếm chính là phần tin nhắn của Messenger. Chắc là anh ta đang tìm có vị luật sư nào đó làm việc với bố tôi, giống như lời mà tôi vừa nói. Vậy là người hack Facebook của bố tôi chính là anh ta, cũng chính anh ta đã cập nhật cái ảnh bìa đó, rồi nói rằng là ông trùm cho người thay thế, khiến cho tôi không biết đường nào mà lần. Vậy đấy, anh ta có thể ngồi ung dung như vậy mà làm mọi chuyện khiến trái tim của tôi đau đớn. Nhưng không hiểu, Cường làm như vậy để làm gì chứ? Vì số tài sản kếch xù kia sao? Sao tôi không nghĩ thế? Hiện tại anh ta có rất nhiều tiền trong tài khoản Mà tất nhiên đó chỉ là một phần nhỏ mà tôi biết được. Tôi thấy anh ta không phải là dạng khát tiền. Anh ta không quan tâm đến vật chất. Chỉ sợ cái anh ta quan tâm chính là cái khác. Cái bí mật gì đấy mà anh ta hay nói. Không lẽ Cường mới thật sự là ông trùm trong truyền thuyết sao? Người tôi run rẩy, hoảng loạn, nghĩ về người đàn ông chung sống cùng mình. Lẽ nào lại là như vậy sao? Tôi sợ sệt, tôi nhanh chóng gập máy tính lại như cũ, rồi chạy về phòng mình đợi Cường về. Rất nhanh Cường cũng có mặt, đưa cho tôi một cái túi màu đen, lo lắng hỏi tôi. Em còn đau nhiều không? Nhìn vào ánh mắt của Cường, tôi bắt đầu cảm thấy sợ, hoang mang vô cùng. Thanh, em có sao không? Sao không trả lời anh? Em không sao đâu. Em không sao đâu ạ. Em vào xử lý đi, anh đi lấy nước ấm cho em chườm bụng nhé. Khi mà bước chân của Cường đi rồi, tim của tôi vẫn còn đập mạnh lắm, luống cuống vô cùng. Nhưng suy đi nghĩ lại cũng không đúng. Bố tôi làm việc cho ông trùm rồi mới quen với Cường, thì ông trùm phải hơn tuổi, hoặc ít nhất là bằng tuổi của bố tôi chứ. Cường mới 30 thì thời gian và tuổi tác lại không trùng khớp. Tuy vậy, tôi cũng phải hoàn thành vai diễn của mình. Sau đó nằm lăn ra giường, Cường đem hai chai nước ấm bảo tôi chườm bụng cho đỡ đau, còn ân cần nói với tôi. Hôm nay em muốn ăn gì, anh nấu cho em ăn. Ăn gì cũng được, em không nghĩ ra món gì cả. Thế thì ăn canh rau đay nhé. Mà anh này, lúc nãy em nằm mơ thấy bố, người bố đầy máu, bố khóc với em. Không biết bố có gì muốn nói với em không? Cường ngồi sát xuống tôi, cầm tay tôi lên mà nói. Không có đâu, do em nhớ bố quá nên em hay thấy ác mộng thôi. Nhưng giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại. Em nghĩ rằng bố có gì đó luyến tiếc, hoặc là cái chết của bố có oan khuất gì đó, có đúng không anh? Thành này, em đừng suy nghĩ nhiều. Em ngủ thêm một lúc đi. Khi nào cơm chín anh gọi nhé. Ngoan nào, anh thương. Cường vuốt mái tóc của tôi rồi hôn nhẹ lên những sợi tóc màu đen tuyền. Sau đấy đi xuống nhà nấu cơm. Tôi cứ suy nghĩ mãi làm cách nào để gặp chị Ngọc đây. Chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Đến tối khi nằm trong vòng tay của Cường, tôi lân la gợi chuyện của bang hội. Anh ơi, anh nghe này. Trong bang hội có bao nhiêu người phụ nữ ạ? Sao em hỏi thế? Lần trước anh nói rồi, ngoại trừ mẹ em thì không còn ai. Anh nhớ lúc em mới vào, có một người phụ nữ đến tìm anh không? Cái lần em nghe trộm, bị anh phát hiện ấy. Ừ, anh nhớ. Người đó không phải là người trong bang hội à? Em thấy người đó cũng nằm trong dạng đó mà. Cô ta không được tính là người trong bang hội đâu. Sao ạ? Em nghe cách nói chuyện, hình như là người đứng đầu đường dây gái gọi mà. Em hiểu sai ý anh rồi. Những người được tính ấy, nằm trong bang hội là những người có máu mặt, có quyền hành dưới ông trùm. Giống như công ty có tổng giám đốc, thì những người được tính ở đây là giám đốc sản xuất, giám đốc nhân sự, còn cấp dưới nữa thì không được tính. À, nhưng mà làm sao để phân biệt được anh? Có ai biết mặt ai đâu. Thường sẽ có phương pháp để trao đổi riêng. Còn khi bang hội họp mặt thì dựa vào hình xăm đại bàng đỏ, người nào cũng có một hình. Tôi chỉ chờ có vậy thôi, lập tức hỏi ngay. Vậy mẹ em cũng có, đúng không? Đúng rồi, mẹ em cũng có. Hình xăm đó ở đâu ạ? Ở... Cường lập tức khựng lại, sau đó trả lời tôi. Anh làm sao mà biết được? Lúc mẹ em còn ở trong bang hội, anh mới 12 tuổi, chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt. Em muốn biết rõ về mẹ, chỉ có cách tìm được bí mật mà bố em để lại thôi. Thế nào cũng có chuyện về em và mẹ em, để bố em nữa. Tôi lại nghĩ rằng Cường biết rõ ràng, vì anh nói rất là ấp úng, sau đó bẻ lái sang chuyện của bố mẹ tôi, lại còn khéo léo nhắc đến mẹ để kích thích sự tò mò trong tôi, để tôi nhanh chóng giải được câu nói trong USB của bố. Anh này, Nếu như chúng ta tìm được số tiền của bố, thì anh sẽ làm gì với số tiền đó? Tiền đó là tiền của em, tùy em muốn sử dụng. Còn anh nhiều tiền rồi. Anh thật sự không cần tiền đó sao? Anh có thể sử dụng để kinh doanh. Lần đầu tiên em thấy có người chê tiền giống như anh đấy. Cường cười, nghiêng người qua ôm lấy eo của tôi, trêu ghẹo vài chỗ trên thân thể trắng trẻo của tôi. Cái anh đang có nhiều nhất chính là tiền, nên anh không cần. Anh chỉ muốn nhanh chóng tìm được bí mật mà bố em để lại thôi. Để làm gì ạ? Anh thắc mắc, ông trùm có điều gì bí mật. Với lại tìm xong, chúng ta sẽ thiêu hủy bằng chứng đó và chúng ta sẽ an toàn, không phập phồng lo sợ, sống nay chết mai. Anh sẽ đưa em đi ngắm hoa từ đằng ở Nhật Bản. Đến mùa hoa nở, hương thơm ngạt ngào, dễ chịu lắm. Lại là hoa từ đằng, tôi hỏi anh ngay. Hình như anh vô cùng thích loài hoa này. Anh rất thích mùi hương và cả ý nghĩa của nó, tình yêu vĩnh cửu. Tôi di chuyển bàn tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng nói. Vậy còn tình yêu của anh dành cho em có vĩnh cửu giống như loài hoa đó không? Hay giống như hoa 10 giờ sáng nở tối tàn? Anh Cường, em sợ lắm. Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt của Cường để xem anh trả lời tôi như thế nào. Người ta nói dù khuôn mặt có nói dối thì đôi mắt vẫn phảng phất điều gì đó không dối trá được. Chỉ cần để ý kỹ, nhất định sẽ nhận ra. Những ngón tay đang dạo chơi của anh trên thân thể của tôi lúc này bỗng khựng lại. Tự dưng, sao em hỏi anh thế? Anh yêu em mà, em không tin anh à? Em chỉ hỏi thế thôi, chứ em tin anh chứ. Tin như cách mà bố em tin tưởng anh vậy. Gợn sóng. Đúng, mắt Cường có chút gợn sóng, bị tôi nhìn thấy rồi. Nhưng anh cũng nhanh chóng kéo mạnh tôi vào lòng. Giọng nói của anh vang bên tai tôi. Em hãy tin anh. Anh yêu em. Anh không bao giờ phụ em đâu. Cường quả thật còn giấu tôi rất nhiều điều. Chỉ mấy câu hỏi đơn giản như vậy thôi, anh đã không thật lòng. Thì cái tình yêu anh nói chắc chắn chỉ là công cụ để anh khai thác thông tin từ tôi. Tôi nhịn. Nhất định tôi phải nín nhịn mà điều tra chân tướng sự việc. Vì bố đã nói rằng chỉ ở bên anh ta tôi mới được an toàn mà thôi. Đang nằm như vậy thì điện thoại của tôi thông báo có tin nhắn đến. Tôi cầm lên xem là tin nhắn của Đình Vĩ. Tôi bấm vào thì thấy những lời hỏi thăm của cậu ấy, hỏi tôi có ổn không. Lúc chiều cậu ấy đã nhắn rồi, bây giờ lại tiếp tục nhắn tiếp. Tôi cũng trả lời mấy câu rồi bảo buồn ngủ để dừng cuộc nói chuyện. Cường lúc này hỏi tôi. Cái thằng nhóc đó, nó chưa bỏ cuộc à? Chưa sao nữa, anh mà không lo giữ em, anh mất là anh dám chịu đấy. Em mà phản bội anh lấy súng, anh bắn chết. Ý anh là súng nào, để em còn biết đường mà tính. Cả hai, anh sẽ hành hạ em bằng súng của anh, sau đó anh sẽ giết em bằng khẩu súng ngắn. Em liệu mà gìn giữ trái tim cho cẩn thận, chỉ được đặt ở chỗ anh thôi đấy, duy nhất là anh. Nhớ chưa? Nhưng mà em sợ lắm. Sợ những người trong bang hội sẽ tìm ra chúng ta. Sẽ biết em là con bố mình. Biết anh bao che cho em thời gian vừa qua. Em sợ họ chia lìa chúng ta. Em sợ mất anh lắm. Em đừng sợ, có anh rồi. Anh nhất định phải bảo vệ được em. Chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết. Cường ôm lấy tôi, vẫn không quên hỏi tôi có nhớ ra cái gì không để cho anh tham khảo. Tôi bịa ra vài câu chuyện úp úp mờ mờ để cho anh tha hồ mà suy nghĩ. Tôi phải kéo dài thời gian để điều tra những chuyện mà anh dày công che giấu. Bẵng đi phải cả tuần sau đó, khi tôi đi học về thì thấy trước nhà có đôi dép của phụ nữ và trẻ con. Linh tính có chuyện gì đó, tôi liền nhanh bước chân vào trong nhà. Trong nhà vắng tanh. Tôi chạy lên lầu, đến phòng của Cường thì thấy anh đang ôm chị Ngọc, còn chị ấy thì khóc trong lồng ngực của anh. Bên cạnh còn có một đứa bé đang ngủ trên chiếc giường mà đêm qua tôi đang nằm trên đó. Từ ngoài cửa nhìn vào thì họ đúng là một gia đình. Tự dưng tôi cảm thấy chạnh lòng, tâm trạng đi xuống mấy nấc. Mặc dù rất muốn biết anh đã làm gì để cứu được mẹ con họ về đây, nhưng tôi bây giờ không muốn hỏi gì hết. Tôi cảm thấy trái tim của tôi hơi mệt. Cường quay ra nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên đẩy chị Ngọc ra. Thanh, em về khi nào thế? Em vừa về, nhưng thấy cháu đang ngủ nên không muốn làm phiền. Thôi, em về phòng tắm đây. Nói xong tôi nhanh chóng bước về phòng của mình. Cường cũng vội vàng chạy theo, kéo tay của tôi. Thanh, Thanh, nghe anh nói. Anh nói gì? Em đừng hiểu lầm anh và Ngọc. Nhá, anh và Ngọc không có gì hết. Em đừng khóc. Đâu có. Em không khóc. Em không yếu đuối đâu. Anh còn không hiểu tính em mà. Tại sao lại nói em khóc chứ? Sao cũng được. Nhưng anh muốn nói rõ ràng cho em hiểu là hiện tại anh chỉ có một mình em thôi. Em tin anh mà. Chuyện là sao vậy? Anh kể cho em nghe đi. Anh cho người tìm hiểu cả tuần và cũng gặp trực tiếp Khải Huy nói chuyện rồi. Hắn đồng ý cho anh đưa cô Bo đi xét nghiệm. Và kết quả, thằng bé đúng là con của anh. Tôi cứ tưởng rằng mình mạnh mẽ lắm. Nhưng khi nghe chính miệng Cường nói rằng cô Bo là con của anh, tôi mới nhận ra mình không cao cả như những gì tôi từng tưởng tượng. Tôi buồn lắm, hụt hẫng. Nhưng dù là gì, tôi không biểu lộ quá nhiều mà hỏi thêm anh. Vậy là hắn ta đã giao thằng bé cho anh sao? Hắn trả thằng bé lại cho anh và thông báo rằng sẽ ly hôn với Ngọc. Ly hôn? Cường thở dài, một tay cho vào túi quần, tay còn lại vén tấm rèm cửa sổ để nhìn về phía nơi nào đó. Giọng nói cũng trầm hơn mọi ngày. Anh không biết, nhưng đó là chuyện của hai người họ. Vậy còn chị Ngọc, chị ấy định như thế nào? Chắc là cô ấy về nhà ba mẹ ở, còn cu bó anh sẽ nuôi. Lúc nãy cô ấy không nỡ xa con, nên xin anh cho ở bên cạnh bo thêm vài hôm. Nhưng anh không đồng ý. Tại sao anh không đồng ý? Anh xoay người, sau đó đi về chỗ tôi. Anh sợ em buồn. Dù là đang nghi vấn Cường, dù tình cảm dành cho anh đã vơi bớt, nhưng từ khi nghe câu nói này, tôi cảm thấy lại hạnh phúc lên. Tôi còn rung động với Cường nhiều lắm. Lúc đó bên phòng anh có tiếng khóc lóc của trẻ con, hai chúng tôi vội vàng chạy qua, thì thấy chị Ngọc và thằng bé đều khóc. Có chuyện gì thế? Chị Ngọc vừa khóc nấc vừa trả lời. Em định đi nhưng mà con thức. Con cứ ôm em mà khóc anh à. Khi ấy thằng bé mới òa lên. Con không cho mẹ Ngọc đi. Mẹ Ngọc ơi, mẹ ở lại với con đi. Mẹ đừng bỏ con. Bo ngoan. Bo ở đây với ba Cường. Ba sẽ thương yêu Bo. Còn có dì nữa. Dì sẽ chơi với Bo mà. Bo không chịu, Bo không cần ai hết. Bo chỉ cần mẹ Ngọc thôi. Mẹ Ngọc ơi, mẹ đừng bỏ Bo mà. Bo sợ lắm. Báo Hy sẽ đến và đánh Bo. Cho dù chị Ngọc hay Cường có thuyết phục thế nào, thì thằng bé cũng không chịu bỏ mẹ nó ra. Cứ ôm chầm lấy mẹ nó mãi. Nó còn không cho tôi đến gần, một mực bắt mẹ nó ở đây. Tôi thấy vậy nên nói ngay. Hay là chị ở lại đây ít hôm đi. Cũng phải để thằng bé thích nghi với cuộc sống ở đây và quen với anh Cường mới được. Tự dưng bắt nó ở với người xa lạ, nó không chịu là điều hiển nhiên mà chị. Hai người họ đều nhìn tôi, nhất là Cường. Có lẽ anh không ngờ tôi lại nói ra những lời đó. Mà thật ra tôi có một dụng ý khác. Tại sao không nhân lúc này giữ chị Ngọc ở lại để điều tra về Cường chứ? Người ta vẫn hay nói mối tình đầu là mối tình sâu đậm nhất, đẹp nhất, là mối tình mà ta sống chết vì nó. Bởi nên tôi tin rằng chị Ngọc không biết nhiều cũng biết ít, chỉ cần một ít manh mối để mở đường thôi, cũng được. Có đường đi, ắt sẽ đi được mà thôi. Sau khi bàn bạc xong xuôi, chúng tôi quyết định giữ chị Ngọc lại. Tuy nói là bàn bạc, thật ra vẫn là ý kiến của tôi nhiều nhất. Cường thì có lẽ không tiện nói, nhưng nhìn vào thái độ và ánh mắt, thì thấy rõ anh đang cảm ơn tôi. Ít ra trong mắt của anh lúc này, tôi là một người bao dung và độ lượng. Những ngày đầu ở đây Cu Bo khá rụt rè. Ngoài chị Ngọc thì nó không chịu nói chuyện với tôi và Cường. Thấy chúng tôi nó cứ trốn vào một góc. Có khi lại chui tọt vào chăn, hỏi gì cũng không chịu trả lời. Tôi thấy thằng bé có triệu chứng của người bị tự kỷ, nên tôi bàn với Cường là đưa thằng bé đi khám thử. Chị Ngọc nghe được, chị nói với tôi. Không cần đâu em, thằng bé đúng là bị tự kỷ đấy. Bác sĩ nói cần phải nói chuyện tiếp xúc với nó nhiều, thường xuyên cho nó ra ngoài, giao tiếp với mọi người. Vậy thì chúng ta chịu khó chơi với cháu là được. Nhất là anh Cường, anh cần phải nói chuyện với con nhiều hơn, để con thân thiết với anh chứ. Mà mấy hôm nay, từ lúc về đây, Cu Bo chưa gọi Cường một tiếng ba nào hết. Hình như tâm lý của nó còn ám ảnh người ba tên là Khải Huy, nên chị Ngọc có dạy nó gọi Cường là ba, nó cũng không gọi. Chỉ nhìn anh chăm chăm, sau đó lại trốn vào một xó nhà. Thôi, cứ để cho nó từ từ chứ, đừng ép nó quá. Cứ như vậy, đêm về chị Ngọc và Cu Bo ngủ ở giường của Cường, còn anh sang ngủ với tôi. Chị Ngọc cũng rất bình thường. Hai người họ cũng không nói chuyện với nhau nhiều, mà có nói, tôi cũng thấy Cường nói trống rỗng, không xưng hô anh em hay là gì hết. Nhiều lúc Cường không có nhà, tôi bèn gợi chuyện nói với chị Ngọc. Chị Ngọc à, để em phụ chị nấu ăn nhé. Thế thì em gọt khoai tây giúp chị đi. Chị Ngọc năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Chị 28. Chị nhỏ hơn anh Cường. Nhưng mà nhìn chị trẻ thật đấy. Nếu không nói tuổi, em cứ tưởng chị năm nay 24-25 là cùng. Em lại trêu chị rồi. Chị làm sao mà 24-25 được. Nhìn chị già chát. Mà Thanh này, cảm ơn em đã cho chị và Cu Bo ở lại. Có cái gì đâu chứ. Em thấy thằng bé khóc, em cũng buồn lắm. Với lại thời gian qua, chị cũng không được gần con nhiều. Bây giờ thì thoải mái rồi, chị phải bù đắp cho nó chứ. Không có ai thương con bằng mẹ đâu ạ. Chị Ngọc nhìn tôi, ánh mắt đỏ lên. Em tốt bụng quá. Thảo nào anh Cường rất yêu em. Chị Ngọc, sao chị biết anh Cường yêu em ạ? Chị nhìn vào hành động của anh ấy. Cường là một người nóng tính và cộc cằn. Nhưng từ ngày có em, chị thấy anh ấy thay đổi rất nhiều. Tôi nhân lúc đang chiếm được tình cảm của chị Ngọc, tôi bèn hỏi tới luôn. Vậy là ngày xưa anh Cường nóng nảy lắm hả chị? Chị kể cho em nghe đi. Anh ấy ngày xưa là người như thế nào ạ? Nóng tính này, dễ tự ái. Ngày xưa chị cũng khuyên suốt mà không được, cái gì cũng làm theo ý của mình. Đến nỗi chuyện chọn tên cho con, anh ấy cũng quyết định sẵn. Nếu là con trai thì đặt tên là Chí Thành, còn con gái thì đặt là Ngọc Ngà. Tôi nghe đến đó thì động tác tay của tôi liền dừng lại. Chị Ngọc vừa nói nếu là con trai đặt tên là Chí Thành ư? Chí Thành, Chí Bình, hai chữ lót đều là Chí ư? Chị Ngọc này, sao anh Cường là họ gì nhỉ? Từ trước tới giờ em chưa hỏi. Anh Cường họ Lê, em không biết à? Họ Lê ư? Vậy là đúng như bố nói, Cường chính xác là họ Lê và tên là Chí Bình. Dạ vâng, trước giờ em không hỏi chuyện này nên em không biết. Nhưng em nhớ có lần anh ấy nói rằng anh ấy còn một tên khác, có đúng không chị? Thao tác trên tay của chị Ngọc dừng lại, sau đó chị lại tiếp tục công việc đang dang dở. Chị chưa nghe qua bao giờ, chắc là biệt danh gì đó chứ gì. Tôi không biết chị Ngọc có biết hay không, nhưng một hai biểu cảm này cũng không thể nào vội vàng đánh giá là chị ấy nói thật hay nói dối. Nên tôi chuyển câu chuyện sang hướng khác. Chắc là vậy thật chị ạ. Mà việc học hành của Cu Bo, chị tính thế nào? Lúc trước thằng bé có đi học như những đứa trẻ bình thường. Nhưng từ lúc Huy biết thằng bé không phải là con của hắn, thì bắt đầu giày vò chị, không cho bò đến trường mà cho người dạy ở nhà. Đợi thằng bé ổn định tinh thần, chị sẽ bàn với anh Cường cho thằng bé đến trường. Ở đó có nhiều bạn bè, sẽ giúp thằng bé hơn. Có bạn bè đồng trang lứa thì cũng tốt hơn mà. Dạ vâng, chị nói đúng rồi. Đi học có bạn bè, có khi cháu vui trở lại. Còn nít mà, được chơi với bạn là thích nhất. Ừ, chị cũng nghĩ thế. Nên đợi bò ổn định, chị sẽ rời đi. Trong thời gian này, em thông cảm cho chị nhé. Mà em cũng yên tâm đi. Chị với anh Cường không có gì nữa. Chỉ còn ràng buộc mỗi cu bo thôi. Chị mà đi lúc này cũng tội cho thằng bé. Em không nghĩ gì đâu. Em cũng nói với anh Cường là cứ để chị ở đây thêm một thời gian. Em với anh Cường thì đi suốt. Cu bo mới về đây cũng chưa thân thuộc. Có chị chăm sóc, chúng em mới yên tâm mà. Cảm ơn em. Thế hai người định khi nào cưới? Anh Cường có nói đợi anh giải quyết xong một số việc trong bang hội thì sẽ cùng em sống cuộc sống yên bình. Là sao? Ý em nói, anh ấy rút lui ư? Dạ vâng. Chắc em nghe nhầm rồi. Anh Cường làm sao mà rút được chứ? Không thể nào. Tôi thắc mắc hỏi ngay. Sao chị lại nói thế? Chính miệng anh Cường nói thế với em mà. Chị không biết là em có nghe nhầm hay là em hiểu nhầm ý anh Cường không? Nhưng mà em nói anh Cường rút lui khỏi giang hồ là điều không thể. Chị có thể khẳng định với em. Chị Ngọc có thể chắc nịch như vậy. Thì thiết nghĩ chị phải biết hoặc nắm được cái điều gì đó của Cường thì mới dám khẳng định 100% như thế. Mà cũng đúng, chị là mối tình đầu của Cường. Còn sắp cưới nhau thì chị biết bí mật của anh đâu có gì lạ chứ. Thế nên tôi nghĩ rằng để điều tra về Cường thì khai thác từ chị Ngọc có khi lại dễ dàng hơn. Em không nghe nhầm đâu chị. Anh ấy nói với em mấy lần, còn hứa đưa em đi du lịch khắp thế giới cơ. Tôi chỉ thấy chị Ngọc lắc đầu và cười nhẹ. Em xác nhận lại đi, giữa đàn bà và sự nghiệp, chắc chắn thứ bị Cường bỏ lại chính là đàn bà. Tôi có gặng hỏi thêm mà chị Ngọc không nói gì nữa. Không biết rằng chị ấy cố tình nói như vậy để chia cách chúng tôi hay là do chị quá hiểu người đàn ông này. Thôi dù sao cũng lưu tâm và xác nhận một chút. Khi nấu cơm xong thì Cường cũng về. Anh mua cho cù bò mấy món đồ chơi của con trai, nhưng mà thằng bé vẫn nhút nhát không dám nhận, cứ kè kè bên mẹ nó không buông. Chị Ngọc đành phải lên tiếng. Ba mua cho bò đấy, bò nhận đi. Bò thích nhất là giải aerobic mà. Nào, con giải cho ba với dì Thanh xem nhé. Có một điều tôi luôn thấy ở chị Ngọc, đó là mỗi lần nói chuyện với bò, chị luôn đề cập tôi vào bằng giọng nói và sự giới thiệu tôn trọng. Không chê tôi còn nhỏ tuổi hoặc là bài xích thái độ vì tôi là người yêu của Cường. Một câu cũng dì Thanh, hai câu cũng dì Thanh. Tôi nể chị ở điểm đó, rất văn minh và lịch sự. Ăn tối xong xuôi, mới 7 giờ tối, nên Cường đề nghị đưa bò đi chơi. Lúc đầu chị Ngọc không chịu, bảo hai chúng tôi đưa bò đi thôi. Nhưng mà thằng bé quá bám mẹ, nên chị đành chịu đi. Cường lấy ô tô, anh mở cửa bảo tôi ngồi ghế phụ, còn chị Ngọc vào cu bo ngồi ghế sau. Khi tôi ổn định rồi, thắt dây an toàn xong xuôi, thằng bé lúc này không chịu lên xe. Nó cứ lầm lì đứng yên một chỗ. Thấy vậy Cường xuống hỏi. Thì nói nguyên nhân vì sao không chịu lên xe. Chị Ngọc lúc này nói ngay. Con muốn ngồi ở đó. Tôi nghe vậy cũng hí hửng, tưởng thằng bé muốn ngồi với tôi, nên tôi hở hởi nói ngay. Bò lên đây, ngồi với dì Thanh nào. Không chịu, bò chỉ thích ngồi với mẹ Ngọc thôi. Chỗ đó là chỗ của dì Thanh, bò ngoan xuống ngồi ghế sau với mẹ nhé. Ghế sau vừa rộng vừa thoải mái, thích hơn nhiều. Dù có nói gì với cô bò, thì cô bò cũng không chịu, nhất định phải ngồi ở chỗ tôi. Tôi nghe anh Cường nói. Con ngồi với dì Thanh nhé, dì Thanh kể chuyện hay lắm. Không, mẹ Ngọc. Mẹ Ngọc cơ. Nó ôm lấy chị Ngọc không rời. Tôi bước xuống xe và nói. Chị với cháu lên ngồi đi ạ. Em ngồi ở đâu cũng được. Tuy tôi vui vẻ ngồi ở phía sau, nhưng mà thấy chị Ngọc ngồi cạnh Cường, thấy cu bò hỏi chị về cái này cái kia trên đường. Chị Ngọc có ý muốn bò xích lại với Cường, nên nói khéo. Bò này, bò hỏi ba Cường đi. Ba bò giỏi lắm, cái gì cũng biết đấy. Thằng bé rụt rè, nhưng dưới sự động viên của chị Ngọc, nó cũng mở miệng hỏi Cường. Anh giải thích cho nó hiểu vì sao lại như vậy. Chị Ngọc vỗ tay. Bà bò giỏi quá. Bò vỗ tay cho ba đi nào. Dù biết làm như vậy để anh và con gần gũi với nhau hơn, nhưng tại sao tôi cảm thấy chạnh lòng quá. Họ giống một gia đình thực thụ, còn tôi giống như một kẻ thừa thãi trong chiếc xe này. Lúc mà Cường dừng xe lại đổ xăng, nhân viên nói với Cường. Ui, em gái anh xinh thế, có người yêu chưa? Anh làm mai cho em đi. Cường liếc mắt, xác nhận lại. Em gái á? Em gái nào? Thì bé ngồi sau cái kia. Em bán xăng về đam mê thôi, chứ nhà em mới chuyên nội thất. Anh cho em xin số điện thoại đi. Cường bất ngờ cáu lên. Cô ấy là vợ của tao, mày có tin tao đấm mày không? Chị Ngọc lên tiếng. Kìa anh bình tĩnh, con nó nghe không tốt đâu. Cô bò lúc này ngây ngô hỏi. Sao lại đòi đấm người ta à mẹ? Nhân viên bán xăng ngáo ngơ gãi đầu. Cái đéo gì thế này? Thế ra ông anh hai vợ à? Người ăn không hết, người lần chẳng ra à? Đúng là phí của giời. Cũng may khi ấy có một nhân viên nữa đi tới xin lỗi, thì Cường mới chịu chạy đi đến khu vui chơi trẻ em gần đó. Ban đêm mọi người đi làm về, trẻ con cũng không đi học nên khá đông đúc, tiếng cười đùa vang lên khắp nơi. Ở trong này thật là rộng, có đầy đủ trò chơi. Cô bò thuộc dạng tự kỷ nhưng cũng không ở mức độ quá nặng, nhưng vẫn rụt rè cứ nắm lấy tay của chị Ngọc, không chịu tham gia trò chơi cùng với các bạn, mặc dù đôi mắt của nó lộ rõ vẻ thèm muốn. Cường thấy vậy liền ngồi xồm trước mặt thằng bé. Bây giờ ba với bo mình vào nhà bóng chơi cầu trượt nhé, vui lắm. Thế rồi chị Ngọc động viên mãi nó mới buông tay mẹ ra, đi theo Cường. Hai ba con đi vào nhà bóng. Bên trong có rất nhiều quả bóng tròn đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng. Có trò chơi cầu trượt, trượt từ trên cao xuống những quả bóng đó. Mới đầu bo không hợp tác, nhưng sau vài lần trượt thì thằng bé có vẻ thích thú, còn cười nữa. Nhìn hai ba con họ vui vẻ như vậy, tôi cũng mừng cho Cường. Cú bò nó giống anh Cường quá chị ạ. Ừ, giống nhất là đôi mắt phượng, tựa như lấy của anh Cường cắt sang ấy. Vâng, đúng là mắt anh Cường rất đẹp. Mà cho dù có giống chị hay là giống anh Cường thì đều đẹp. Em cũng rất đẹp, con em sau này chắc chắn cũng rất xinh. Chơi đùa một lúc, thấy thằng bé đã thấm mệt, chị Ngọc chạy đi mua chai nước lọc cho nó uống. Nó uống xong thì đưa cho Cường. Ba uống đi. Từ hôm ở với nhau đến giờ, lần đầu tiên trong đời bo gọi anh Cường là ba, nên Cường vô cùng xúc động, gật đầu tu liền một hơi, hết luôn chai nước của thằng bé. Nước bo đưa cho ba, ngon thế. Là tại mẹ Ngọc mua nên mới ngon đấy à? Không khí có chút ngượng ngùng, chị Ngọc vội giới thiệu những trò chơi khác cho thằng bé. Tuy thằng bé đã 8 tuổi, thông thường cái tuổi này đã học lớp 2 rồi, có thể tự mình vệ sinh cá nhân. Nhưng chị Ngọc nói rằng do bị Huy bạo hành, bị ám ảnh vào tâm trí thằng bé, nên thằng bé bây giờ không được lanh lợi như những đứa khác. Chắc vì vậy mà khi mọi thứ xung quanh, bo nhìn và thắc mắc với chị Ngọc. Mẹ ơi, mẹ là mẹ của bo, đây là ba của bo, sao hai người không ngủ cùng với bo? Một câu hỏi bình thường và vô tư của thằng bé khiến cho chị Ngọc nhất thời không trả lời được. Nó còn hỏi thêm. Sao chỉ có mẹ với bo ngủ cùng nhau nhỉ? Ba lại đi ngủ với dì Thanh ạ? Cường kéo bo vào lòng, chậm rãi giải thích. Ba nói cho bo hiểu nhá. Ba là ba của bo, mẹ Ngọc là mẹ của bo. Nhưng mà ba mẹ không ở chung với nhau. Ba mẹ không hợp với nhau. Giống như bo nghỉ chơi với bạn của bo, thì bo lại có bạn mới. Dì Thanh là bạn mới của ba. Sau này, ba và bo và ở với dì Thanh. Con hiểu chưa? Thằng bé ngây ngốc hỏi mẹ. Vậy khi nào mẹ lại chơi lại với ba ạ? Chị Ngọc cũng nhẹ nhàng nói. Sẽ không có ngày đó. Sau này ba cưới dì Thanh, rồi dì Thanh sẽ sinh cho Bo thật nhiều em trai em gái. Lúc đó Bo tha hồ mà chơi với em. Bo không thích dì Thanh. Bo thích mẹ sinh em cho Bo hơn. Dì Thanh xấu. Dì Thanh giành ba. Làm cho mẹ Ngọc khóc. Chị Ngọc lúc này bụp miệng thằng nhỏ lại. Nhưng không còn kịp nữa rồi. Tôi và Cường nghe như vậy cũng khá bất ngờ. Sao nó lại nói như vậy? Chẳng nhẽ chị Ngọc đã nói gì với nó nên nó mới không thích tôi ngay từ đầu đến giờ. Con đừng nói thế. Dì Thanh rất tốt. Bo nói thế dì Thanh buồn. Bo xin lỗi dì Thanh đi. Nó lắc đầu nguầy nguậy, sau đó vùi đầu vào trong lòng của chị Ngọc. Cường nhẹ nhàng kéo nó về phía của mình và giải thích cho nó hiểu. Bo này, chúng ta ra đó chơi nhé. Đợi hai ba con của Cường đi, chị Ngọc quay sang tôi, chị giải thích. Thanh này, chị xin lỗi. Chị không có dạy cháu nói thế bao giờ. Chị không hiểu sao nó lại nói như vậy. Em đừng giận chị nhé. Chị thề là chị chưa bao giờ dạy nó nói những lời như vậy. Khuôn mặt của chị Ngọc rất thành thật. Mà chị đã nói như vậy, tôi cũng không có ý gì để bắt bè chị hay làm to chuyện. Tôi vẫn còn muốn dựa vào chị để biết thêm nhiều chuyện về Cường, nên dĩ hòa vi quý là tốt nhất. Lời trẻ con mà chị, em không để trong lòng đâu. Cảm ơn em. Chị cũng mong em và Cường luôn luôn hạnh phúc. Chúng tôi im lặng nhìn hai ba con Cường vui vẻ với nhau. Thi thoảng Bo còn vẫy tay gọi chị Ngọc. Mẹ ơi, mẹ sang đây đi, vui lắm. Bo cứ chơi đi, mẹ nhìn là mẹ vui rồi. Thi thoảng chị Ngọc lại quay sang nhìn tôi. Vài lần như vậy, tôi lên tiếng hỏi. Chị có điều gì muốn nói với em à? Chị ngập ngừng mấy giây, sau đó thở ra một hơi dài, lên tiếng. Không biết chị nói ra những lời này, em có nghĩ chị nhiều chuyện không? Nhưng là phụ nữ với nhau, chị khuyên em một câu nhé. Tình cảm là điều khó nói, cũng không thể khẳng định yêu nhiều, yêu ít ra sao. Nhưng suy cho cùng, phụ nữ vẫn là thiệt thòi hơn đàn ông. Thanh xuân chúng ta có hạn, cho nên trước khi gửi gắm cuộc đời cho họ, nên suy nghĩ và tìm hiểu thật kỹ. Em đừng như chị, gian dở một lần đó. Ý của chị là... Em rất thông minh. Chị biết, em đang có chút lưỡng lự trong lòng. Nếu đã không toàn tâm toàn ý, nếu còn nghi ngờ, thì em phải tìm hiểu cho kỹ. Chị tin là em hiểu. Dù tôi có hỏi thêm gì, chị Ngọc cũng không nói. Tôi đoán là ý của chị bảo tôi nên tìm hiểu về Cường. Chắc là chị ấy biết cái gì, nên mới cảnh báo cho tôi như vậy. Đêm đó tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Nghĩ làm cách nào để moi thông tin từ Cường đây. Và cả chị Ngọc nữa. Chị Ngọc cũng là một người rất thông minh. Không phải một vài câu nói có thể lừa được chị ấy nói ra tất cả. Cường thì càng khó hơn. Mọi hành động đều không lộ ra sơ suất hay bất thường gì. Trong điện thoại càng không có. Trên con đường tôi đi, tại sao lại mơ hồ thế này chứ? Thanh, em chưa ngủ à? Em lo cho anh, em không ngủ được. Cường lúc này chồm người mở đèn lên, nghiêng người sang hỏi tôi. Lo cho anh, em lo chuyện gì? Em lo chuyện anh nói về cô Bo. Tự nhiên tên kia giao lại Bo cho anh, rồi Đường đột ly hôn với chị Ngọc. Em sợ hắn có mưu đồ gì để hại anh. Chuyện đó anh tự có cách mà. Em lo làm gì cho mệt chứ? Anh nói như thế mà nghe được à? Ý anh, em là người dưng nước lã, không nên nhiều chuyện để can dự vào chuyện của anh, có đúng không? Cường lại cười, lộ ra cái khuôn mặt đẹp trai của mình, làm tôi dù đang giận cũng chao đảo trước cái nhan sắc đỉnh cao này. Đúng là phụ nữ khó chiều quá. Ý anh không phải thế. Thế thì anh đừng có chiều. Tôi lấy chăn chồm kín đầu lại, cuộn tròn trong đó, thì có người kéo tung chăn của tôi ra. Anh tránh ra đi. Em là người dưng, không cần anh quan tâm. Thôi mà anh xin. Không có xin xỏ gì hết. Có người bên ngoài chăn lúc này hăm dọa tôi. Em có bỏ chăn ra không? Ngộp thở bây giờ. Tôi cũng lì lợm không kém, giữ chặt cái chăn vào người. Thật ra tôi có từng nghe qua một câu nói của một nhà tâm lý học. Người ta nói bản tính của đàn ông chính là chinh phục. Cái gì càng khó chinh phục thì lại càng làm cho họ hào hứng. Bởi nên dù đã yêu nhau thì thi thoảng cũng phải làm khó họ một chút. Như vậy tình yêu mới trở nên thú vị. Em mà không mở ra, em đừng có trách anh đấy. Tôi không biết người đàn ông ngoài kia định làm gì. Chỉ nghe tiếng cái chăn bị rút mạnh một cái ném xuống sàn nhà. Tay của anh nhanh như chớp mắt, xoay người tôi thẳng ra, miết mạnh vào bờ môi đang hờn dỗi. Lực miết rất mạnh, đến độ tôi tưởng nó sắp bị anh nuốt chừng vào mồm. Tôi phải dùng sức và đẩy anh ra. Anh làm cái gì thế? Đau người ta. Nhưng Cường là con người ngang ngược và vô lý như vậy. Đang như vậy liền lén váy ngủ của tôi lên, đến tận cổ và gục đầu vào bầu ngực của tôi mà hôn lấy hôn để. Càng quấy một lúc, Cường lật người tôi dậy từ phía sau, dùng 10 ngón tay của mình mà mân mê vòng ba tròn trịa, trắng ngần của tôi. Anh cứ nhẹ nhàng lướt trên lưng, đào xuống thắt lưng, rồi dùng thanh thịt bành trướng, đâm nhẹ vào sau lưng của tôi. Đây chính là hình phạt cho em. Tôi quay đầu lại, định lật người nhưng đã bị anh nhanh chóng nhận ra, giữ thắt lưng của tôi. Sau đó đưa cự vật vào bên trong, khiến cho tôi kêu lên đau điếng. Cả đêm đó anh phạt tôi bằng cây roi dài của anh, phạt mọi tư thế, làm sáng hôm sau tôi dậy mà cả người ê ẩm. Lúc chải tóc xong, còn phát hiện trên cổ có mấy vết đỏ tấy do anh để lại. Sợ mọi người nhìn thấy, nên tôi đành lấy phấn phủ, sau đó trà lên đó mới yên tâm đi học. Cuối giờ khi mọi người chuẩn bị về, thì cô giáo gọi Đình Vĩ lên văn phòng cô có việc. Tôi với Thúy Kiều ra ghế đá ngồi đợi. Bình thường cô cũng hay gọi Vĩ như vậy, thường là giao việc gì đó cho cậu ấy làm. Mà sáng tới giờ, tôi nhìn thấy Thúy Kiều cứ như bị làm sao vậy, giống như kẻ mất hồn. Tôi gọi cậu ấy một tiếng, mà cậu ấy liền hoảng hồn giật mình. Cái gì? Thanh vừa gọi mình à? Cậu làm sao thế? Từ sáng tới giờ, tôi thấy cậu lạ lắm. Có chuyện gì à? Thúy Kiều ngó trước nhìn sau, gương mặt giống như đang sợ ai đó nghe thấy. Cậu làm cái gì thế? Thanh ơi, mình sợ quá. Sợ cái gì? Hôm qua mình đang học bài thì cần một tài liệu. Mình đi hỏi gì, dì nói là phòng Vĩ có cái tài liệu đó, bảo đó mà lấy. Nhưng khi mình bước vào tìm thì mình thấy... Thấy cái gì? Mình thấy... Giời ạ, rốt cuộc là thấy cái gì? Mình thấy trên kệ sách của Vĩ có súng. À, súng? Súng gì? Súng thật, màu đen, nặng lắm. Trời đất, cậu có nhìn nhầm không? Có phải là súng đồ chơi hay là súng trưng bày không? Là súng thật mà, mình còn cầm lên, nó nặng lắm. Với lại nó được giấu sau mấy cuốn sách. Làm sao súng trưng bày mà giấu trong đó được Thanh? Mình sợ lắm. Tôi nghe mà bất ngờ. Đình Vĩ cậu ấy bình thường hiền lành, ngoài việc học có thấy cậu ấy giao du với ai đâu mà có súng chứ. Đến cả chửi thề còn chưa bao giờ nghe. Chuyện này thật sự rất lạ. Kiểu này, bình thường Đình Vĩ có đi đâu chơi đêm không? Không có, chỉ ở trong phòng đọc sách, có khi ngồi chơi cờ với ông ngoại. Mình không thấy Vĩ đi đâu hết. Không hiểu tại sao bạn ấy lại có súng nhỉ? Nhìn y chang súng của mấy người xã hội đen trên TV ấy. Xã hội đen ư? Tự dưng Kiều nói ba từ đó khiến cho tôi hoang mang cực độ. Vĩ sao có thể là xã hội đen được? Cậu ấy là mọt sách chính hiệu. Kính cận thì dày cộm, suốt ngày đi học về nhà, có tiếp xúc giao du với ai đâu mà làm xã hội đen chứ. Hay là cậu ấy nghe ai đó rủ dê đi mua súng? Cũng có thể lắm. Đôi khi mua theo phong trào thì sao? Nhưng mà không đúng. Súng là vật phi pháp, nên muốn mua ngoài có tiền thì phải có điều gì đó. À đúng rồi, phải có vị trí trong xã hội này mới mua được. Vậy thì Đình Vĩ quen ai chứ? Vậy Đình Vĩ có biết cậu nhìn thấy súng không? Không nhìn thấy. Lúc đó Đình Vĩ không có trong phòng. Mình cầm lên xem thấy sợ quá, mình đặt lại chỗ đó, mình chạy về phòng mình luôn. Kiểu này, chuyện này cậu cứ coi như không biết. Đừng nói cho ai nghe, cũng đừng nói với gì. cô coi như chưa xảy ra chuyện gì. Cậu hiểu không? Nhưng mà mình thấy lo. Đêm qua mình còn nằm mơ thấy quá trời máu. Không biết máu ở đâu mà tràn lan đỏ rực. Mình sợ lắm. Tôi trấn an cậu ấy mấy câu thì Đình Vĩ bước ra. Vĩ nói là cô bảo cậu ấy triển khai với lớp một số vấn đề sắp tới. Trong đó có việc chúng tôi sẽ đến bệnh viện trực tiếp nhìn các bác sĩ làm việc. Tôi để ý thấy Đình Vĩ hoàn toàn bình thường. Thậm chí lúc về đi đến đèn xanh đèn đỏ, thấy một bà cụ bán vé số đang gặp khó khăn qua đường, cậu ấy không ngần ngại đỗ xe một bên, dẫn bà cụ sang đường, sau đó mới lên xe chạy về. Thử hỏi, một con người lương thiện như vậy thì lấy súng làm gì chứ? Nào ngờ sáng hôm sau, lúc sắp vào học nhưng không thấy Đình Vĩ và Thúy Kiều đến lớp. Tôi cầm điện thoại để gọi hỏi. Đầu dây bên kia, Đình Vĩ trả lời với tôi. Thúy Kiều chết rồi, cậu ấy tự tử. Tôi nghe xong đứng hình, miệng cứng ngắc, tai tôi ù đi. Mãi một lúc mới lắp bắp hỏi Vĩ. Cậu nói cái gì cơ? Cậu vừa nói cái gì? Sáng nay không thấy cậu ấy ra ngoài. Khi xông cửa vào thì cậu ấy mất rồi. Tôi vội vàng tắt máy, lấy cặp sách xuống nhà xe để phóng đến nhà Đình Vĩ. Trong sân có thêm nhiều chiếc xe khác. Lúc tôi vào, mọi người chuẩn bị đưa cậu ấy đi khám nghiệm tử thi. Công an cũng đến để lấy lời khai. Ban đầu, nghe mẹ của Vĩ nói, bình thường 5 giờ con bé nó dậy rửa bát lau nhà, nấu ăn, sau đó mới đi học. Nhưng hôm nay mãi không thấy động tĩnh gì. Tôi sợ nó ốm nên gọi cửa, nhưng không nghe trả lời. Thấy vậy tôi mới gọi con trai tôi, xông cửa vào. Khi đó con bé nó mất rồi. Theo kinh nghiệm của tôi thì con bé mất vài tiếng trước. Thuốc ngủ còn vương trên sàn. Công an hỏi, những ngày trước đây nạn nhân có biểu hiện hay có nói gì không? Tôi đi làm trực ở bệnh viện suốt nên rất ít khi ở nhà. Nhưng hai hôm trước tôi về thì lúc đó hơn 9 giờ, thấy phòng con bé còn sáng, tôi bước vào. Tôi thấy nó cứ buồn buồn, hỏi mãi mới nói chuyện gia đình, chứ không có chuyện gì. Đêm qua tôi lại trực đến sáng mới về. Nhưng nghe người nhà nói là tối hôm qua con bé có xin về nhà. Nhà của nó ở đường X, tầm 10 giờ thì nó về đây. Hỏi thêm tất cả mọi người trong nhà thì cả ông bà nói rằng Thúy Kiều có hơi buồn, nhưng không ai biết chính xác nguyên nhân là gì. Theo kết quả khám nghiệm ban đầu thì cậu ấy mất vì uống thuốc quá liều. Tuy nhiên một lúc sau lại phát hiện trên người cậu ấy có mấy vết bầm nho nhỏ, trên đầu móng tay có một màu da, nên đã lấy miếng da đó đem về làm xét nghiệm. Không biết là nhà Vĩ thông báo cho mẹ cậu ấy hồi nào mà đến trưa bà ấy mới đến. Bà ấy thất thần hồi lâu, không quá kích động như tôi nghĩ. Một lúc sau bà ấy lên tiếng. Người mất thì cũng mất rồi. Để tôi đưa nó về. Phía công an cho rằng khám nghiệm tử thi xem có bất thường gì không. Vì tìm thấy mẫu da đó, sợ rằng nguyên nhân cái chết không đơn giản là tự tử. Vì cậu ấy hoàn toàn không có động cơ muốn chết, sợ có ẩn khúc gì đó. Nhưng mẹ của Thúy Kiều cứ ôm chầm lấy thân thể của cô ấy, dứt khoát không cho, còn nói rằng không cho người ta đụng đến cậu ấy. Bà ấy làm ghê lắm, nhưng càng làm phía công an lại càng thêm nghi ngờ, cho rằng bà có liên quan đến cái chết của Thúy Kiều, nên mời bà ấy về đồn để điều tra thêm. Cả ông bố dượng cũng bị triệu tập để lấy lời khai. Nhưng ông ấy không có nhà. Mẹ của Kiều nói là ông ấy đi thăm họ hàng ở quê rồi. Còn tôi đang để ý nhất chính là Đình Vĩ. Linh cảm của tôi cho rằng Đình Vĩ không hề đơn giản như cái dáng vẻ bề ngoài của cậu ấy. Đối mặt với công an, Đình Vĩ bình tĩnh vô cùng, trả lời rõ ràng rành mạch từng câu hỏi, không hề sợ hãi hay nói vấp chỗ nào. Với thái độ này tôi lại càng nghi vấn. Cộng thêm chuyện Kiều nói với tôi hôm trước là cậu ấy nhìn thấy súng của Đình Vĩ. Rốt cuộc, Đình Vĩ có liên quan không? Sao tôi thấy cậu ấy rất là nghi ngờ thế này? Cả ngày hôm đó, tôi lo theo vụ của Thúy Kiều, cũng thông báo với cô chuyện này, cả Cường nữa. Tôi nói với anh là Thúy Kiều mất nên tôi không về nhà. Tôi phải lo hậu sự, phụ mẹ cậu ấy. Nghe mẹ cậu ấy nói rằng sẽ đem Thúy Kiều đi hỏa thiêu. Về phần khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y khẳng định cậu ấy mất là do tác dụng của thuốc ngủ. Còn trên người đúng là có dấu hiệu của cào cấu. Còn mẫu da trên tay, có thể trước đó đã mâu thuẫn với ai, tranh cãi nhẹ. Còn chuyện tử tử thì phải điều tra thêm nguyên nhân từ đâu. Vậy thì mẫu da đó là của ai chứ? Lần lượt những người trong nhà Đình Vĩ đều thử, nhưng không trùng khớp. Vậy là họ đều thoát khỏi dạng tình nghi. Kể đến là mẹ của Thúy Kiều, những người ở khu trọ cậu ấy và cả tôi cũng phải đi cùng. Kết quả giống như ban đầu, không trùng khớp. Và cái điều khủng khiếp nhất, Thúy Kiều có thai. Cái thai đã hơn một tháng. Nghe cái tin đó, tôi sốc toàn tập, ngần người ra một lúc mới xác nhận mình không nghe nhầm. Thúy Kiều quả thực đã mang thai. Thai có tim rồi, đã tầm 6 đến 7 tuần rồi. Vậy thì đứa bé, bố của nó là ai chứ? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Bóng Hồng Là Lơi, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay. Vậy là chúng ta vừa mới kết thúc những tình tiết vô cùng gay cấn về cuộc đời của cô gái tên là Thanh. Càng ngày thì rất rất nhiều bí mật trong gia đình Thanh được tiết lộ, và mãi sau khi gặp Cường thì những chuyện này mới vỡ lẽ. Và bây giờ Cường cũng là một phần vô cùng quan trọng đối với Thanh. Nhưng mà sự xuất hiện của những người xung quanh cô gái tên Thanh này lại đặt ra một dấu chấm hỏi. Mọi người tiếp cận với cô là một sự thật vui vẻ, hòa đồng hay là có cả sự nghiệt ngã trong đó? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.